thượng quan hoặc xem xét Mạnh Chi Nhạc tình huống. Lúc này Mạnh Chi Nhạc già nua 20 tuổi, nguyên bản mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, hiện tại biến thành 30 mấy tuổi thanh niên bộ dáng. Tuy rằng nhìn qua vẫn là tuấn mỹ, nhưng là đối người tu chân tới nói, bọn họ phi thường rõ ràng này ý nghĩa cái gì. Nay còn không phải tệ nhất tình huống là thân thể hắn còn sẽ tiếp tục già nua đi xuống. Lý Mị Vân uy thượng quan tử Ly ăn xong đan dược. Thượng quan tử Ly nghỉ ngơi trong chốc lát, chậm rãi mở to mắt. Nàng thấy Lý Mị Vân đám người, nhẹ nhàng mà nói, hắn không có việc gì, ta thành công. Hắn thật sự thoát khỏi Doan Thiên Tiếu khống chế. Thượng quan hoặc hỏi. Ân. Thượng quan tử Ly không có sức lực, gật đầu. Nàng từ trong không gian lấy ra linh tuyền thủy, mồm to mà uống xong đi. Chờ nàng có chút sức lực sau, lại cầm chút linh tuyền thủy ra tới. Lý Mị Vân minh bạch nàng ý tứ. Nàng tiếp nhận nàng trong tay linh tuyền thủy, nâng dậy Mạnh Chi Nhạc, làm hắn uống xong đi. Mạnh Chi Nhạc nhắm chặt miệng, nàng chỉ có vặn bung ra hắn miệng, mạnh mẽ rốt hết. Ngươi tính toán như thế nào an bài hắn? Ngươi nói cái kia tu luyện công pháp, hẳn là cũng là cấm thuật đi. Ngươi làm hắn tu luyện cấm thuật, hẳn là tồn tại rất lớn nguy hiểm. Ngươi có hay không nghĩ tới Mạnh gia có thể hay không đồng ý ngươi lần này mạo hiểm? Hắn có thể hay không nghe ngươi lời nói mạo như vậy hung hiểm? Thượng quan ánh những câu mạnh mẽ hữu lực, ánh mắt sắc bén mà nhìn thượng quan tử Ly. Thượng quan tử Ly tin tưởng 10 phần mà nói, ta hiểu biết tam sư huynh. Chỉ cần có một chút cơ hội, hắn liền sẽ không cự tuyệt. Huống chi, lần này ta bồi hắn tu luyện. Ngươi muốn bồi hắn tu luyện cấm thuật. Đó là phi thường nguy hiểm sự tình. Ngươi điên rồi sao? Lý Mị Vân tức đến sắp điên mà nói, ngươi đã có được rất nhiều người vô pháp có được địa vị cùng thực lực. Vì cái gì còn muốn đi mạo hiểm? Cha mẹ chưa từng có bức quá ngươi, ngươi như thế nào liền không biết buông tha chính mình đâu. Ngươi như vậy cưỡng bách chính mình, chịu khổ chịu tội chỉ là ngươi, như vậy đáng ra sao? Gia gia, cha, nương, tam sư huynh tỉnh lại thời điểm, hắn cái gì đều sẽ nhớ tới. Trong khoảng thời gian này đã làm cái gì, hắn biến thành bộ dáng gì, hắn đều sẽ nhớ rõ. Khi đó hắn nhất định sẽ rất thống khổ. Đặc biệt là lúc này hắn lại mất đi linh lực. Các ngươi ngẫm lại hắn sẽ có bao nhiêu tuyệt vọng. Nếu hết thể đều là bởi vì ta, vậy từ ta tới đền bù hắn đi. Hắn vẫn luôn tưởng ta bồi hắn, trước kia luôn là nói ta không đủ quan tâm hắn. Hiện tại ta bồi hắn tu luyện, chia sẻ hắn nguy hiểm, hắn hẳn là càng dễ dàng tiếp thu chút. Thượng quan tử Ly nói, cha, hoặc ca, các ngươi cũng đồng ý tử nhi mạo hiểm. Lý Mị Vân nhìn phụ tử hai người nói, Vân muội, hai tử trưởng thành, nàng muốn phi địa phương cùng chúng ta bất đồng. Chúng ta luôn là ước thúc nàng, chỉ biết trở ngại nàng phi hành tốc độ. Nàng tưởng làm như vậy, liền từ nàng đi. Thượng quan hoặc nói. Lý Mị Vân đẩy ra thượng quan hoặc duỗi lại đây cánh tay. Nàng tức giận mà trừng mắt thượng quan hoặc nói, hóa ra hải tử không phải từ ngươi trong bụng ra tới, cho nên ngươi không biết đau lòng đúng không? Tự nhiên nếu là có cái gì không hay xảy ra, ngươi có thể tiêu xái sinh hoạt, ta cái này làm nương sẽ điên mất. Chính ngươi nói, nàng trong khoảng thời gian này làm nào chuyện không phải mạo hiểm sự tình. Mỗi lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ta có bao nhiêu sợ hãi, ngươi biết không? Nàng có vận khí tránh thoát lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba. Nàng cả đời đều sẽ như vậy thuận lợi sao? Ngươi trước kia không phải thực duy trì nàng làm sự tình sao? Thượng quan hoặc bất đắc dĩ mà nhìn Lý Mị Vân. Vân muội, đừng kích động, tiểu tâm thân thể. Trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại. Trước kia không biết nàng sẽ làm như vậy nhiều đáng sợ sự tình. Khi chúng ta từ minh giới trở về thời điểm, ta liền quyết định không cho nàng mạo hiểm. Lý Mị Vân dưng dưng nói, nhiều năm như vậy, ta có thể đi theo ngươi vào sinh ra tử, cái dạng gì địa phương đều có thể đi, cái dạng gì nguy hiểm đều có thể sớm. Chính là ta hy vọng nàng có thể bình bình an an. Chỉ cần hai đứa nhỏ bình bình an an, ta cái gì cũng sẽ không sợ hãi. Chính là đứa nhỏ này chính là cái không cho người bất lo. Từ bắt đầu tu luyện, nàng một khắc cũng dừng không được tới. Ta thật hối hận làm nàng tu hành. Thượng quan tử Ly không có đánh gây Lý Mị Vân nói. Lý Mị Vân gần nhất thực áp ngưỡng, nàng yêu cầu phát tiết ra tới. Chỉ cần đem trong lòng không mau phát tiết ra tới, nàng trong lòng mới có thể thoải mái. Mạnh Chi Nhạc chậm rãi mở to mắt. Hắn mê mang mà nhìn bốn phía, tầm mắt dừng lại ở đối diện thượng quan tử Ly trên người. Hắn khẽ thở dài, ta lại chọc cái gì phiền toái. Thượng quan Hoặc cùng Lý Mị Vân đình chỉ khắc khẩu. Thượng quan Hoặc nâng dậy Mạnh Chi Nhạc, ôn thanh nói, cái vui, có hay không nơi nào không thoải mái? Có. Ta cảm thấy đôi mắt có chút hoa, xem đồ vật thật không minh bạch. Mạnh Chi Nhạc nói, còn có, ta cảm thấy thân thể thực trọng, như thế nào cảm giác không giống chính mình. Ngươi mới vừa tỉnh lại, ký ức có chút hỗn loạn, vẫn là nằm nghỉ ngơi một chút, chờ sở hữu sự tình nghĩ tới, ngươi nói nữa đi. Thượng quan Tử Ly nói. Mạnh Chi Nhạc đáp nhẹ một tiếng. Thượng quan Hoặc đem hắn phóng bình, hắn nhìn phía trên, ánh mắt mê mang mà lộ trống. Đột nhiên, hắn nhíu một chút mày, ngay sau đó biểu tình có chút thống khổ. Đương những cái đó hỗn loạn ký ức ở hắn trong đầu một lần nữa trải vớt một lần thời điểm, hắn ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh lên. Hắn đôi mắt biến thành đỏ như máu, đôi tay gân xanh thẳng nhảy. Doan Thiên Thiếu! Doan Thiên Thiếu! Ta nhất định phải giết ngươi! Mạnh Chi Nhạc trầm thấp mà rít gào nói. Hắn rốt cuộc hoàn toàn nghĩ tới. Hắn như thế nào trở thành Doan Thiên Thiếu con rối, như thế nào chịu Doan Thiên Thiếu phân phó đi thương tổn thượng quan Tử Ly, như thế nào dối rắm mâu thuẫn, nhưng cái đó bất kham chuyện cũ, hắn toàn bộ nghĩ tới. Tiểu sư muội, hắn đặt ở đầu quả tim tiểu sư muội. Hắn một lần lại một lần mà thương tổn nàng, làm tiểu sư muội như vậy thất vọng cùng thương tâm. Hắn còn làm hại nàng nhiều lần khóc. Đây là trước kia hắn không thể tin được. Hắn như thế nào sẽ làm như vậy đáng giận sự tình? Hảo muốn chết ta. Nếu đã chết, tiểu sư muội liền sẽ không chán ghét hắn. Nếu tồn tại liền phải đối mặt tiểu sư muội xa cách cùng phiền chán, hắn tình nguyện vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Trốn tránh không phải biện pháp, ngươi muốn dũng cảm đối mặt. Hiện tại ngươi tù vi đều không có. Ngươi! Hận ta sao? Thượng quan Tử Ly trần chờ nửa ngày, nhẹ nhàng mà nói. 804 chương 804 ngươi cũng không nhỏ yếu. Mạnh Chi Nhạc tham lam mà nhìn thượng quan Tử Ly mỹ lệ dung nhan. Nàng hảo tiểu tụy, đó là bởi vì hắn làm hại. Hiện tại nàng còn ôn nhu hỏi hắn ngươi hận ta sao? Thật là nha đầu ngốc ca. Hắn hiện tại sợ hãi chính là nàng hận hắn, hắn như thế nào sẽ hận nàng đâu. Nàng vì cứu hắn, một lần lại một lần mà thiệp hiểm, còn bị Doan Thiên Thiếu uy hiếp, chỉ cần nhớ tới những việc này liền cảm thấy hảo tâm đau. Hắn vươn tay, đụng chạm nàng gương mặt. Cặp kia cao ngạo đôi mắt tản ra nhàn nhạt yêu thương, còn có đối nào đó sự tình tuyệt nhiên. Hắn biết, đời này không có khả năng lại bồi ở nàng bên người. Nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Những cái đó sự tình phi thường nguy hiểm. Nếu tiếp tục đi theo nàng, chỉ biết trở thành nàng liên lụy, còn không bằng hoàn toàn mà rời đi nàng, giảm bớt nàng gánh nặng. Tiểu sư muội, ngươi có thể hôn ta sao? Mạnh Chi Nhạc nắm lấy thượng quan Tử Ly tay, chờ mong mà nhìn nàng. Không phải cái chán, cũng không phải mặt, chính là tính. Hắn còn đang suy nghĩ những cái đó lung tung rối loạn. Tiểu sư muội nhất định phi thường chán ghét hắn. Hắn hiện tại chính là cái phàm nhân, vẫn là cái lại buồn lại vô dụng phàm nhân. Như thế nào có thể khinh nhờn hắn tiên tử? Mạnh Chi Nhạc yêu cầu làm thượng quan Tử Ly sửng sốt trong chốc lát. Nàng không nghĩ tới hắn sẽ để như vậy yêu cầu. Chẳng lẽ hắn hiện tại không phải hẳn là sinh khí hoặc là phẫn nộ sao? Hắn không có linh lực, biến thành phàm nhân, hắn còn như vậy bình tĩnh. Nay cùng nàng trong tưởng tượng bất đồng. Nàng cho rằng từ trước đến nay tầm cao khí ngạo Mạnh Chi Nhạc nhất định sẽ tức giận đến nổi điên, thậm chí đem nàng đau mắng một hồi. Hôn. Không phải hôn cái chán, không phải hôn gương mặt, đó chính là miệng. Nàng hẳn là cự tuyệt. Chính là. Thượng quan Tử Ly túi xuống đi, nhìn Mạnh Chi Nhạc mỏi mệt mà đau thương mặt chậm rãi tới gần. Nàng trong lòng có chút khẩn trương, đặc biệt là Mạnh Chi Nhạc trợn tròn mắt xem nàng thời điểm. Mạnh Chi Nhạc trong mắt hiện lên kinh hỉ. Chính là như vậy kinh hỉ như hoa quỳnh, chỉ lóe một chút liền biến mất. Bên cạnh còn có mấy người, hắn như thế nào có thể làm cho bọn họ làm tiểu sư muội nàng kham? Tiểu sư muội, ta nói giỡn, ha ha ha. Ngươi bị lừa đi. Mạnh Chi Nhạc ngồi dậy, đỡ thượng quan Tử Ly bả vai nói, sư phụ, sư nương, các ngươi sẽ không bẹp ta đi. Ta hiện tại là người bệnh, các ngươi nhưng đừng đánh, tiểu tâm một cái tắt liền đem ta đánh chết. Kia tiểu sư muội liền bạch cứu ta. Lý Mị Vân cùng thượng quan Hoặc không nói gì, thượng quan Ánh than nhẹ một tiếng, nói, lão nhân tuổi lớn, xem không được những người trẻ tuổi này ân ái, ta trước đi ra ngoài. Sư nương còn có chuyện không có làm, hiện tại môn phái một mảnh hỗn loạn, yêu cầu chúng ta an bài địa phương còn có rất nhiều. Các ngươi hai cái từ từ nói chuyện tâm. Cái vui, ngươi nếu là có bản lĩnh đem nhà ngươi tiểu sư muội đè ép, sư nương lập tức nhận ngươi cái này con rể. Vừa rồi ở nơi đó cố làm ra vẻ, không phải là cái thịt khô đầu thương đi. Lý Mị Vân chiều Mạnh Chi Nhạc chớp chớp mắt, trêu chọc nói. Thượng quan Hoặc khẩn trương mà quay đầu lại, đối thượng quan Tử Ly nói, nữ nhi, cha luyến tiếc ngươi, chính là ngươi không sai biệt lắm có thể tìm cá nhân hảo hảo nói chàng luyến ái. Tiểu tử này nếu là tưởng áp ngươi, ngươi nhớ rõ áp trở về. Tốt xấu cũng là ta thượng quan Hoặc nữ nhi, ngàn vạn đừng có hại, biết không? Thượng quan Tử Ly đã bị tức giận đến nói không ra lời. Vừa rồi cái loại này tình huống, nàng là không nghĩ Mạnh Chi Nhạc thương tâm, tính toán thân một chút bờ môi của hắn an ủi một chút, lại không tính toán làm cái gì. Như thế nào từ bọn họ trong miệng liền thay đổi một cái ý tứ đâu. Đặc biệt là Mạnh Chi Nhạc hiện tại biểu tình, thật là thiếu đánh. Nếu không phải lo lắng cho mình không chế không được sức lực, thật muốn một cái tát phiến ở hắn thiếu đánh trên mặt. Sư phụ cùng sư nương giống như rất vui lòng chúng ta phát triển. Bất quá, ta biết ngươi trong lòng không ta, sẽ không bức ngươi. Vừa rồi chỉ là đậu ngươi một chút. Mạnh Chi Nhạc cười tủm tỉm mà nói. Đừng cười. Thượng quan Tử Ly nhìn Mạnh Chi Nhạc hoàn mỹ tươi cười, nhàn nhạt mà nói, nhị sư huynh cả ngày làm bộ làm tịch đã rất mệt, ngươi đừng đi theo hắn học những cái đó thứ không tốt. Xanh sắc thật rất làm bộ làm tịch. Bất quá, ai làm những người đó thích xem hắn làm bộ làm tịch bộ dáng đâu. Bọn họ thích xanh hoàn mỹ, bởi vì hắn có được hoàn mỹ dung mạo, cho nên cho rằng hắn hẳn là cũng có hoàn mỹ ca tính. Mạnh Chi Nhạc khẽ cười nói, chính là bọn họ không biết xanh hoàn mỹ tươi cười hạ tà ác. Không nói hắn. Hiện tại chỉ có chúng ta hai người, vì cái gì muốn để nam nhân khác. Ta nói, ngươi đừng cười. Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Vì cái gì muốn cười? Vì cái gì không cười? Mạnh Chi Nhạc chớp chớp mắt, vô tội mà nhìn nàng. Ta cười rộ lên không có xanh đẹp sao? Ngươi cười rộ lên rất đẹp, nhưng là thực dối trá. Ta không thích như vậy tươi cười. Thượng quan Tử Ly phủng Mạnh Chi Nhạc mặt, hiện tại chỉ có chúng ta hai người. Ngươi muốn khóc liền khóc ra tới. Ngươi muốn cho ta khóc. Mạnh Chi Nhạc trên mặt tươi cười biến mất. Ta chỉ là không nghĩ ngươi lại ủy khuất chính mình. Nếu ngươi trách ta, cũng có thể mang ta, đánh ta. Thượng quan Tử Ly không có nói xong, ngơ ngác mà nhìn cùng nàng dán mặt nam nhân. Mạnh Chi Nhạc hôn nàng ngôi, một chút mà tăng thêm. Hắn đem nàng đè ở dưới thân, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn xuống nàng kinh ngạc mặt, nói, ta không nghĩ đánh ngươi, cũng không nghĩ mang ngươi. Chỉ nghĩ hôn ngươi, ái ngươi, thượng ngươi. Thượng quan Tử Ly mặt sắp thiêu cháy. Nàng trừng mắt hắn, vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại bực. Nàng không khỏi nói, ngươi có phải hay không còn không có hoàn toàn mà thoát khỏi. Ta hiện tại rất rõ ràng, biết chính mình đang làm cái gì, cũng không có chịu bất luận kẻ nào khống chế. Ta là cái nam nhân, một cái ái mộ ngươi nam nhân, có một số việc ta đã sớm muốn làm. Mạnh Chi Nhạc nói xong, thấp hèn thân thể lại lần nữa hôn lấy nàng. Hắn hôn thực lửa nóng, tựa như hắn người này giống nhau. Nhưng mà từ hắn lửa nóng hôn, nàng cảm giác được tuyệt vọng, yêu thương, mờ mịt, còn có tĩnh mịch. Thượng quan Tử Ly từ vừa mới bắt đầu không thói quen đến sau lại thả lỏng. Nàng không nghĩ lại kích thích Mạnh Chi Nhạc. Hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thật cảm xúc thực khác thường. Chỉ cần hơi chút kích thích một chút, không biết hắn sẽ làm chuyện gì. Mạnh Chi Nhạc hôn chuyển qua nàng xương quai xanh thượng. Hắn một đường đi xuống hôn qua đi, ở nàng lửa nóng thân thể thượng lưu lại hắn hơi thở, hắn vị trí, còn có hắn ái mộ cùng lưu luyến si mê. Ta yêu ngươi. Rất yêu rất yêu. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc mang theo khóc cấm nói. Nước mắt theo thượng quan Tử Ly khỏe mắt trượt xuống dưới. Nàng ôm hắn đầu, làm hắn gắt gao mà dán sát vào chính mình. Nàng khẽ cười nói, không dám tiếp tục. Nếu là nhị sư huynh nói. Đúng vậy. Nếu là xanh. Ngươi hiện tại đã là người của hắn. Ta không phải hắn, cũng thành không được hắn, cho nên ta là kẻ yếu. Mạnh Chi Nhạc cười khổ nói. Ở ta trong mắt, ngươi chưa bao giờ là kẻ yếu. Ngươi rất cường đại, ta ngưỡng mộ ngươi cường đại. Thượng quan Tử Ly vuốt Mạnh Chi Nhạc đầu tóc nói, vì cái gì muốn tuyệt vọng đâu. Tuy rằng ngươi hiện tại không có linh lực, biến thành phàm nhân, nhưng là ta có bí thuật có thể cho ngươi dùng nhanh nhất thời gian khôi phục tu vi. Vẫn là nói. Ngươi không dám lại nếm thử một lần. Ngươi tính toán cứ như vậy cho chính mình phán tử hình. 805 chương 805 ta tưởng bồi ngươi lão. Mạnh Chi Nhạc cảm thụ được thượng quan Tử Ly hơi thở, hắn khẽ thở dài, nếu chúng ta chỉ là bình thường phàm nhân, cứ như vậy bồi ngươi biến lão, thật là tốt biết bao. Ta không sợ già nua, không sợ chết vong, ta sợ chính là ngươi còn mỹ mạo như trước, ta lại già nua đầu bạc. Ta tình nguyện chết ở vô danh trong một góc, chậm rãi biến thành bộ xương khô, làm ngươi quên đi ta tồn tại, cũng không nghĩ giống như bây giờ chật vật bất kham. Ngươi không tin ta sao? Mạnh Chi Nhạc không có cao hứng, không có kinh hỉ, ngữ khí mang theo tuyệt nhiên cùng từ bỏ. Thượng quan Tử Ly minh bạch, hắn không có muốn tu luyện bí pháp ý tứ. Ta tin tưởng ngươi, cũng không lo lắng cái kia bí thuật. Chỉ là tiểu sư muội, ta không nghĩ ngươi vì ta lo lắng. Đã có như vậy bí thuật, ngươi trực tiếp đem đồ vật giao cho ta, ta tìm một chỗ tu luyện. Nếu là tu luyện thành công, ta sẽ trở về tìm ngươi. Nếu tu luyện thất bại, ngươi liền quên ta đi. Coi như làm. Ta chưa từng có xuất hiện quá. Chỉ là hy vọng ngươi không cần hận ta mấy ngày nay đối với ngươi làm sự tình. Mạnh Chi Nhạc môi dán ở nàng trên da thịt, nói chuyện thời điểm phun nhiệt khí, làm nàng như tuyết da thịt nhiễm dạng mây đỏ. Không được. Cái kia bí thuật yêu cầu hai người tu luyện. Thân thể của ngươi đã có ta máu tươi, cần thiết ta cùng với ngươi đồng thời tu luyện mới có thể thành công. Thượng quan Tử Ly lập tức cự tuyệt nói. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc động dung. Mỗi cái bí thuật đều có nguy hiểm, nếu không sẽ không được xưng là bí thuật, cũng sẽ không bị che giấu lên không bị thế nhân biết được. Ngươi hà tất than vũng nước đục này. Ngươi tu vi là ta hủy, ta nói rồi muốn bồi ngươi tu luyện, liền không có nghĩ tới bằng ngươi nói mấy câu liền rút lui có trật tự. Tháng sau chúng ta muốn đi tham gia đại sư huynh hôn lễ. Đại sư huynh muốn cưới yêu vương nữ nhi, hắn muốn trở thành đời kế tiếp yêu giới chi vương. Chúng ta muốn đối mặt rất nhiều không biết nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm làm ta bị bọn họ ăn đến liền khung cũng không dư thừa sao? Yêu tộc cũng không phải dễ đối phó. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi biết không? Nhị sư huynh vì ta, đã sinh tử không rõ. Ta nói cho chính mình, hắn sẽ không có việc gì. Nhưng mà lúc ấy cái loại này tình huống, hắn sao có thể còn sống? Chẳng sợ ta không muốn thừa nhận, cũng không thể không thừa nhận hắn sống sót cơ hội thật sự quá xa vời. Dạ Phượng Y Ghi cũng chết ở minh giới. Ta hiện tại chỉ có ngươi có thể dựa vào, Tam Sư Minh. Xanh. Hắn sẽ không chết. Gia hỏa kia giảo hoạt nhất. Hắn nhất định tránh ở cái nào góc xem ngươi vì hắn thương tâm khổ sở. Cái kia tai họa, không biết bao nhiêu người vì hắn sinh vì hắn chết. Như thế nào sẽ chết đâu? Mạnh Chi Nhạc thanh âm khàn khàn mà nói, Đại Sư Minh như thế nào sẽ cưới yêu tộc trí nữ? Ta không tin đây là thật sự. Hắn nhất định có nỗi niềm khó nói. Các ngươi thu được Đại Sư Huynh thiệp mời, mặt trên có hay không nói bọn họ ở nơi nào tổ chức? Chẳng lẽ các ngươi tính toán đi yêu giới? Không phải yêu giới, mà là yêu giới cùng nhân giới phân giới chỗ. Thượng quan Tử Ly nói, có phải hay không muốn đi? Nếu muốn đi nói, vậy nỗ lực tu luyện. Một tháng thời gian không thể làm ngươi khôi phục đến cường thịnh thời kỳ, nhưng là ít nhất có thể đạt tới kim đan kỳ thực lực. Một tháng đạt tới kim đan kỳ. A, tiểu sư muội, ngươi sẽ không đang an ủi ta đi. Cái dạng gì bí thuật có thể như vậy nghịch tiên? Mạnh Chi Nhạc lắc đầu cười nói. Ngươi không tin ta. Đáng giận, ngươi cư nhiên không tin ta. Như vậy ta nói cho ngươi tại sao lại như vậy mau? Bởi vì ta cùng ngươi cùng nhau tu luyện, chúng ta là song tu. Thượng quan Tử Ly nói, gương mặt tường đỏ, chính là cái loại này linh hồn giao hòa song tu. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Ta vì ngươi, đã cái gì đều bất cứ giá nào. Ngươi muốn cùng ta linh hồn song tu. Mạnh Chi Nhạc ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Nếu đôi mắt có thể ăn thịt người nói, Thượng quan Tử Ly đã bị Mạnh Chi Nhạc sống ướt. Thượng quan Tử Ly xấu hổ đến không được. Nàng ôm Mạnh Chi Nhạc đầu, đem hắn hướng phía dưới ấn đi. Nàng thấp giọng nói, ngươi không muốn. Mạnh Chi Nhạc tưởng nói, ai không muốn ai là ngốc tử. Cơ hội như vậy không phải tùy thời đều có. Hắn dám cam đoan, nếu không phải phát sinh lần này sự tình, tiểu sư muội sẽ không như vậy hy sinh. Nhưng mà hắn trong lòng 100 nguyện ý, lại không thể đáp ứng xuống dưới. Hắn lo lắng nàng sẽ hối hận. Tuy nói linh hồn song tu cũng không đại biểu cho thân thể muốn giao hòa, nhưng là kia cũng coi như là đi ra bước đầu tiên. Đương hai người linh hồn hoàn toàn mà dung hợp, bọn họ không sai biệt lắm đã hợp hai là một. Bọn họ không những có thể cảm giác đối phương hỉ nộ ai nhạc, còn có thể thấy đối phương thân thể. Ngươi sẽ không hối hận sao? Nếu đại sư huynh cùng xanh biết chuyện này, bọn họ sẽ để ý ngươi không lo lắng sẽ mất đi bọn họ giữa ai sao? Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi muốn hỏi ta rốt cuộc để ý bọn họ giữa ai đi? Thượng quan Tử Ly khẽ cười nói, này không phải ngươi cá tính. Nếu là trước đây nói, ngươi sẽ trực tiếp hỏi ta. Hiện tại ta nào có tư cách hỏi ngươi cái gì? Ta có thể làm chính là bồi ở cạnh ngươi. Nếu ngươi không chê ta nói, Mạnh Chi Nhạc nói, chỉ cần bồi ở cạnh ngươi, ta liền cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất người. Ở trong lòng ta, ngươi, đại sư huynh, nhị sư huynh, còn có mấy cái quan trọng người, các ngươi đều là giống nhau. Ta không nghĩ mất đi các ngươi giữa bất luận kẻ nào. Nếu có một ngày, ta muốn phi thăng tiên giới, đi trước tiên giới đại náo một phen, ta hy vọng các ngươi đều có thể ở bên cạnh ta. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi hiểu chưa? Ớt cay đỏ, ngươi ở trong lòng ta cũng là quan trọng. Cho nên, không cần lại tùy ý đạp hư chính mình. Ta sẽ cảm thấy khổ sở, thương tâm, thống khổ, thậm chí muốn chết. Ngươi biết không? Trong khoảng thời gian này nhìn ngươi bị Doãn Thiên Tiếu thao tác, trong lòng ta thật là khó chịu. Ta hỏi chính mình, vì cái gì ngươi như vậy nhỏ yếu? Nếu ngươi cũng đủ cường đại, Tam Sư Huynh liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Nếu ngươi cũng đủ cường đại, Doãn Thiên Tiếu đã sớm đã chết. Hết thể đều là bởi vì ngươi quá yếu ớt. Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Ngươi sẽ không cảm thấy ta vô dụng sao? Mạnh Chi Nhạc không có tự tin nói. Thượng quan Tử Ly ôm Mạnh Chi Nhạc đầu, môi đặt ở hắn cái chán hôn một cái. Mảnh dài ngón tay liêu quá tóc của hắn, cắm vào hắn phát gian, thật sâu mà nói, đồ ngốc. Mạnh Chi Nhạc hít sâu một hơi, khẽ thở dài, Tử Nhi, ta Tử Nhi. Ngươi biết chính mình đối một người nam nhân tới nói có bao nhiêu dụ hoặc sao? Lại không buông ra ta thật sự nhịn không được. Thượng quan Tử Ly vội vàng buông ra hắn, gương mặt hồng đến như máu. Nàng phi thường tinh tường cảm nhận được Mạnh Chi Nhạc thân thể biến hóa, chẳng sợ không có phương diện này kinh nghiệm, cũng không đại biểu nàng không biết là cái gì. Ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ta liền mang ngươi tu luyện. Đúng rồi, đây là ta nhũ rượu. Trước kia ngươi không thể thường xuyên uống. Hiện tại có thể thường xuyên uống lên. Ngươi có thể uống xong nhiều ít liền uống nhiều ít, chính là không thể uống say. Nếu là uống đến say như chết, chúng ta còn như thế nào tu luyện? Thượng quan Tử Ly nói, ngươi mang cái tin tức cấp Mạnh gia ra đi. Hắn khẳng định thực lo lắng ngươi. Ta hồn đèn không có việc gì, gia gia biết ta không có sinh mệnh nguy hiểm. Mạnh Chi Nhạc nói, bất quá ta còn là sẽ cho hắn mang cái tin tức, miễn cho hắn vì ta nhọc lòng. 806 chương 806 thật sự muốn tu luyện sao? Ly Vân phái trở về đệ tử càng ngày càng nhiều, thượng quan Tử Ly thừa dịp còn không có cùng Mạnh Chi Nhạc bế quan tu luyện đặc biệt đi thăm những người đó. Bọn họ mỗi người trải qua bất đồng, có ở bên ngoài thực thuận lợi, chỉ là trốn tránh đi lên. Hiện tại nghe nói Ly Vân phái trung kiến, bọn họ vội vội vàng vàng chạy về tới. Có gặp được các loại địch nhân, thậm chí ở bên ngoài đã trải qua các loại thí luyện. Có thể nói là cựu tử nhất sinh. Thượng quan Tử Ly không có làm cho bọn họ vội vã tu luyện, mà là tổ chức một hồi tiệc tối, làm sở hữu đệ tử tụ tập lên, đem trải qua sự tình nói cho mặt khác đồng môn. Những cái đó tìm được đường sống trong chỗ chết các đệ tử xác thật càng thêm thành thục chút. Bọn họ sinh tồn kinh nghiệm có thể trợ giúp mặt khác không có trải qua nguy hiểm người. Rốt cuộc nhiều một chút kinh nghiệm, liền nhiều một chút sinh cơ. Môn phái sự tình giao cho thượng quan hoặc vợ chồng, thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ cùng Chu Tử Nguyên đám người. Dưới tình huống như vậy, tiểu quỷ tử phó thác cho nàng các đệ tử phái thượng trọng dụng chàng. Tiểu quỷ tử tiền bối dù sao cũng là kiếm tiên phái ít có chính trực tu sĩ, hắn dạy ra đệ tử mỗi người chính phái, hiện tại một lòng giúp nàng xử lý môn phái. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ đi theo Chu Nguyên, cũng có thể học được không ít đồ vật. Tử Nhi, ngày mai ngươi liền phải hòa thuận vui vẻ nhi bế quan tu luyện. Bế quan địa phương đã chuẩn bị tốt. Nhớ kỹ, một tháng lúc sau là ngươi đại sư huynh hồn kỳ. Nếu ngươi không có kịp thời xuất quan, cha mẹ sẽ mang theo ngươi đệ đệ đi trước. Ngươi lần này bế quan khẳng định sẽ có nguy hiểm, nương sẽ không ngăn cả ngươi, bởi vì ta cũng hy vọng cái vui có thể khôi phục tu vi. Một cái cường đại nam nhân không thể chịu đựng chính mình nhỏ yếu. Ta minh bạch cái vui cái loại này tuyệt vọng tâm tình, cũng không nghĩ hắn biến thành dáng vẻ kia. Ngươi có thể bồi hắn, ít nhất hắn tâm là bình tĩnh, chúng ta cũng có thể yên tâm rất nhiều. Lý Mị Vân nói, cha, nương, các ngươi yên tâm hảo. Ta mệnh không phải như vậy hảo lấy. Lần này bế quan tu luyện, các ngươi liền chờ ta cho các ngươi mang ra tới một cái càng thêm xuất sắc đệ tử đi. Thượng quan Tử Ly nói, chỉ cần chúng ta tu luyện thành công, ta tu vi khẳng định cũng có thể tăng tiến. Vốn dĩ lần này hấp thu tam sư huynh tu vi, ta lập tức liền phải đột phá. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. Ngươi đừng ở bên trong khi dễ cái vui. Hắn xuống ngươi, mỗi lần tùy ý ngươi khi dễ. Lý Mị Vân sủng nịch mà nhéo nàng cái mũi nói. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại nhìn bên cạnh Mạnh Chi Nhạc. Hắn ôn nhu mà cười, cười đến thực ngây thơ. Nhưng mà nghĩ đến lúc ấy hắn khi dễ nàng hình ảnh, nàng náo má ửng đỏ. Hiện tại Mạnh Chi Nhạc sớm không phải năm đó Mạnh Chi Nhạc. Trải qua Doan Thiên Tiếu con rối sự kiện, hiện tại hắn nhiều một loại tà khí, Thượng quan Tử Ly không có tự tin có thể tiếp tục khi dễ hắn. Ngày hôm sau, Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc tiến vào bế quan tu luyện động phủ. Nơi đó có rất nhiều cơ quan cùng pháp trận, Thượng quan Tử Ly luôn mãi kiểm tra quá, xác định không ai có thể đủ phá hư nơi này. Động phủ bên trong rất lớn, có thể nói là có khác động thiên. Đó là Thượng quan Tử Ly chọn lựa thật lâu bí mật căn cứ, nếu không phải Mạnh Chi Nhạc vội vã dùng nơi này, nàng cũng không tưởng người khác biết nơi này. Nơi này linh khí dư thừa, tuy rằng không bằng trong không gian, nhưng là cũng không sai biệt lắm chạy đi đâu. Rốt cuộc nàng ở chỗ này khắc họa 5 cái tụ linh trận, nếu linh khí không đủ dư thừa, nàng cũng sẽ không như vậy yêu quý. Theo động phủ đi, bên trong còn có một cái tiểu thế giới. Nơi này non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, còn có một mảnh thác nước. Nhất đáng quý chính là nơi này giống như tự thành một cái thế giới, cùng bên ngoài khí hậu bất đồng. Mặc kệ bên ngoài biến thành bộ dáng gì, nơi này đều sẽ không thay đổi đến tiêu điều. Đặc biệt là mãn sơn màu đỏ lá cây, đó là Ly Vân phái mặt khác núi non không có phong cảnh. Tam sư huynh, chúng ta tu luyện công pháp chính là hồn tu phương pháp. Nơi này linh khí dư thừa, thích hợp chúng ta tu luyện, ngươi chuẩn bị tốt sao? Nếu là chuẩn bị tốt, chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Thượng quan Tử Ly đứng ở lá phong bên trong, nhìn đầy đất màu đỏ lá phong nói. Ngươi đang khẩn trương. Mạnh Chi Nhạc nhẹ nhàng mà nói, hồn tu phương pháp, chúng ta linh hồn liền phải xuất khiếu. Linh hồn là sạch sẽ nhất đồ vật, vừa ra khiếu liền sẽ biến thành vốn dĩ bộ dáng. Ta không có khẩn trương. Chỉ là tu luyện, lại không có gì quan hệ. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói. Nếu ngươi không có khẩn trương, vì cái gì không dám nhìn ta? Mạnh Chi Nhạc gợi lên nàng cằm, như không trung thâm thúy con ngươi thật sâu mà nhìn nàng. Ngươi ở thẹn thùng. Này có phải hay không đại biểu cho, ngươi rốt cuộc đem ta làm như một cái chân chính nam nhân đối đãi? Hiện tại chúng ta muốn bắt đầu tu luyện, ngươi nói những cái đó lung tung rối loạn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly chụp được hắn tay. Vì chứng thực chính mình không có khẩn trương cùng thẹn thùng, nàng trước ngồi xếp bằng ngồi xuống. Mạnh Chi Nhạc nhìn nàng mỹ lệ thân ảnh, trong mắt hiện lên ý cười. Hắn ở nàng đối diện ngồi xuống, học nàng bộ dáng làm linh hồn xuất khiếu. Linh hồn xuất khiếu, hai người đều không có quần áo. Tuy rằng linh hồn là trong suốt, nhưng là cũng không đại biểu cho hai người sẽ không thẹn thùng, đặc biệt là Thượng quan Tử Ly cái này tính tình nữ tử. Không chỉ có Thượng quan Tử Ly, Mạnh Chi Nhạc trong lòng cũng là lại khẩn trương lại ngượng ngùng. Hắn cùng Thượng quan Tử Ly bán ra quan trọng nhất một bước, về sau muốn tới gần nàng nội tâm sẽ dễ dàng rất nhiều. Ngươi hiện tại thân thể là phàm thể, nhưng là linh hồn là thiên thần hậu duệ, chúng ta trước dùng linh hồn tu luyện, như vậy mới có thể giúp ngươi thân thể chuẩn bị sẵn sàng. Thượng quan Tử Ly nói, hai người thực thuận lợi mà rút ra linh hồn. Thượng quan Tử Ly là lướt thân thể xuất hiện ở Mạnh Chi Nhạc trước mặt. Mạnh Chi Nhạc trong mắt không có bất luận cái gì tạp chất, phi thường thuần tịnh mà nhìn nàng. Tình huống như vậy nhưng thật ra thiếu Thượng quan Tử Ly không ít xấu hổ. Cứ như vậy, hai người ở động phủ bắt đầu tu luyện. Lên làm quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc bế quan tu luyện thời điểm, ở nào đó trong một góc. Một đạo mảnh dài thân ảnh nhìn không trung ánh trăng niệm Thượng quan Tử Ly tên. Chủ nhân, chúng ta hiện tại liền đi tìm tới quan tiểu thư sao? Năm đó ngươi đã nói, 10 năm sau liền sẽ đi cưới nàng. Hiện giờ 10 năm chi kỳ không sai biệt lắm, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn. Một cái tuấn Mỹ nam tử đứng ở cái kia nam tử cao lớn phía sau nói. Còn không được Nga. Lam nướng. Nam tử cao lớn nhẹ nhàng mà nói, ta so ngươi còn muốn vội vã thấy nàng. Vạn năm, ta vô pháp ôm nàng, vô pháp hôn môi nàng, tưởng niệm như độc trùng cắn nuốt ta trái tim, làm ta thể xác và tinh thần mỏi mệt, hận không thể cứ như vậy ở tưởng niệm chung chết đi. Chính là 10 năm chi kỳ còn chưa tới, sớm một ngày cũng không được. Chúng ta chi gian không thể lại bởi vì mặt khác sự tình bỏ lỡ. Thượng quan tiểu thư bên người có rất nhiều xuất sắc nam nhân. Bọn họ giống chủ nhân như vậy ái mộ nàng, nguyện ý vì nàng vứt đi sinh tử. Lam Nướng lo lắng mà nói, chủ nhân nếu là không còn sớm chút tiến đến, sợ là sẽ bị bọn họ nhanh chân đến trước. Sẽ không. Vạn năm si chờ, Tử Nhi đã biết ta ái. Nàng là cái mềm lòng cô nương. Ta vì nàng làm nhiều như vậy, nàng luyến tiếc ta bị thương tổn. Điểm này, mặc kệ nàng đầu nhiều ít thế, đó là sẽ không thay đổi. Nam tử cao lớn nói, Doãn Thiên Tiếu con rối quân đoàn còn có bao nhiêu. Bổn thành chủ cũng không tin, cư nhiên hủy không được hắn con rối. 807 chương 807 một tháng. Một tháng qua thật sự nhanh. Trong trước mắt, ước định tốt nhật tử liền mau tới rồi. Thượng quan hoặc vợ chồng ở bên ngoài nhón chân mong chờ, lo lắng bế quan hai người ở bên trong tình huống. Bọn họ một ngày không ra, toàn bộ môn phái đều phải vì bọn họ lo lắng đề phòng. Nhưng mà động phủ người lại không biết bên ngoài khẩn trương cùng nôn nóng, ở cái kia non xanh nước biếc địa phương, hai người tình nguyện thời gian quá đến lại chậm một chút. Ở phong bế động phủ, Mạnh Chi Nhạc gợi lên thượng quan Tử Ly đầu tóc, nghiêng đầu nhìn nàng mỹ lệ dung nhan. Nay một tháng, bọn họ nỗ lực tu luyện, rốt cuộc đem cái kia bí thuật tu luyện thành công. Không chỉ có như thế, thượng quan Tử Ly tu vi tăng lên một cấp bậc. Mạnh Chi Nhạc tu vi đạt tới kim đan kỳ đỉnh núi, đây là hắn trước kia không dám tưởng sự tình. Nhưng mà thượng quan Tử Ly không có lừa hắn, nàng thật sự làm được. Hắn không cần biến thành phàm nhân, không cần chậm rãi giàn ua, không cần nhìn nàng cùng nam nhân khác ở bên nhau. Chỉ cần có thể một lần nữa tu luyện, liền tính tạm thời trở nên nhỏ yếu lại có quan hệ gì. Huống chi hắn tu luyện bí thuật, tăng lên tốc độ giống như ngồi tàu bay dường như, mỗi ngày đều có tiến bộ rất lớn. Mạnh Chi Nhạc túi xuống đi, hôn môi thượng quan Tử Ly môi. Thượng quan Tử Ly hấp thu hắn tu vi, vẫn luôn không có hoàn toàn mà dung hợp, cho nên mỗi ngày phải tốn rất nhiều thời gian đi dung hợp hắn lực lượng. Mỗi lần nàng lâm vào ngủ say bên trong thời điểm, Mạnh Chi Nhạc liền đối nàng các loại quấy rầy. Vừa mới bắt đầu chỉ là lướt qua liền ngừng, sau lại muốn ngừng mà không được, lại diễn biến đi xuống liền phải hóa thân thành sói. Tiểu sư muội, ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt. Mặc kệ ta cỡ nào khó chịu, ta đều luyến tiếc bức bách ngươi, tình nguyện chính mình khó chịu cũng không nghĩ làm ngươi khổ sở. Nếu là xanh tên kia, sao có thể buông tha ngươi? Gia hỏa kia nhất đê tiện, đối với ngươi cười vài cái, lại đối với ngươi nói điểm lời ngon tiếng ngọt. Ngươi đến ngoan ngoãn mà đem chính mình đưa cho hắn, nói không chừng còn muốn cảm kích hắn săn sóc đâu. Mạnh Chi Nhạc bĩu môi nói. Ta không biết nhị sư huynh sẽ như thế nào làm. Ta chỉ biết một việc, ngươi lần sau còn như vậy, ta liền phế đi ngươi. Thượng quan Tử Ly mở to mắt, trừng mắt Mạnh Chi Nhạc nói. Vậy phế đi. Dù sao ta hiện tại là một phế nhân, lại không phải đối thủ của ngươi. Ngươi nếu là tưởng phế ta, tùy thời liền có thể. Mạnh Chi Nhạc mở ra tay, một bức nhậm nàng sâu xé bộ dáng. Được rồi. Không cần ở nơi đó trang đáng thương. Ta mới sẽ không mắc mưu bị lừa. Thượng quan Tử Ly đỏ mặt nói, đem ngươi quần áo mặc vào. Chúng ta lập tức muốn đi ra ngoài. Mạnh Chi Nhạc hiện tại không có mặc quần áo. Trong khoảng thời gian này tu luyện, bọn họ không sai biệt lắm muốn bảo trì nguyên thủy trạng thái. Đó là bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân. Hiện giờ lập tức muốn đi ra ngoài. Thượng quan Tử Ly đột nhiên cảm thấy trong khoảng thời gian này bọn họ hai người ở chỗ này hành vi có chút ái muội. Đặc biệt là mỗi lần mở to mắt thời điểm, luôn là thấy Mạnh Chi Nhạc ở nơi đó thân nàng, có đôi khi thậm chí mau vượt rào. Mạnh Chi Nhạc mặc tốt quần áo, quay đầu lại thấy thượng quan Tử Ly còn ở nơi đó phát ngốc. Hắn khẽ cười một tiếng, đi tới vì thượng quan Tử Ly sửa sang lại quần áo. Nguyên lai thượng quan Tử Ly quần áo có chút hỗn độn, cổ chỗ còn có màu đỏ ấn ký. Ở sửa sang lại quần áo thời điểm, hắn nhìn những cái đó màu đỏ ấn ký, đôi mắt trở nên thâm thúy lên. Thượng quan Tử Ly cảm giác Mạnh Chi Nhạc hô hấp trầm trọng, ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Đương nàng thấy Mạnh Chi Nhạc màu đỏ nhạt con ngươi khi, tim đập không khỏi nhanh chóng lên. Nàng trừng mắt Mạnh Chi Nhạc, nhanh chóng mà đứng lên, chiều động phủ bên ngoài đi đến. Đi rồi vài bước, Mạnh Chi Nhạc không có cùng lại đây, nàng không khỏi quay đầu lại hô, nhanh lên. Cha mẹ sốt ruột chờ. Mạnh Chi Nhạc hít sâu một hơi. Hắn không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này nhìn Thượng Quan Tử Ly liền có loại xúc động. Trước kia cũng sẽ có loại cảm giác này, nhưng là hắn có thể khống chế cái loại này sao động. Lần này lại có chút mất khống chế. Rốt cuộc là bí thuật có hậu di chứng, vẫn là Doan Thiên Tiếu lưu lại con rối thuật cho hắn mang đến phiền toái. Nếu làm kia nha đầu biết, khẳng định sẽ dọa chạy. Rốt cuộc hắn tưởng ăn nàng. Tới. Ngươi đi trước, ta lập tức liền tới. Nơi này là chúng ta ái tiểu xào, ta phải hảo hảo mà thu thập một chút, không thể để cho người khác phá hư nơi này. Mạnh Chi Nhạc mỉm cười nói. Cái gì ái tiểu xào? Ngươi hiện tại ra mặt càng ngày càng dày. Trước kia nàng có thể đem hắn làm như tiểu nam hải, hoặc là có thể tâm sự bằng hữu. Hiện tại nhìn hắn cặp mắt kia, tổng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, muốn tìm một chỗ trốn đi. Nàng phi thường rõ ràng, Mạnh Chi Nhạc sau khi trở về thay đổi rất nhiều. Hắn trên người nhiều cổ tà khí, cũng nhiều cổ thành thục nam nhân hương vị. Mạnh Chi Nhạc đạm cười không nói. Hắn nhìn trước mặt cái này sinh sống một tháng địa phương. Nếu có thể nói, hắn thật muốn cùng Thượng Quan Tử Ly tiếp tục sinh hoạt đi xuống. Hắn giống cái bình thường nam nhân, đem âu yếm nữ nhân hôn tỉnh, sau đó bị nàng hờn dỗi mà trách cứ. Nhưng mà tiếp theo, hắn vẫn là sẽ dùng đồng dạng phương pháp đem nàng hôn tỉnh. Thượng Quan Tử Ly đi ra động phủ. Thượng quan hoặc vợ chồng, Thượng quan Ánh, Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ, cùng với Chu Tử Nguyên mang theo mấy chục cái đệ tử ở nơi đó nghênh đón. Gia Gia, Cha, Nương, Tiêu Nhi, Chu Sư Đệ, còn có các loại các sư đệ sư muội, chúng ta xuất quan. Thượng quan Tử Ly mỉm cười mà nhìn mọi người nói. Toàn trường yên tĩnh, mọi người dùng quái dị biểu tình nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan hoặc sắc mặt xanh mét, Lý Mị Vân cười như không cười. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ ánh mắt ái muội, Chu Tử Nguyên tươi cười đầy mặt, một chúng đệ tử nhóm muốn nói lại thôi. Các ngươi làm sao vậy? Chúng ta xuất quan, các ngươi không cao hứng sao? Thượng quan Tử Ly khó hiểu hỏi. Mạnh Chi Nhạc từ phía sau đi ra, hắn ở Thượng quan Tử Ly bên người dừng lại, ôm nàng eo nói, bảo bối sư muội, ta làm ngươi đừng đi như vậy cấp, ngươi cố tình vội vã thấy sư phụ sư nương. Ngươi trên cổ còn có chúng ta ái dấu vết. Ngươi nói bọn họ có thể không ngốc rất sao? Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên. Nàng thi triển pháp thuật, dùng thủy kính nhìn một chút cổ vị trí. Chỉ thấy nơi đó có rất nhiều màu đỏ tiểu dâu tây, không cần đoán cũng biết là ai kế tác. Một nam một nữ, tuổi khô lửa bốc, lại ở động phủ sinh sống một tháng, lại còn có dùng bí thuật tu luyện công pháp, nếu còn không cho người miên man suy nghĩ, kia mới có quỷ. Ớt cay đỏ. Ngươi tìm chết. Thượng quan Tử Ly chém ra pháp thuật, công hướng Mạnh Chi Nhạc. Tay nàng vung lên, một cái hỏa long nhảy ra tới, công hướng Mạnh Chi Nhạc vị trí. Thượng quan hoặc vợ chồng hoảng sợ. Thượng quan Tử Ly tu vi sắc thật tinh tiến không ít, hiện giờ xem ra nàng đã sắp đuổi kịp bọn họ. Nàng như vậy tu vi, Mạnh Chi Nhạc như thế nào chịu nổi? Thử nhi, không cần xúc động. Lý Mị Vân vội vàng ngăn cản nói, nếu gạo sống đã nấu thành cơm, các ngươi liền đem việc hôn nhân định ra tới. Cha mẹ sẽ không trách của các ngươi. Nương, ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta chỉ là ở bên trong tu luyện, lại không có làm cái gì. Thượng quan Tử Ly sinh khí mà nói. Trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, các ngươi liền tính làm cái gì, cha mẹ cũng sẽ không trách của các ngươi. Năm đó cha ngươi còn không phải. Khu Lý Mị Vân lập tức im miệng. Ly Vân phái các đệ tử nghe sư nương cầu tình sự, một đám dựng lên lô thai muốn nghe đi xuống. Nhưng mà Lý Mị Vân kịp thời ngậm miệng, bọn họ thất vọng mà thở dài một hơi. 808 chương 808 ta ghen ghét. Thượng quan hoặc bất đắc dĩ mà nói, được rồi. Bọn họ bế quan một tháng, nói vậy tưởng hảo hảo mà thả lỏng một chút. Chúng ta liền không cần xảo bọn họ, làm cho bọn họ làm chính mình muốn làm sự tình. Thượng quan Tử Ly hiện tại việc muốn làm nhất chính là tìm một chỗ trốn đi. Nàng yêu cầu bình tĩnh. Nếu không thật sự không biết có thể hay không dùng mới vừa tăng lên tu vi chụp chết bên cạnh tên hôn đàn kia. Hắn kia phúc đắc y rào rạt dính đại tiện nghi bộ dáng là chuyện như thế nào. Nếu lúc này còn có tin tưởng nàng trong sạch đệ tử, ở nhìn thấy hắn kia phúc xuẩn dạng thời điểm cũng sẽ hoàn toàn mà hiểu lầm nàng cùng hắn quan hệ. Thượng quan Ánh nhàn nhạt mà nói, xem ra các ngươi kế hoạch tiến hành thật sự thuận lợi. Ta cũng không cần lo lắng vô pháp hướng Mạnh lao ra chủ công đạo. Nếu đã ra tới, đại gia nên làm gì làm gì. Chủ nhân 10 tháng đi tới, đáng thương tích tích mà nhìn Thượng quan Tử Ly, 10 tháng thực lo lắng ngươi. Ngươi không có việc gì liền hảo. Nếu ngươi có cái gì sai lầm, 10 tháng cũng không nghĩ sống một mình. Mạnh Chi Nhạc nhíu mày. Hắn thật vất vả thoát khỏi mặt khác tình địch, tiểu tử này lại từ nơi nào chui ra tới. Hắn nhận được hắn, hắn là tiểu sư muội khế ước sủng. Nhưng mà tiểu tử này cùng Doãn Ngự Thần lớn lên giống nhau như lúc, nhìn hắn thời điểm có loại Doãn Ngự Thần muốn cướp hắn người trong lòng cảm giác. Cái loại cảm giác này đặc biệt khó chịu. Xem ra phải nghĩ biện pháp đem người này ném cho những người khác trông giữ, không thể làm hắn quân lấy. Tiểu sư muội, ta cảm thấy có chút không thoải mái. Mạnh Chi Nhạc cả người vô lực, dựa vào bên cạnh suy yếu mà nói. Thượng quan Tử Ly đang muốn an ủi 10 tháng, nghe thấy Mạnh Chi Nhạc nói vội vàng đi tới. Nàng nắm lấy hắn tay, đem linh lực tham nhập thân thể hắn, trong miệng khẩn trương mà nói, nơi nào không thoải mái. Khả năng quá mệt mỏi. Ngươi cũng biết, tháng này ngươi luôn là quấn lấy ta tu luyện, ta đều mau bị ngươi ép khô. Mạnh Chi Nhạc mị hoặc mắt phượng thật sâu mà nhìn Thượng quan Tử Ly, ngữ mang hai ý nghĩa nói. Thượng quan Tử Ly gương mặt tức khắc giống như dáng màu. Nàng lùi về tay, trừng mắt Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi nói bậy gì đó. Nếu là lại nói bậy nói, ta cho ngươi một viên đan dược, làm ngươi câm miệng. Ta nói sai rồi sao? Ngươi tháng này không phải cả ngày quân lấy ta tu luyện sao? Nhân ra mỗi lần nói từ bỏ, chịu không nổi, ngươi vẫn là quân lấy không bỏ. Ngươi còn uy hiếp ta, nếu ta không tiếp tục tu luyện đi xuống, ngươi liền không để ý tới ta. Nhân ra không nghĩ ngươi không để ý tới ta, chẳng sợ không chịu nổi như vậy năng lực, vẫn là nỗ lực chống đỡ làm ngươi vui vẻ. Mạnh Chi Nhạc càng nói càng kỳ cục, đừng nói bên cạnh nam đệ tử ở nơi đó chảy nước miếng, nữ đệ tử ở nơi đó thẹn thùng đến không được, liền Lý Mị Vân cùng thượng quan hoặc vợ chồng đều có chút ánh mắt ái muội. Thượng quan Tử Lý biết Mạnh Chi Nhạc tên hôn đả này bệnh cũng không nhẹ. Hiện tại hắn muốn biến trở về nguyên lai hắn, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Nàng lôi kéo Mạnh Chi Nhạc tay, liền lôi túm mà đem hắn mang cách này cái địa phương. Lần này nàng bất chấp người khác loạn tưởng cái gì, bởi vì lại ngốc đi xuống, nàng thật sự không thể bảo đảm có thể hay không đem Mạnh Chi Nhạc trực tiếp phế đi. Cái này loạn phát tình cầm thú. Tiểu sư muội, ngươi làm cho nhân gia đau quá. Mạnh Chi Nhạc ủy khuất mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly đem hắn mang về nguyên lai phòng, trừng mắt hắn nói, ngươi cho ta an phận điểm nhi. Quá mấy ngày chúng ta liền phải đi tìm đại sư huynh, ngươi gần nhất cho ta thành thật điểm, đừng lại làm cho bọn họ hiểu lầm cái gì. Còn có, chúng ta ở bên trong là tu luyện, ngươi thấy đồ vật, không được ghi tạc trong đầu. Hiện tại ngươi tới rồi kim đan kỳ, có thể căn cứ khẩu quyết chính mình tu luyện. Nếu ta chính mình tu luyện nói, tu vi hẳn là sẽ tăng lên thật sự chậm đi. Này bộ công pháp giống như chính là vì một nam một nữ chuẩn bị. Tiểu sư muội phế đi ta tu vi, tính toán cứ như vậy ném xuống ta mặc kệ sao. Ta đường đường mạnh ra thiếu chủ, cư nhiên chỉ có kim đan kỳ thực lực, lấy lánh đời gia tộc chi gian huyết vũ tinh phòng, chỉ sợ ta cũng sống không được mấy năm. Tiểu sư muội hảo tàn nhẫn tâm. Mạnh Chi Nhạc không biết khi nào xuất hiện ở Thượng quan Tử Ly phía sau, ôm nàng eo ở nàng bên thai bật hơi nói, nếu ngươi thật sự lo lắng ta, liền tiếp tục cùng ta tu luyện, thẳng đến ta khôi phục thực lực. Ớt cay đỏ, buông ta ra. Về sau không cần còn như vậy động tay động chân. Thượng quan Tử Ly đỏ mặt nói. Ngày thường nàng tiến vào tu luyện trạng thái, Mạnh Chi Nhạc đối nàng làm cái gì, tuy rằng nàng có chút cảm giác, nhưng là không có giống như bây giờ rõ ràng. Hiện giờ hắn ở nàng thanh tỉnh trạng thái hạ đối hắn động tay động chân, luôn có loại kỳ quái cảm giác. Nàng không biết theo ai, muốn thoát đi nơi này, càng không nghĩ đánh thức trong thân thể ma thú. Nàng sợ hai chọc phá tầng này giấy, hết thảy đều sẽ trở nên kỳ quái lên. Nha đầu ngốc, lần này là ngươi chủ động trêu chọc ta. Đương ngươi đưa ra dùng cái kia phương pháp giúp ta tu luyện thời điểm, ngươi hẳn là đã làm tốt như vậy chuẩn bị. Ngươi rõ ràng biết phương thức tốt nhất không phải thần tu, mà là chân chính đồng tu. Này bộ tu luyện phương pháp căn bản chính là vì đồng tu bạn lữ chuẩn bị. Ngươi cho rằng một người nam nhân cả ngày đối mặt chính mình thích nữ nhân, thật sự sẽ như vậy nhẫn được sao? Thượng quan Tử Ly nhắm mắt lại. Nàng không biết như thế nào đáp lại Mạnh Chi Nhạc. Đúng vậy. Nàng đã sớm làm tốt như vậy chuẩn bị. Lúc ấy nàng tưởng, nếu Mạnh Chi Nhạc trên đường có cái gì sai lầm, nàng liền đem chính mình hiến cho hắn. Như vậy có thể giữ được hắn một cái mệnh. Chỉ là, bọn họ dùng linh hồn tu luyện tiến hành thật sự thuận lợi, căn bản không cần phải đi đến kia bước, cho nên nàng cố ý xem nhẹ về điểm này. Ngươi liền như vậy muốn thân thể của ta sao? Thượng quan Tử Ly hít sâu một hơi, nhàn nhạt mà nói. Ta ái mộ ngươi nhiều năm, cạnh ngươi chưa bao giờ thiếu ưu tú nam nhân. Ngươi trong lòng chưa từng có ta. Hiện giờ thật vất vả làm ngươi thấy ta, ngươi cho rằng ta sẽ không nghĩ sao. Mạnh Chi Nhạc ôm nàng cười nói, nha đầu ngốc, nam nhân yêu nữ nhân, đại biểu cho hắn tưởng tượng nàng. Thượng quan Tử Ly bực nói, ta thật hối hận. Nếu vất vả cứu tam sư huynh biến thành như vậy tay ăn chơi, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền không cần cứu ngươi. Hiện tại làm ta thực thất vọng. Mạnh Chi Nhạc buông ra nàng, nhẹ nhàng mà nói, đúng vậy. Hiện tại hối hận còn kịp. Ngươi rốt cuộc đang sợ cái gì? Thượng quan Tử Ly thở dài, ta rốt cuộc muốn như thế nào làm, ngươi mới có thể càng thêm an tâm một chút. Đại sư huynh muốn thành thần, ngươi đặc biệt chạy tới nơi. Rốt cuộc là tính toán cấp tân nhân vẫn là tính toán chúc phúc hắn. Mạnh Chi Nhạc rốt cuộc quy củ lên, ngồi ở chỗ kia lười biếng mà nói. Thượng quan Tử Ly ngây người một chút. Kia một khắc, hắn tư thái cực kỳ giống Dạ Phượng Y Y, nàng nhắm mắt lại, một lần nữa mở to mắt nói, nếu đại sư huynh thiệt tình muốn nên thú vị kia Thủy Nhu cô nương, ta sẽ chân thành mà chúc phúc hắn. Thủy Nhu cô nương thực không tồi, phức tạp chính là thân thế nàng. Nếu đại sư huynh có mặt khác khổ chung, ta sẽ xem tình huống quyết định muốn làm cái gì. Ta ghen ghét. Mạnh Chi Nhạc dùng tay che lại đôi mắt, chua xót mà nói, hiện tại ta tựa như một cái đố phu, hận không thể sở hữu nam nhân ly ngươi rất xa, bao gồm ta kính trọng đại sư huynh cùng sanh. Cho nên, ta rất muốn làm tất cả mọi người biết ngươi là thuộc về ta. Thượng quan Tử Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi hướng cửa nói, có cái kia nhàm chán công phu, còn không bằng nghiêm túc tu luyện. Ta còn muốn hướng cha mẹ hội báo chúng ta tình huống, đi trước. 809 chương 809 che giấu tâm ma. Đại môn khép lại, thượng quan Tử Ly thân ảnh từ cửa biến mất. Mạnh Chi Nhạc ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ra tới. Hắn vận chuyển trong thân thể linh lực, liên tục cái này trạng thái trong chốc lát, đột nhiên lạnh lùng mà nói, ngươi cho rằng làm như vậy, tiểu sư muội liền sẽ chán ghét ta sao? Từ Mạnh Chi Nhạc trong thân thể chui ra tới một đạo khói đen hình thành một người hình, thình lình chính là Mạnh Chi Nhạc bộ dáng. Chẳng qua cái này Mạnh Chi Nhạc ánh mắt tà khí, tuấn mỹ trên mặt hiện lên ngả ngớn tươi cười. Hắn phiêu ở Mạnh Chi Nhạc trước mặt, hai tay ôm ngực, màu đen trường bào làm hắn thiếu vài phần yêu mị, nhiều vài phần tà khí. Vừa rồi ngươi tiểu sư muội chính là thật sự chán ghét ngươi Nga. Ngươi không có thấy nàng trong mắt chán ghét sao? Màu đen Mạnh Chi Nhạc tà cười nói, đó là bởi vì ngươi ở làm ác. Ngươi muốn hủy hoại ta cùng tiểu sư muội cảm tình, ta sẽ không làm ngươi như ý. Mạnh Chi Nhạc lạnh lùng nói, ngươi bất quá là ta tâm ma. Chỉ cần phá hủy ngươi, ngươi còn không được ngoan ngoãn từ trong thân thể của ta biến mất. Ta sẽ không làm ngươi có cơ hội thương tổn tiểu sư muội. Ngươi tốt nhất cái gì cũng đừng làm, nếu không ta sẽ làm ngươi đẹp. Ta là ngươi tâm ma, cũng chính là một cái khác ngươi. Ta chỉ là làm ngươi chuyện không dám làm. Chẳng lẽ ngươi dám thừa nhận ngươi không nghĩ thân nàng, không nghĩ chiếm hữu nàng, không nghĩ làm nàng chỉ thấy được ngươi một người nam nhân. Màu đen Mạnh Chi Nhạc ha ha cười nói, ngươi phá hủy không được ta. Bởi vì ta chính là ngươi. Ta càng cường đại, đại biểu cho ngươi trong lòng tà ác càng cường đại. Nếu ngươi có thể phá hủy ta, đã sớm làm như vậy, cũng sẽ không ở phát hiện ta thời điểm còn có thể chịu đựng ta tồn tại. Mạnh Chi Nhạc siết chặt nắm tay. Hắn không hề cùng tâm ma nói chuyện, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức linh lực. Tâm ma không có rời đi, vẫn luôn ở hắn bên thai nói làm hắn tâm phiền ý loạn nói. Kỳ thật Mạnh Chi Nhạc đã sớm hoài nghi chính mình đã chịu khống chế. Chỉ là cái này khống chế bất đồng, chỉ có chính hắn có thể giúp chính mình. Nhưng mà này không phải chuyện dễ dàng. Tâm ma lực lượng mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn bản thể là thiên thần hậu duệ, linh hồn mang theo thần hơi thở. Tâm ma càng tiếp cận hắn nguyên hình, cho nên lực lượng phi thường cường đại. Đây cũng là hắn vẫn luôn án binh bất động nguyên nhân. Mỗi người đều có tâm ma, có người có thể chống lại tâm ma, có người bị tâm ma khống chế. Người sau đi lên đường tà đạo, cuối cùng trở thành ma đạo. Mạnh Chi Nhạc không nghĩ lại làm thượng quan Tử Ly lo lắng. Mấy ngày nay tới giờ, tuy nói tâm ma khống chế được hắn, làm hắn đối thượng quan Tử Ly làm rất nhiều tùy tiện sự tình. Nhưng mà hắn minh bạch, đó chính là hắn đáy lòng khát vọng. Tâm ma nói đúng, đó là hắn trong lòng muốn nhất đồ vật, chỉ là tâm ma đem nó dọn đến mặt ngoài tới. Cùng với nói hắn cùng tâm ma chống lại, còn không bằng nói hắn ở cùng chính mình nội tâm tà ác làm đấu tranh. Ta đã sớm hẳn là đoán được. Thượng quan Tử Ly từ trong một góc đi ra, nhìn một mình dây rủa Mạnh Chi Nhạc nói, chúng ta ở động phủ tu luyện, hết thể quá thuận lợi. Lúc ấy biểu hiện của ngươi liền không thích hợp, ta cư nhiên không có hoài nghi. Cái này đáng chết tâm ma, thế nhưng làm ngươi trêu cợt bổn tiểu thư lâu như vậy. Ngươi không có đi. Mạnh Chi Nhạc cùng màu đen Mạnh Chi Nhạc chăm miệng một lời mà nói. May mắn không có đi, nếu không như thế nào có thể thấy như vậy vừa ra trò hay. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi là chính mình biến mất, vẫn là bị chúng ta đánh đến biến mất. Ngươi dám sao? Không cần quên mất, ta là hắn tâm ma, cũng chính là hắn một bộ phận. Nếu không phải hắn dung hợp ta, ta sẽ phản phệ linh hồn của hắn. Màu đen Mạnh Chi Nhạc đắc ý mà nói, các ngươi vất vả lâu như vậy, làm như vậy nhiều nỗ lực, còn không phải muốn làm hắn cường đại lên. Nếu ta phản phệ hắn, hắn vĩnh viễn cũng đừng lại tấn giai, thậm chí còn sẽ biến thành phế vật. Thượng quan Tử Ly dừng lại ở Mạnh Chi Nhạc trước mặt. Nàng nhìn hắn nói, ớt cay đỏ, hắn là ngươi tâm ma, nói trắng ra là chính là ngươi người hầu. Ngươi có thể khống chế hắn, tin tưởng chính ngươi. Mạnh Chi Nhạc ôn nhu mà nhìn Thượng quan Tử Ly nói, ngươi không tức giận sao? Ta vừa rồi như vậy vô lễ. Ta sẽ không sinh khí. Ngươi là ta quan trọng người. Thượng quan Tử Ly lắc đầu nói, chỉ cần ngươi hảo hảo, mặt khác ta đều không để bụng. Mạnh Chi Nhạc khỏe miệng khẽ nhếch, đối với màu đen Mạnh Chi Nhạc niệm chú ngữ. Màu đen Mạnh Chi Nhạc phát hiện không đúng, nhưng là hắn căn bản chạy không thoát. Hắn là thuộc về Mạnh Chi Nhạc, chạy không thoát Mạnh Chi Nhạc lòng bàn tay. Thượng quan Tử Ly ở bên cạnh hộ pháp. Nàng nhìn Mạnh Chi Nhạc cùng trong thân thể tâm ma đấu tranh. Đây là một cái dài dòng quá trình, nàng ở chỗ này thiết pháp trận, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy hắn. Chỉ cần đối phó rồi cái này tâm ma, Tam sư huynh tu vi lại có thể tinh tiến không ít. Thượng quan Tử Ly nói, chỉ là, tâm ma cũng là hắn. Hắn khoảng thời gian trước đối nàng đã làm sự tình, nàng không có cách nào làm như không có phát sinh. Nàng cùng Mạnh Chi Nhạc quan hệ xác thật trở nên ái muội lên. Thượng quan Tử Ly nhìn Mạnh Chi Nhạc bình tĩnh dung nhan. Nàng cảm thấy Mạnh Chi Nhạc sinh ra tâm ma cùng nàng có quan hệ. Hắn lo lắng nàng chán ghét hắn, đối nàng không có cảm giác an toàn. Cho nên mới sẽ bị tâm ma khống chế. Kỳ thật nàng thật sự không có sinh khí. Chỉ là không thói quen cùng một người nam nhân như vậy thân mật mà thôi. Chẳng sợ nàng trước kia cùng Mặc Diễm thân cận nhất thời điểm cũng không có như vậy dối rắm. Mấy cái canh giờ đi qua, Mạnh Chi Nhạc cùng tâm ma chi gian chiến tranh còn không có kết thúc. Lúc này, bên ngoài truyền đến Lý Mị Vân thanh âm. Thượng quan Tử Ly đi ra ngoài. Thử nhi, ngươi hòa thuận vui vẻ nhi không có việc gì đi. Các ngươi ngàn vạn không cần cãi nhau, hắn hiện tại thực lực vẫn chưa ổn định, dễ dàng bị tâm ma khống chế. Ngươi là hắn nhất để ý người, ngươi thái độ đối hắn ảnh hưởng rất lớn, minh bạch sao? Lý Mị Vân thấp giọng nói. Nương, ngươi yên tâm hảo, chúng ta không có cãi nhau. Chỉ là Tam sư huynh đột nhiên lại có lĩnh ngộ, hiện tại lại tiến vào tu luyện trạng thái, ta không dám đi, liền ở chỗ này hộ pháp. Thượng quan Tử Ly nói. Nguyên lai là như thế này. Kia hôm nay buổi tối yến hội, ngươi Tam sư huynh lại không thể tham gia. Lý Mị Vân nói. Cái gì yến hội? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nói. Các đệ tử muốn chúc mừng ngươi Tam sư huynh đại nạn không chết. Bọn họ cố ý vì hắn chuẩn bị một cái yến hội. Lý Mị Vân nói, nếu hắn tới không được, liền hủy bỏ đi. Không cần. Chúng ta tới không được, bọn họ có thể chính mình chơi. Thượng quan Tử Ly nói, huống chi ngươi biết đến. Hắn không thích mấy thứ này. Frank. Từ trong phòng truyền ra thanh âm. Thượng quan Tử Ly cùng Lý Mị Vân đình chỉ nói chuyện. Hai người trước sau vọt vào đi. Ớt cay đỏ. Thượng quan Tử Ly nhìn trước mặt cái này phá tan pháp trận nam nhân. Hắn lạnh mặt, trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Nghe thấy Thượng quan Tử Ly nói, hắn mới giật giật con ngươi, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc mở ra tay, mở ra trong lòng ngực mình. Thượng quan Tử Ly cười cười, nhào vào trong lòng ngực hắn. Nàng ôm ôm hắn, nói, ta liền biết ngươi có thể. Chỉ là ngươi cũng quá nghịch thiên đi. Cư nhiên lại tấn giai. 810 chương 810 đại sư huynh việc hôn nhân. Lý Mị Vân nhìn tình cảm thâm hậu hai người, nét mặt biểu lộ nhẹ nhàng tươi cười. Nàng ôn nhu mà nói, cuối cùng là qua cơn mưa trời lại sáng. tuổi trẻ chính là hảo, thanh xuân lại có sức sống. Nương, ngày mai liền phải đi đại sư huynh nơi đó. Môn phái giao cho ai xử lý đâu? Chúng ta mấy người khẳng định muốn đi, nhưng là môn phái cũng cần phải có người chủ trì đại cục. Thượng quan Tử Ly nói, người ra ra sẽ lưu lại, đến nỗi những người khác, Chu Tử Nguyên kia hải tử rất không tồi. Lãnh Thành Phi cùng Trương Thuật Phong có thể giúp hắn. Lý Mị Vân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thượng quan Tử Ly mục tiêu là thống nhất tu chân giới, hiện tại Ly Vân Phái còn không có khôi phục nguyên khí, khoảng cách Thượng quan Tử Ly mục tiêu còn có rất xa. Bởi vậy, môn phái cần phải có người đem mặt khác thành viên tổ chức lên, hơn nữa có quy hoạch mà huấn luyện. Cha mẹ đã sớm làm tốt an bài, ta liền không nhọc lòng. Thượng quan Tử Ly nói, Tam Sư Minh, hôm nay buổi tối yến hội, ngươi trốn không thoát đi. Nếu đại gia có như vậy hứng thú, ta không có đạo lý mất hứng. Chỉ là tiểu sư muội, ngươi linh tiểu đủ uống sao? Mạnh Chi Nhạc khẽ cười nói, ngươi yên tâm, cũng đủ chuốc say ngươi 10 lần. Thượng quan Tử Ly ôm Lý Mị Vân cánh tay nói, nương, ta đã lâu không có tìm ngươi nói chuyện thiếm. Chúng ta mẹ con đi thân thiết thân thiết. Lý Mị Vân cười khúc khích. Nàng lớn lên cực mị, tu chân giới có không ít người hái mộ nàng. Nhưng mà nàng nhận chuẩn thượng quan hoặc, mấy năm nay chưa từng có thay đổi quá. Ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện càng ngày càng không có chính hình. Lý Mị Vân nói, vừa lúc ta cũng muốn biết Thanh Y Di Tông sự tình. Những người khác đều biết ngươi cùng Thanh Y Di Tông quan hệ, ta và ngươi cha còn bị giấu ở cốt. Hôm nay ngươi cho chúng ta hảo hảo mà giao đái một chút, ta cũng muốn biết ngươi là như thế nào hàng phục cái này tồn tại mấy trăm năm tà phái. Cùng ngày ban đêm, Ly Vân Phái trên không xương khói lượn lờ. Du dương tiên nhạc từ núi non đỉnh truyền ra đi, phàm giới mọi người nhìn cái kia trong truyền thuyết có tiên nhân địa phương, quỳ xuống tới cung bái. Ngày hôm sau, thượng quan hoặc vợ chồng mang theo nhi nữ cùng với Mạnh Chi Nhạc bước lên tìm kiếm Phượng Tô Ca con đường. Lần này bọn họ không có mang rất nhiều người, thượng quan Ngọc cũng không có đồng hành. Trừ bỏ bọn họ 5 người ngoại, còn mang theo 50 cái đệ tử. Nếu yêu giới có nghĩ thầm đối bọn họ làm cái gì, này 50 cái đệ tử căn bản không thắng nổi tác dụng. Từ Ly Vân Phái đến thiếp mời thượng thuyết minh địa phương yêu cầu cưới 3 ngày 3 đêm tàu bay. Thượng quan Tử Ly ở tàu bay thượng nghỉ ngơi dưỡng sức, không có giống những người khác như vậy quan tâm bốn phía phong cảnh. Hiện tại phàm giới cũng không có gì đẹp. Trước kia ở môn phái ngốc lâu rồi, tổng cảm thấy thực chán ấy. Đặc biệt là lần đầu tiên bế quan thời điểm, nhoáng lên chính là 100 năm qua đi. Khi ta từ bế quan trạng thái ra tới thời điểm, tu vi nhưng thật ra không có nói thăng nhiều ít, nhưng là bên ngoài thời gian sói mòn đến bay nhanh. Ta một lần nữa trở lại nguyên lai thôn trang, nơi đó đã sớm thay đổi bộ dáng. Ta từ một cái tiểu cô nương biến thành bọn họ trong miệng tổ nãi nãi. Cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội toàn bộ đã chết. Ta mất đi sở hữu vướng bận, mặt sau tu luyện lên càng thêm nỗ lực cùng nghiêm túc. Sau lại ta tu vi tăng lên thật sự mau. Lúc này mới minh bạch những cái đó tu đạo người vì cái gì sẽ ở tiến vào môn phái thời điểm cùng trước kia chính mình cáo biệt. Nếu lòng có vướng bận, liền trước giải quyết vướng bận. Một cái nữ đệ tử nói, cũng không phải mỗi người đều phải như vậy đoạn tuyệt tình duyên. Lý Mị Vân ôn nhu mà nói, bất đồng người lựa chọn lộ cũng sẽ bất đồng. Có người cảm thấy cùng quá khứ liên lụy nhất đao lưỡng đoạn, về sau tu luyện lên sẽ càng mau. Có người lại cảm thấy muốn bảo trì một hình trái tim. Làm chính mình tùy thời đều có một viên nhiệt tình yêu thương tâm. Như vậy càng thêm không dễ dàng chịu tâm ma ảnh hưởng, tu luyện tốc độ càng mau. Sư nương, đại sư tỷ lựa chọn cái dạng gì lộ đâu? Cái kia nữ đệ tử là thượng quan Tử Ly trung thành nhất người ngưỡng mộ. Thừa dịp cơ hội này, nàng muốn biết thượng quan Tử Ly lựa chọn. Chẳng lẽ các ngươi thật sự không biết Tử Nhi lựa chọn? Lý Mị Vân mỉm cười mà nói, nàng ái chính mình cha mẹ cùng đệ đệ. Ái sư huynh sư đệ sư muội nhóm, ái chúng ta môn phái. Người ở bên ngoài trong mắt, nàng là một cái vô tình người, nhưng mà nàng vô tình chỉ đối địch nhân. Đối chúng ta này đó bị nàng ái người tới nói, nàng có viên nhất ấm áp tâm. Cho nên, nàng không có lựa chọn vô tình nói. Ta hiểu được. Vô tình nói xác thật có thể cho người ta mang đến lực lượng cường đại. Nhưng là chân chính tu luyện chính đạo hẳn là đa tình nói. Cái kia nữ đệ tử nói. Ta giống như lĩnh ngộ tới rồi tân đồ vật. Sư phụ sư nương, đệ tử hiện tại đi tu luyện, đi trước cáo lui. Trước kia chúng ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Diêu sư muội cho chúng ta đề điểm. Một cái nam đệ tử nói, lúc trước chúng ta tiến vào sân môn, chỉ vì quang tông diệu tổ, vì làm chính mình cũng trở thành cao quý tiên nhân. Nhưng mà tu tiên thật là chúng ta muốn sinh hoạt sao? Ta cư nhiên chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Này 50 năm vẫn luôn không có tấn giai, xem ra chính là lòng ta cảnh không đúng. Sư phụ sư nương, đệ tử cũng có chút hiểu được, đi trước cáo lui. Các đệ tử một cái tiếp theo một cái đã chịu dẫn dắt, cư nhiên liền ở tàu bay tu luyện. Thượng quan hoặc vợ chồng nhìn những cái đó trung thành mà đáng yêu đệ tử, vợ chồng hai người ôm, nhìn nhân giới non sông gấm vóc. Tuy rằng nhân giới đã sớm trương khí mù mịt, nhưng là ít nhất bọn họ trong lòng có khối coi yên vui. Chỉ cần bọn họ trong lòng có ái, bất luận cái gì trướng khí mù mịt đồ vật đều ảnh hưởng không được bọn họ. Ba ngày ba đêm, hơi túng lướt qua. Thượng quan Tử Ly từ tàu bay đi ra, nhìn phía trước phong cảnh. Phía trước chính là nhân giới cùng yêu giới trung gian khu vực. Mạnh Chi Nhạc ở nàng phía sau nói, ngươi lo lắng sao? Thượng quan Tử Ly ở bên trong ngây người ba ngày, Mạnh Chi Nhạc bồi ba ngày. Hai người nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vẫn cứ ở bên trong tu luyện. Lần này Mạnh Chi Nhạc không có đối nàng động tay động chân, nhưng là Thượng quan Tử Ly minh bạch, bọn họ chi gian thật sự bất đồng. Chẳng sợ chỉ là phi thường đứng đắn mà tu luyện, nàng vẫn là cảm thấy có chút quái dị cảm giác. Ta lo lắng cái gì? Phía trước có cái gì chờ ta, ta liền đối mặt cái gì? Vô dụng lo lắng không giúp được ta cái gì? Thượng quan Tử Ly nói, yêu tộc ở dưới nên đón chúng ta. Đột nhiên cảm thấy chúng ta ở tham viếng thân hữu. Thượng quan hoặc ở bên cạnh cười nói, này đó yêu tộc đối chúng ta như thế nhiệt tình, rốt cuộc lại ở chơi cái gì đa dạng. Mặc kệ bọn họ có cái gì mục đích, chúng ta chỉ lo tiếp chiêu, không cần phải sợ hãi cái gì. Lý Mị Vân nói, Thử Nhi, cái vui, lập tức liền phải hạ xuống rồi. Tàu bay nhanh chóng mà rớt xuống, cuối cùng dừng lại. Mấy cái diện mạo tuyệt mỹ nữ tử ở một cái tuấn mỹ nam tử dẫn dắt hạ đứng ở nơi đó, cung kính mà hành lễ nói, các vị khách quý, hoan nghênh các ngươi đi vào yêu tộc nơi. Phượng đại nhân đã ở nơi đó chờ lâu ngày, xin theo ta nhóm tới. Các đệ tử đã toàn bộ tỉnh lại. Thượng quan hoặc mang theo Lý Mị Vân trước đi xuống, Thượng quan Tử Ly, Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ cùng Mạnh Chi Nhạc theo sát bọn họ, những đệ tử khác theo đuôi sau đó. Thượng quan Tử Ly đánh giá bốn phía. Yêu tộc là thích mỹ lệ đồ vật sinh vật. Chỉ thấy phụ cận tất cả đều là đủ loại hoa tươi. Bọn họ có loại bước vào thiên đường cảm giác. 811 chương 811 nhìn thấy đại sư huynh. Yêu tộc sắc thật lớn lên mỹ lệ. Tu chân giới nữ tử cùng nam tử vốn dĩ là có thể bảo trì mỹ lệ nhất tư thái, nhưng mà ở này đó yêu tộc trước mặt liền có vẻ thái bình phàm. Cái này chủng tộc mỹ chỉ có ông trời mới có thể đắp nặn, nhân loại căn bản vô pháp tưởng tượng bọn họ tinh xảo. Chỉ có hai người dung mạo thắng qua bọn họ. Đó chính là Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc. Lý Mị Vân mỹ lệ cũng là tu chân giới mọi người đều biết. Nhưng mà ở này đó yêu tộc trước mặt, vẫn là thiếu vài phần hoàn mỹ. May mắn sinh một cái tuyệt sắc nữ nhi, nàng đảo không cảm thấy có cái gì. Mấy cái yêu tộc đem bọn họ mang đi một cái mỹ lệ nhà ấm trồng hoa bên trong. Nơi này phòng ở đều này đây hoa đằng đắp nạn, vẻ ngoài hoàn mỹ, còn có các loại yêu thuật phụ trợ. Thượng quan hoặc vợ chồng cảm thấy mới mẻ, nhưng là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Gừng càng già càng cay, bọn họ hành tẩu thiên hạ nhiều năm, cái gì không có gặp qua. Chẳng sợ trước kia không có đi qua yêu giới, cũng không đại biểu cho bọn họ liền cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Bọn họ trước kia tham gia các loại thí luyện thời điểm, so nơi này càng mỹ tiên cảnh cũng là gặp qua, so này đó yêu thuật càng thêm ly kỳ đồ vật cũng là chạm qua. Thượng quan Tử Ly đi qua minh giới, đi qua ma giới, hiện tại chỉ kém yêu giới. Đến nỗi tiên giới cùng thần giới, tương lai nàng sẽ đi. Hiện tại nàng mục tiêu là yêu giới. Nhà ấm trồng hoa bên trong có khác động thiên. Từ vẻ ngoài thượng xem, đó là cái tinh tế nhỏ sinh phòng. Nhưng mà bước vào đi, bên trong không gian cực đại. Bàn ghế ghế tất cả đều là hoa đằng làm, căn bản chính là một cái hoa hải dương. Thượng quan Tử Ly chỉ nhìn trong chốc lát, lập tức có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Nơi này là nữ nhân chỗ ở đi. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, đại sư huynh như vậy tính tình, nếu là mỗi ngày ở nơi này, còn không được nổi điên a. Mấy cái yêu tộc hai mặt nhìn nhau. Duy nhất nam tính yêu tộc nói, vị tiểu thư này nói đúng, nơi này không phải phượng đại nhân chỗ ở, mà là chúng ta công chúa vì thượng quan tiểu thư chuẩn bị chỗ ở. các ngươi công chúa vì ta chuẩn bị phòng. Thượng quan Tử Ly nhấp miệng đạm nói, nếu ta không thích nói, các ngươi sẽ cho ta chuẩn bị mặt khác phòng đi. Thượng quan tiểu thư có cái gì không hài lòng địa phương, tiểu yêu có thể vì ngươi cống hiến sức lực. Nam yêu ôn hòa mà nói, chúng ta công chúa nói, nhất định phải làm các vị vừa lòng. Trước giúp ta cảm ơn các ngươi công chúa. Nếu các ngươi công chúa nói như vậy, ta cũng không làm cho các ngươi khó làm. Ta không thích phòng này, các ngươi giúp ta thay đổi đi. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, đừng lộng này đó hoa thảo, chúng ta nhân loại không thích loại này phong cách. Đừng nói ta cố ý làm khó dễ các ngươi, kỳ thật yêu cầu của ta rất đơn giản, liền muốn cái nhân loại bình thường phòng. Thượng quan tiểu thư có như vậy yêu cầu cũng không quá mức. Tiểu yêu lập tức liền đi làm. Nam yêu đối mặt khác nữ yêu nói, các ngươi hầu hạ mặt khác khách quý, dẫn bọn hắn đi bọn họ phòng nhìn xem. Là, kính đại nhân. Nữ yêu nhóm chăm miệng một lời mà nói. Các vị khách quý, xin theo ta nhóm tới. Tiểu yêu mang các ngươi đi các ngươi chỗ ở. Ngươi đem chúng ta an bài đến gần chút. Thượng quan Hoặc Đạm nói, nơi này chỉ có chúng ta mấy cái nhân loại, nếu là cách đến quá xa, chúng ta không có phương tiện. Là, các vị khách quý yên tâm, chỉ cần là các ngươi yêu cầu, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nữ yêu nhóm nói, ta cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi các ngươi nói các ngươi Phượng Đại Nhân chờ chúng ta lâu ngày, hiện tại xem ra không giống như là chờ lâu ngày bộ dáng. Thượng quan Tử Ly chê cười mà nói, sự tình là cái dạng này. Phượng Đại Nhân thật sự vẫn luôn đang đợi các ngươi. Vừa rồi chúng ta yêu vương tìm Phượng Đại Nhân thương lượng sự tình, Phượng Đại Nhân lâm thời rời đi một chút. Hắn phân phó chúng ta trước an bài các ngươi chỗ ở, nếu hắn không có trở về, liền thỉnh các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Nam yêu nói, đây là các ngươi yêu tộc địa giới, chúng ta là nhân loại, mà các ngươi yêu tộc trước đó không lâu mới công kích nhân loại địa bàn. Ngươi cho rằng chúng ta có thể yên tâm lớn mật mà ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Lý Mị Vân lạnh nhạt nói, các ngươi là cố ý đi. Ai chủ ý? Tô ca kia tiểu tử liền tính thật sự muốn làm yêu tộc con rể, cũng không dám như vậy đối hắn sư phụ sư nương. Chắc là các ngươi yêu vương chủ ý. Các ngươi chuyên môn đưa tới thiết mời, liền vì cố ý trêu đùa chúng ta. Nếu là như thế này, chúng ta liền không phục bồi. Thượng quan Hoặc tức giận mà nói. Sư phụ không cần sinh khí. Từ ngoài cửa truyền đến một đạo quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Sở dĩ nói hắn quen thuộc, đó là bởi vì mấy năm nay nghe xong ngàn vạn biến. Sở dĩ nói xa lạ, đó là bởi vì đã thật lâu không có nghe thấy hắn thanh âm, hiện tại lại nghe khi, tổng cảm giác cách thiên sơn và thủy, bọn họ trung gian thiết một đạo vô hình tường. Nam yêu cùng nữ yêu nhóm biểu tình trở nên cung kính lên. Bọn họ đi đến bên cạnh, vì bên ngoài người nhường ra một con đường. Lúc này, có người đẩy cửa ra đi vào tới. Người kia ăn mặc màu trắng trường bào, trên đầu mang một cái vương miện. Hắn dung mạo tuấn Mỹ, lạnh lùng dung nhan bởi vì tiên khí 10 phần quần áo mà thiếu vài phần lạnh lùng. Hắn phía sau đi theo mấy cái nam yêu, hắn đôi những cái đó nam yêu cùng nữ yêu phất tay, mọi người lui xuống. Trong phòng tức khắc chỉ còn lại có thượng quan Hoặc đám người cùng đối diện nam nhân. Nam nhân kia, hắn quỳ gối thượng quan Hoặc cùng Lý Mị Vân trước mặt, phi thường cung kính mà hành một cái đại lễ. Thượng quan Hoặc không có kêu hắn lên, hắn vẫn luôn không có lên. Những người khác căn bản không dám nói lời nào. Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc nhìn trước mặt nam nhân. Hai người từng có song tu kinh nghiệm, còn là phi thường có ăn ý, lúc này bọn họ chỉ có một ý tưởng, đó chính là, hảo xa lạ a. Trước mặt người nam nhân này rõ ràng là bọn họ đại sư huynh, nhưng mà bọn họ lại không có bất luận cái gì quen thuộc cảm giác. Đặc biệt là hắn ánh mắt, nhìn bọn họ thời điểm là như vậy đạm mạc. Năm đó Phượng Tô Ca vì nàng thể chất, cố ý đi cực kỳ lạnh băng khu vực làm thí luyện, thật vất vả tìm được rồi gia tăng nàng thọ mệnh đồ vật. Lúc ấy hắn mặt ngoài lạnh nhạt, ánh mắt lại là ấm áp. Hiện tại bất đồng. Hắn ánh mắt so với hắn dung nhan còn muốn lạnh nhạt. Đứng lên đi. Ngươi lập tức chính là yêu tộc chi vương. Chúng ta phu thế nào dám chịu ngươi đại lễ. May mắn không có người nhìn thấy, nếu không chúng ta đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Thượng quan Hoặc nói móc nói. Sư phụ, ngươi đừng nói như vậy. Phượng Tô Ca nói, chậm rãi đứng lên. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm cho bọn họ thương tổn các ngươi. Chỉ là ta yêu cầu tiểu sư muội trợ giúp. Có ý tứ gì? Lý Mị Vân nhạy bén mà phát hiện có chút không thích hợp. Ta cùng với Thủy Nhu sắp thành thân. Chính là Thủy Nhu không biết vì cái gì, gần nhất luôn là dễ dàng hôn mê, có đôi khi mấy ngày mấy đêm đều vẫn chưa tỉnh lại, có đôi khi lại có thể ngẫu nhiên tỉnh lại một lần. Ta nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng là không có bất luận kẻ nào có thể cứu nàng. Vì thế ta nghĩ tới tiểu sư muội. Nàng cứu trị chi thuật như vậy lợi hại, nhất định có thể giúp nàng. Sư phụ, sư nương, các sư đệ sư muội, Thủy Nhu là cái hảo cô nương, thỉnh các vị nhất định giúp giúp nàng. Nàng tuy rằng là yêu, lại phi thường thiện lương. Phượng Tô Ca thâm tình chân thành mà nói. 812 chương 812 đời này kiếp này, vinh không tương phụ. Thượng quan Hoặc cùng Lý Mị Vân nhìn về phía thượng quan Tử Ly. Mạnh Chi Nhạc nắm tay nàng, trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười nói, tiểu sư muội, đại sư huynh đặc biệt đem ngươi kêu lên tới làm đại phu, ngươi tới cũng tới rồi, liền thuận tiện giúp hắn một chút hảo. Chúng ta lại đây chính là vì tham gia đại sư huynh hôn lễ, nếu thành thân cùng ngày không có tân nương tử, đại gia thể diện rất khó coi, đại sư huynh đến nhiều đáng thương. Thượng quan Tử Ly nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm thụ. Nàng ở tới phía trước liền làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý, nhưng là thật sự đối mặt loại tình huống này thời điểm, cư nhiên cực kỳ phiền loạn. Nàng phiền loạn không phải bởi vì Phượng Tô Ca thích thượng người khác, mà là trước mặt Phượng Tô Ca làm nàng xa lạ đến không có bất luận cái gì quen thuộc cảm giác. Nếu không phải xác định không có thay đổi người, nàng sẽ cho rằng hắn cũng đã chịu cái gì tà thuật khống chế. Nhưng mà trên thực tế không có như vậy nhiều tà thuật khống chế sự tình phát sinh, trước mặt Phượng Tô Ca là chân thật. Hắn chỉ là thay đổi tâm, yêu người khác mà thôi. Đại sư huynh có lệnh, làm sư muội sao lại có thể không từ đâu. Thượng quan Tử Ly giơ lên tươi cười nói, hiện tại liền đi xem nàng sao. Nàng hiện tại ở nghỉ ngơi, ngày mai lại đi đi. Sư phụ cùng sư nương nói vậy cũng mệt mỏi, ta an bài các vị sớm chút nghỉ ngơi. Phượng Tô Ca nhìn thượng quan Hoặc nói, sư phụ có cái gì yêu cầu, cứ việc nói cho đệ tử. Nơi này chỉ có đệ tử là nhân loại, những người khác tất cả đều là yêu tộc. Sư phụ sư nương không tin bọn họ là bình thường. Đệ tử phòng liền ở sư phụ sư nương bên cạnh, tùy thời có thể kêu ta. Sư muội phòng đâu? Ngươi tính toán an bài ở nơi nào? Nơi này một cổ yêu khí, đừng nói sư muội, ta cũng sẽ không thích. Mạnh Chi Nhạc vui cười nói, đại sư huynh, sư đệ nói chuyện không dễ nghe, ngươi đừng để ở trong lòng. Ngươi lập tức chính là hạ nhậm yêu vương, nói vậy linh hồn cũng biến thành yêu, khẳng định không thích lời nói của ta. Chính là làm sao bây giờ đâu? Sư đệ tùy tính quán. Tam sư đệ cá tính vẫn là như vậy không có biến. Sư huynh hiểu biết tính tình của ngươi, như thế nào sẽ trách ngươi đâu. Nơi này bố cục sát thật càng tiếp cận yêu tộc phong cách, sư muội không thích cũng bình thường. Phượng Tô Ca nói, sư phụ sư nương bên cạnh trong phòng còn có một cái phòng trống, nguyên bản là tính toán để lại cho nhị sư đệ, hiện tại xem ra. Sư muội nếu là nguyện ý nói, có thể ở đi vào. Mạnh Chi Nhạc vội vàng liếc mắt một cái thượng quan Tử Ly. Âu Dương Xanh Ca là thượng quan Tử Ly hiện tại nhất không nghĩ đề cập người. Nếu cha mẹ cùng ta trụ thật sự gần, liền tính ta không hài lòng, cũng sẽ ủy khuất chính mình tạm chấp nhận một chút. Thượng quan Tử Ly nói, sư huynh an bài hảo là được. Tam sư đệ phòng Phượng Tô Ca nói không có nói xong, Mạnh Chi Nhạc đánh gây hắn. Đại sư huynh không cần nhọc lòng. Ta cùng sư muội ở cùng một chỗ là được. Mạnh Chi Nhạc ôm thượng quan Tử Ly bả vai nói, buổi tối vừa lúc có thể tu luyện một chút. Phượng Tô Ca vẫn luôn không có cảm xúc trên mặt hiện lên nhàn nhạt kinh ngạc, tuy rằng hơi túng lướt qua, nhưng là vẫn là bị mọi người bắt giữ tới rồi. Như vậy không tốt lắm đâu. Phượng Tô Ca đạm nói, đại sư huynh có điều không biết, ta cùng với tiểu sư muội bế quan tu luyện một tháng, những ngày ấy chúng ta cùng ăn cùng ở cùng ngủ, ta đã thói quen tiểu sư muội hơi thở. Nếu không có thấy nàng, ta sẽ đêm không thể ngủ. Mạnh Chi Nhạc ủy khuất mà dựa vào thượng quan Tử Ly trên vai. Tiểu sư muội, ngươi không cần đuổi ta đi. Ta bảo đảm không xảo ngươi nghỉ ngơi. Thượng quan Tử Ly đẩy ra Mạnh Chi Nhạc đầu, tức giận mà nói, đại sư huynh sẽ cho ngươi an bài thoải mái phòng. Ngươi nếu là cảm thấy tịch mịch, hắn còn có thể cho ngươi an bài mấy cái xinh đẹp hoa yêu. Đi theo ta làm cái gì? Nơi này là yêu giới ven, có thể có cái gì linh khí? Liền tính ngươi tưởng tu luyện cũng tăng lên không bao nhiêu tu vi. Ta tưởng bồi ngươi. Không có ngươi, ta ngủ không được. Mạnh Chi Nhạc lại lần nữa truyền lại đây. Ta cho ngươi an bài một cái tới gần tiểu sư muội phòng. Phượng Tô Ca thanh lãnh trong thanh âm có chút không kiên nhẫn cảm xúc. Chỉ cần ngươi cùng tiểu sư muội không có làm đạo lữ đại điển, các ngươi liền không thể quang minh chính đại ở tại cùng nhau. Sư phụ sư nương sùng ngươi, tùy ý ngươi làm bậy. Ta là ngươi đại sư huynh, sẽ không làm ngươi phá hư tiểu sư muội danh dự. Suy. Mạnh Chi Nhạc lười nhác mà nói, đại sư huynh lập tức chính là yêu vương, theo chúng ta tâm làm cái gì? Ngươi có cái kia thời gian rỗi, còn không bằng hảo hảo mà bồi bồi tương lai yêu hầu. Vậy không cần sư đệ nhọc lòng. Ta sẽ hảo hảo mà bồi Thủy Nhu. Phượng Tô Ca đôi mắt u ám, nhàn nhạt mà nói. Hảo. Ta không nhọc lòng sư huynh cũng đừng nhọc lòng tiểu sư muội. Tiểu sư muội hiện tại có ta chiếu cố. Chỉ cần ta ở một ngày, liền sẽ bảo hộ nàng một ngày. Đời này kiếp này, quyết không phụ nàng. Mạnh Chi Nhạc nắm Thượng Quan Tử Ly tay, đặt ở trên môi hôn một chút. Ta đối nàng ái, thiên địa có thể làm chứng, trừ phi thiên địa biến mất, ta linh hồn biến mất, nếu không tuyệt đối sẽ không thay đổi. Thượng Quan Tử Ly không có thu hồi tay, cũng không có tránh đi Mạnh Chi Nhạc ánh mắt. Nàng giơ lên đạm cười, nhào vào Mạnh Chi Nhạc trong lòng ngực, cảm động mà nói, cảm ơn ngươi, Tam Sư Minh. Phượng Tô Ca nhìn ôm nhau hai người, thâm thúy con ngươi hiện lên ám u màu đỏ đậm. Hắn xoay người đi ra khỏi phòng, thẳng đến thấy bên ngoài không trung, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Yêu tộc phòng ở từ vẻ ngoài thượng xem đại đồng tiểu dị. Nhưng mà bên trong bố cục có thể theo chính mình yêu thích tùy cơ ứng biến. Bởi vậy, vừa rồi phòng ở rõ ràng có thể biến thành Thượng Quan Tử Ly thích bộ dáng, nhưng là bọn họ vẫn là dựa theo nàng yêu cầu một lần nữa thay đổi một cái. Có thể thấy được tới có người cũng không tưởng Thượng Quan Tử Ly ở tại vừa rồi trong phòng. Thượng quan hoặc cùng Lý Mị Vân ở tại một cái đơn độc trong phòng, bên cạnh có chàng tân phòng, hẳn là mới vừa kiến không lâu. Thượng quan Tử Ly bị an bài ở tại bên trong. Đến nỗi Mạnh Chi Nhạc, hắn trụ phòng ở liền ở Phượng Tô Ca bên cạnh. Phượng Tô Ca phòng ở thoạt nhìn ly thượng quan hoặc vợ chồng không xa, kỳ thật vẫn là có mấy trăm mễ khoảng cách. Yêu tộc có thế giới của chính mình, nơi này phòng ở đương nhiên không phải bọn họ ngày thường cư trú địa phương. Chỉ là bọn hắn lâm thời thành lập chỗ ở mà thôi. Phượng Tô Ca lúc trước kiến này mấy cái phòng ở, hiển nhiên làm tốt các loại chuẩn bị. Nói cách khác, kia mấy cái yêu tộc đem bọn họ đưa tới cái thứ nhất giờ địa phương, bọn họ cũng không có được đến Phượng Tô Ca đồng ý, mà là những người khác phân phó bọn họ làm. Ai sẽ thiện làm chủ trương? Nếu Thủy Nhu hôn mê bất tỉnh, như vậy cũng chỉ dư lại yêu vương. Yêu vương có thể âm thầm xuống tay. Cũng chính là Phượng Tô Ca ở chỗ này địa vị vẫn là thực xấu hổ. Ban đêm, ngôi sao giống như nữ tử mỹ lệ đôi mắt, không ngừng chớp a chớp. Nếu ngôi sao có thể nói, nó nhất định sẽ nói, vì cái gì tình lang còn không có tới. Một đạo hồng ảnh trong bóng đêm lưu lại tàn ảnh, thực mau chui vào Thượng Quan Tử Ly trong phòng. Cùng lúc đó, mặt khác một chàng trong phòng đi ra một đạo bóng dáng. Người kia nhìn hồng ảnh chui vào Thượng Quan Tử Ly phòng. Mà Thượng Quan Tử Ly nguyên bản sáng lên ánh đèn ở ngay lúc này tiêu diệt. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, tiểu tử thúi. Xem như ngươi lợi hại. 813 chương 813 ngươi thật sự yêu hắn sao? Trong bóng đêm, Thượng Quan Tử Ly vẫn duy trì ngồi xếp bằng tư thế, hai mắt nhìn chằm chằm Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi lại chơi cái gì đa dạng nhi? Mạnh Chi Nhạc đến gần nàng, ôm nàng lên giường, nói, ta còn là thích ở chỗ này tu luyện. Hôm nay không phải đã nói sao? Ta muốn cùng ngươi trụ một phòng, ngươi như thế nào không đợi ta liền tu luyện? Ta không có tu luyện. Chỉ là mấy năm nay thói quen mỗi ngày buổi tối minh tưởng, hôm nay buổi tối không tính toán minh tưởng, nhưng là vẫn là bảo trì tư thế này nghỉ ngơi. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi hôm nay xác thật nói qua nói như vậy, ta cho rằng ngươi là cố ý nói cho đại sư huynh nghe, căn bản không có để ở trong lòng. Ngươi chịu cái gì phong? Chẳng lẽ tâm ma còn không có hoàn toàn mà tiêu diệt rớt? Ta là cố ý nói cho đại sư huynh nghe, nhưng là không có nói láo. Từ cùng ngươi ở bên trong bế quan ra tới, chỉ cần ngươi không ở bên cạnh ta, tổng cảm giác khuyết thiếu cái gì. Ngày thường có thể dùng tu luyện tống cổ thời gian, nhưng là hôm nay buổi tối vô pháp tu luyện, ngươi làm ta một người ngốc tại xa lại trong phòng, quả thực chính là đối ta tra tấn. Ngươi nhận tâm thấy anh Tuấn tiêu sái tam sư huynh chịu khổ sao? Thượng quan Tử Ly đẩy ra hắn càng ngày càng gần khuôn mặt tuấn tú, tức giận mà nói, ta nhẫn tâm. Ngươi nếu là không nghĩ chịu khổ, có thể đi địa phương khác du ngoạn một chút, nơi này hoa yêu nhất định sẽ thích ngươi chui vào các nàng phòng. ngươi dùng loại lý do này quấn lấy ta, về sau làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta vĩnh viễn ở tại một phòng? Mạnh Chi Nhạc che lại thượng quan tử ly môi, ôm nàng nằm xuống tới. Hắn xoay người đè ở nàng trên người, liếc mắt một cái ngoài cửa sổ nói, tiểu sư muội, ta có chút không thoải mái. Thượng quan tử ly nhìn cửa sổ, nơi đó có bóng dáng. Tuy rằng hoàng một chút đã không thấy tăm hơi, nhưng là nàng tin tưởng chính mình trực giác. Người kia căn bản không có rời đi. Nơi nào không thoải mái? Ta giúp ngươi chẩn bệnh một chút. Thượng quan tử ly nói, nắm lấy Mạnh Chi Nhạc tay. Trong lòng ta không thoải mái. Hôm nay ngươi thấy đại sư huynh, ta thật sự sợ hãi ngươi sẽ đi theo hắn đi. Đại sư huynh như vậy ưu tú, nếu là đem ngươi đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Mạnh Chi Nhạc cố ý nói. Nói cái gì mê sảng? Đại sư huynh lập tức liền phải thành thân, hơn nữa tân nương vẫn là yêu tộc công chúa. Hắn liền phải làm yêu vương. Thượng quan tử ly nói, liền tính ta tưởng đi theo hắn đi, nhân ra còn chướng mắt ta đâu. Hiện tại đại sư huynh sớm không phải ta nhận thức đại sư huynh. Ngươi yên tâm hảo, ta sẽ chậm rãi quên hắn tồn tại. Thật sự, ngươi thật sự sẽ không theo hắn đi. Ta không tin. Trước kia ngươi liền nhất tin tưởng đại sư huynh, liền ta cùng sanh đều không thể tới gần ngươi nửa phần. Hiện tại ngươi nhìn thấy đại sư huynh, kia còn không được chạy. Mạnh Chi Nhạc túi xuống đi, hôn lấy nàng ngôi. Cái này động tác đã càng ngày càng thuần thục. Trước kia vừa mới bắt đầu hôn nàng thời điểm, hắn còn biểu hiện đến cẩn thận, hiện tại còn lại là trực tiếp bá đạo mà tù binh hắn. Thượng quan tử ly bị Mạnh Chi Nhạc hôn đến không thở nổi. Mạnh Chi Nhạc thói quen hai người thân mật, thượng quan tử ly cư nhiên cũng càng ngày càng thói quen. Nếu như bằng không, cũng sẽ không giống như bây giờ bình tĩnh. Bên ngoài người đem bên trong người làm những chuyện như vậy xem ở trong mắt. Hắn gắt gao mà nắm chặt nắm tay. Móng tay ở lòng bàn tay chỗ để lại đỏ tươi vết máu. Nếu không phải hắn ở nỗ lực khống chế chính mình, trong thân thể lực lượng cường đại đã sớm buộc phát ra tới, hận không thể trực tiếp đem bên trong nam nhân kia giải quyết rớt. Nhưng mà hắn hiện tại ở nỗ lực mà bảo trì bình tĩnh, cho nên mới không có đối Mạnh Chi Nhạc xuống tay. Ngươi đủ rồi. Nơi đó không thể thượng quan tử ly đôi tay che ở trước ngực. Tiểu sư muội, làm ta thân một chút, liền một chút. Ta vẫn luôn cảm thấy hảo thần bí. Ngươi làm ta nhìn xem sao. Mạnh Chi Nhạc một bên khẩn cầu một bên làm nũng nói. Ớt cay đỏ, ngươi không cần làm bậy. Nơi đó không thể. Ngươi đang sờ nơi nào? Thượng quan tử ly vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Nàng không khỏi tưởng, Mạnh Chi Nhạc có phải hay không lại bị tâm ma bám vào người. Vì cái gì chẳng những không có thu liễm, ngược lại làm trầm trọng thêm. Vẫn là nói hắn căn bản là đang nói dối. Kỳ thật căn bản là không có tâm ma bám vào người, mà là hắn tự cấp chính mình vô sỉ hành vi tìm lấy cớ cùng lý do. Hảo sư muội, liên một chút. Thật thoải mái a. Mạnh Chi Nhạc hưởng thụ mà nói, sư muội, hôm nay sư huynh nhắc nhở ta một việc. Chúng ta cử hành đạo lữ đại điển đi. Thượng quan tử ly sửng sốt một chút. Nàng nhìn cái kia bắt lấy tay nàng không ngừng gặm Mạnh Chi Nhạc, trong mắt hiện lên thần sắc nghi hoặc. Nhưng mà Mạnh Chi Nhạc ánh mắt quá phức tạp, nàng hoàn toàn xem không rõ. Kéo kẹt. Từ ngoài cửa truyền đến thanh thúy thanh âm. Kia bóng dáng lóe lóe, từ bọn họ phòng ngoại biến mất. Trong phút chốc, vừa rồi xuất hiện các loại thanh âm trong phòng rốt cuộc hoàn toàn mà an tĩnh lại. Ta thật là không hiểu được đại sư huynh. Mạnh Chi Nhạc buông ra thượng quan tử ly. Hai người vừa rồi kêu đến ái muội, kỳ thật căn bản không có làm cái gì thực tế tính hành động. Mạnh Chi Nhạc vì làm thượng quan tử ly phối hợp, luôn là làm chút lệnh người dở khóc dở cười sự tình. Tỷ như nói hắn phi thường đáng khinh mà nói tiểu sư muội, làm ta thân một chút, ta vẫn luôn cảm thấy hảo thần bí những lời này thời điểm, hắn chỉ là ôm thượng quan tử ly tay không ngừng thân. Mà thượng quan tử ly hỏi người đang sờ nơi nào khi, hắn chỉ là đang sờ thượng quan tử ly cẳng chân. Bọn họ cố ý nói chút lệnh người hiểu lầm nói, chính là tưởng bức ra người kia chân thật ý tưởng. Nếu hắn thật sự cam tâm tình nguyện mà cưới Thủy Nhu, tính toán làm Thủy Nhu trượng phu. Như vậy vì cái gì còn muốn quan tâm chính mình sư đệ cùng sư muội có phải hay không trụ cùng cái phòng? Vừa rồi hắn che giấu rất khá, nhưng là hỗn độn hô hấp phá hủy toàn bộ hoàn mỹ che giấu. Nói cách khác, hôm nay buổi tối thử làm cho bọn họ minh bạch một việc, Phượng Tô Ca đối thượng quan tử ly còn không có hoàn toàn mà bông. Hắn có hắn ý tưởng, chúng ta không phải hắn. Như thế nào sẽ minh bạch hắn suy nghĩ cái gì? Thượng quan tử ly nói, ngày mai đi xem Thủy Nhu. Hắn muốn làm cái gì, chúng ta đừng động hắn. Ngươi thật sự bỏ được mặc kệ hắn. Vừa rồi hắn ở chỗ này nhìn lén chúng ta thân thiết, chỉ sợ hiện tại đang ở chỗ nào đó phát tiết tức giận. Đương nhiên, tiền đề là hắn còn thích ngươi. Mạnh Chi Nhạc nói, nếu không phải nơi này tất cả đều là yêu tộc, thật muốn cùng qua đi nhìn xem đại sư huynh đang làm cái gì. Trước kia nghĩ mọi cách đều không thể làm hắn sinh khí, hiện tại thật vất vả nắm lấy cơ hội. Đừng làm những cái đó chuyện nhàm chán. Nơi này là yêu tộc, chúng ta bị bọn họ nhìn chằm chằm đến gắt gao, về sau sẽ đối mặt cái gì, ai cũng không biết. Thượng quan Tử Ly nói, đại sư huynh không phải hứa hẹn quá sao. Hắn sẽ không làm ngươi bị thương. Mạnh Hoa Thuận vui vẻ nói, nếu hắn là ta đại sư huynh, hơn nữa tính tình không thay đổi, liền sẽ không lật lọng. Đúng rồi, ngươi ngày mai đi xem Thủy Nhu, ta ngày mai đi xem phụ cận tình huống. Những cái đó yêu tộc quá bình tĩnh, ta có chút không yên tâm. Sự ra khác thường tất có yêu. Ta ngày mai đi gặp những cái đó yêu nghiệt. Ngày mai sự tình ngày mai lại nói. Ta chưa nghỉ ngơi. Thượng quan Tử Ly nói, lần sau đừng đùa loại trò chơi này. May mắn nghe thấy chính là đại sư huynh, nếu là những người khác liền mắc cỡ chết được. 814 chương 814 Thủy Nhu bệnh tình. Thanh thúy tiếng kêu to bừng tỉnh trên giường Thượng quan Tử Ly, nàng chậm rãi mở to mắt, cái thứ nhất thấy chính là bên cạnh Mạnh Chi Nhạc. Hắn không biết tỉnh bao lâu, vẫn luôn ngốc hô hô mà nhìn nàng, trên mặt dương giật sung sướng tươi cười. Thượng quan Tử Ly gương mặt ửng đỏ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người ngồi dậy nói, ngây ngô cười cái gì? Còn không nhanh lên lên. Đột nhiên cảm thấy ở chỗ này cũng không phải như vậy khó chịu. Ít nhất mở to mắt thấy người đầu tiên là tiểu sư muội. Mạnh Chi Nhạc ngồi dậy, quần áo lỏng xuống dưới, lộ ra cường trắng ngực. Thượng quan Tử Ly tránh đi hắn cảnh xuân, xoay người nhảy đi ra ngoài. Mở cửa, chỉ thấy bên ngoài có không ít nữ yêu đổ ở nơi đó. Nàng nhíu mày nói, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nghe nói chúng ta Phượng đại nhân tiểu sư muội là cái tuyệt sắc mỹ nhân, chúng ta nghĩ đến nhìn xem. Ngươi chính là nữ nhân kia. Một cái nữ yêu dùng bắt bẻ ánh mắt đánh giá Thượng quan Tử Ly. Bất quá như vậy sao? Chúng ta công chúa điện hạ so người mỹ nhiều. Liên ngươi bộ dáng này, dựa vào cái gì làm chúng ta Phượng đại nhân quyến luyến không quên? Nếu ta là ngươi, hiện tại hẳn là chạy nhanh rời đi, không cần lại mất mặt xấu hổ. Thượng quan Tử Ly cười lạnh, trong lòng bàn tay ngưng tụ linh lực. Liên ở nàng chuẩn bị đối những cái đó nữ yêu tiểu lấy khiển trách thời điểm, Mạnh Chi Nhạc đẩy cửa ra đi ra, đem Thượng quan Tử Ly ôm vào trong ngực, yêu mị mà cười nói, tiểu sư muội, ai ở bên ngoài xảo. Sáng sớm ở chỗ này chi chi thì thầm, thật là ổn muốn chết. Đợi chút nói cho đại sư huynh, làm hắn hảo hảo mà rửa sạch một chút yêu tộc. Ta cũng muốn hỏi một chút đại sư huynh. Hắn không phải nói sẽ không có người làm ta không hài lòng sao? Như thế nào cảm giác nơi này nơi nơi đều là làm ta không hài lòng người? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Phượng đại nhân có lệnh, các ngươi không thể tới nơi này, cãi lời hắn mệnh lệnh sẽ đã chịu nghiêm trị, ta xem các ngươi chẳng sống. Ngày hôm qua Nam Yêu nói, Phượng đại nhân muốn gặp Thượng quan Tiểu Thư. Thượng quan Tiểu Thư còn phải cho công chúa điện hạ xem bệnh. Các ngươi không cần quấy rầy bọn họ. Nếu ảnh hưởng công chúa điện hạ khôi phục, các ngươi biết là cái gì kết cục. Nguyên bản đối Thượng quan Tử Ly các loại khinh thường nữ yêu nhóm lúc này sợ hãi mà quỳ gối nơi đó, cả người không ngừng phát run, nhìn dáng vẻ sợ tới mức không nhẹ. Từ bọn họ hoảng sợ biểu tình nhìn ra được tới, bọn họ là thật sự phi thường sợ hãi, phảng phất sắp đối mặt tử vong. Nói cách khác, yêu giới đối yêu tộc nhóm quản lý phi thường khắc nghiệt. Nếu không sẽ không làm cho bọn họ sợ hãi thành bộ dáng này. Thượng quan Tử Ly sẽ không đồng tình những người này. Những cái đó nữ yêu cũng không phải cái gì thứ tốt. Mặc kệ bọn họ vì ai xuất đầu, chỉ cần cùng nàng là địch, chính là nàng cần thiết diệt trừ địch nhân. Các ngươi Phượng đại nhân ở nơi nào? Thượng quan Tử Ly nói, ngươi tên là gì? Nam yêu cung kính mà nói, Thượng quan Tiểu Thư, ta là Phượng đại nhân trung thành nhất người hầu. Ngươi kêu ta Yêu Lăng là được. Yêu Lăng, hiện tại mang ta đi thấy các ngươi Phượng đại nhân đi. Thượng quan Tử Ly nói, về sau không cần tùy tiện thả người lại đây. Ta cùng người nhà của ta không thích rầm ĩ địa phương. Còn có, ta mang đến người đừng làm yêu tộc người tới gần, bọn họ không thích yêu tộc. Nếu các ngươi mạo phạm bọn họ, ai cũng không thể bảo đảm bọn họ sẽ làm chuyện gì. Ta tưởng các ngươi đại nhân không có nói qua cùng chúng ta là địch đi. yêu lang đại nhân, này nhân loại thật là quá cuồng vọng. Một cái yêu tộc phẫn nộ mà trừng mắt thượng quan tử ly nói. Yêu lang lạnh lùng mà ngó người kia liếc mắt một cái, ngón tay nguéo một cái, người kia đôi mắt tức khắc huyết nhục mơ hồ. Hắn không kịp kêu thảm thiết một tiếng, cả người ngã vào nơi đó không dậy nổi. Lúc này, sở hữu yêu tộc bị dọa sợ. Yêu lăng là Phượng Tô Ca trung thành nhất người hầu, lại là bọn họ trong mắt đáng sợ nhất ác ma. Đừng tưởng rằng hắn lớn lên tuấn Mỹ, cười đến thực ôn nhu, liền cho rằng hắn là cái gì người tốt. Hắn ở Phượng Tô Ca ra mệnh lệnh giết không ít yêu tộc. Hiện tại toàn bộ yêu giới nhất có quyền thế người trừ bỏ yêu vương cùng Phượng Đại Nhân, chính là cái này kêu yêu lăng nam yêu. Yêu lăng như vậy uy hiếp, sở hữu yêu tộc kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Yêu lăng hành một cái lễ, mang theo thượng quan tử ly rời đi nơi đó. Mạnh Chi Nhạc nói qua hôm nay tìm hiểu một chút yêu tộc phụ cận tình huống, cho nên không có cùng thượng quan tử ly tiến đến. Thượng quan hoặc vợ chồng còn không có ra cửa, không biết ở bên trong làm cái gì. Đến nỗi thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ, hắn sáng sớm liền đi tìm những đệ tử khác, muốn hỏi chờ một chút bọn họ tình huống. Rốt cuộc những đệ tử khác cư trú địa phương khoảng cách bọn họ rất xa. Hắn không yên tâm bọn họ an nguy. Sao lại thế này? Phượng Tô Ca nhìn thấy thượng quan tử ly thời điểm, thượng quan tử ly sắc mặt vẫn là rất khó xem. Hắn trong mắt hiện lên sầu lo, thực mau liền biến mất không thấy. Hồi đại nhân, tiểu yêu nhóm quấy rầy thượng quan tiểu thư thanh tĩnh, tiểu thư có chút sinh khí. Thuộc hạ đã trừng phạt những cái đó không hiểu lễ tiểu yêu. Yêu lăng cung kính mà nói. Xin lỗi. Phượng Tô Ca đi hướng thượng quan tử ly, nhìn nàng nói. Bọn họ không có đối với ngươi làm cái gì đi. Thủy Nhu cô nương ở nơi nào? Ta trước kiểm tra tình huống của nàng. Chỉ cần sớm chút trị hết nàng, các ngươi là có thể sớm chút tổ chức hôn lễ, chúng ta cũng có thể đi trở về. Thượng quan tử ly đạm nói. Phượng Tô Ca trầm mặc. Hắn vươn đi tay ngừng ở giữa không trung, cuối cùng thu trở về. Hắn chỉ bên trong nói, nàng ở bên trong. Ngươi nhìn xem nàng, nếu không được cũng không cần miễn cưỡng. Thượng quan tử ly đi hướng bên trong. Nơi này bố cục tựa như thượng quan tử ly cái thứ nhất thấy yêu tộc phòng giống nhau, bên trong tràn đầy các loại hoa tươi. Có lẽ đây là yêu tộc nhóm thẩm mỹ quan đi. Thủy Nhu ăn mặc mỹ lệ váy dài, tinh xảo đến như là họa trung đi xuống tới tiên tử dường như. Nàng nằm ở bùi hoa trung, sắc mặt hồng nhuận, như là ngủ say dường như, một chút cũng nhìn không ra có bệnh. Thượng quan tử ly nắm Thủy Nhu thủ đoạn. Nàng đem linh khí tham nhập Thủy Nhu trong thân thể, một chút mà truyền tống đi vào. Theo linh khí truyền tống đến càng ngày càng nhiều, Thủy Nhu thân thể vẫn là không có phản ứng, nàng cũng không có kiểm tra ra nàng hôn mê nguyên nhân. Nàng một lần nữa thay đổi một bàn tay, tiếp tục kiểm tra thân thể của nàng, vẫn là không thu hoạch được gì. Nàng thu hồi tay, nhìn về phía Phượng Tô Ca. Thủy Nhu là vô duyên vô cớ hôn mê. Ta cũng không biết nàng vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Đương tiểu yêu nhóm hội báo thời điểm, nàng đã hôn mê, hơn nữa không có phát hiện phụ cận có cái gì khác thường động tĩnh. Đúng là tìm không thấy nguyên nhân, thân thể của nàng lại không có không thích hợp địa phương, ta mới có thể hết đường xoay sở. Ta biết ngươi không thích yêu tộc, nhưng mà ngươi gặp qua Thủy Nhu, nàng là cực kỳ thiện lương cô nương. Mặc kệ vì cái gì nguyên nhân, ta cần thiết muốn cứu nàng. Tiểu sư muội, phiền toái ngươi ngẫm lại biện pháp. Nếu ngươi cứu không được nàng, nàng liền thật sự không có hy vọng tỉnh lại. Phượng Tô Ca nói. Ngươi thật sự ái nàng sao? Thượng quan tử ly nhìn trước mặt cái này biểu tình lo lắng nam nhân, trong miệng nói buột miệng thốt ra. Phượng Tô Ca trầm mặc một lát, nhẹ nhàng mà gật đầu nói, đúng vậy. Nếu nàng vẫn chưa tỉnh lại, ta còn là sẽ cùng nàng cử hành hôn lễ. Đây là một người nam nhân hứa hẹn. 815 chương 815 nam nhân hứa hẹn. Thượng quan tử ly cảm thấy, Phượng Tô Ca nói những lời này, nàng liền có thể yên tâm mà đem hắn giao cho Thủy Nhu. Chỉ cần hắn thiệt tình ái Thủy Nhu, nàng liền sẽ chúc phúc hắn, chẳng sợ trong lòng lại nhiều luyến tiếc cùng mất mát. Nàng sẽ cho chính mình một cái chậm rãi thói quen quá trình. Chỉ cần thói quen bên người không có đại sư huynh làm dựa vào, nàng sẽ tiếp thu Thủy Nhu cái này tẩu tử. Rốt cuộc nàng xác thật là cái không tồi hoa yêu. Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu nàng. Đại sư huynh khó được gặp được câu hiếm nữ nhân, nếu cứ như vậy hôn mê bất tỉnh, không chỉ có ngươi sẽ thương tâm khổ sở, ta cũng sẽ thương tâm khổ sở. Thượng quan tử ly dơ lên sán lạn tươi cười nói, Thủy Nhu cô nương là cái hảo yêu, liền tính ta đối yêu tộc không có hảo cảm, nhưng là đối nàng ấn tượng vẫn là thực tốt. Sư huynh có thể nên thú nàng, đó là phúc khí của ngươi. Thượng quan Tử Ly nói xong, tiếp tục kiểm tra Thủy Nhu tình huống thân thể. Nàng không có phát hiện Phượng Tô Ca trong mắt thất vọng cùng thương tâm, cũng không có phát hiện hắn che giấu rối rắm cùng thống khổ. Thủy Nhu tình huống thực phiền toái, Thượng quan Tử Ly cùng Phượng Tô Ca ở nơi đó ngây người một buổi sáng, vẫn là không có tiến triển. Phượng Tô Ca nhiều lần khuyên nàng nghỉ ngơi, nàng vì sớm chút tìm được nguyên nhân, không có từ bỏ. Thủy Nhu hôn mê phía trước, nàng có hay không đi tìm ngươi? Nàng cuối cùng nhìn thấy người là ai? Thượng quan Tử Ly dò hỏi Phượng Tô Ca. Thủy Nhu ngày đó tâm tình thực hảo. Chúng ta quyết định hôn kỳ, nàng còn thử thành thân hôn phục, thẳng đến tách ra thời điểm cũng không nói gì thêm kỳ quái nói. Đến nỗi nàng cuối cùng thấy người, hẳn là yêu vương. Bất quá yêu vương vội vàng bế quan tu luyện, cũng không có cùng nàng ngốc thật lâu. Theo ở đây người hội báo, bọn họ chỉ là xa xa nói mấy câu, yêu vương liền vội vàng bế quan đi. Các phương diện đều không có vấn đề, không phải chúng độc, không phải chúng rủa thầm, cũng không phải sinh bệnh, càng không phải tẩu hỏa nhập ma. Các loại có khả năng dẫn tới hôn mê tình huống đều phân tích qua, vẫn là không có tìm được nàng biến thành như vậy nguyên nhân. Vẫn là nói yêu tộc cùng chúng ta nhân loại bất đồng, ta hẳn là đổi cái góc độ đi tự hỏi vấn đề. Không được. Ta phải trước hiểu biết yêu tộc thân thể cấu tạo. Đại sư huynh, xem ra trong khoảng thời gian ngắn ta không có cách nào cứu tỉnh Thủy Nhu cô nương. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không từ bỏ. Ta hiện tại liền đi tìm cùng yêu tộc có quan hệ bí tịch, hy vọng có thể sớm chút tìm được nguyên nhân. Tiểu sư muội Phượng Tô Ca gọi lại Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly hiện tại mãn đầu góc đều là Thủy Nhu bệnh tình, nghe xong hắn nói dừng lại bước chân. Nàng cho rằng hắn lại muốn nói cùng bệnh tình có quan hệ, nhưng là Phượng Tô Ca cũng không có để kia chuyện, mà là chần chờ mà nhìn nàng, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói, không có gì. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nếu thật sự phiền toái, cũng đừng vất vả chính mình. Ta không hy vọng sư phụ sư nương vì ngươi lo lắng. Trước kia ngươi vì ta làm rất nhiều sự tình, mạo quá rất nhiều hiểm. Hiện tại ngươi thật vất vả có thích nữ nhân, nếu cứ như vậy vẫn chưa tỉnh lại, ta vĩnh viễn sẽ không tâm an. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không thực vất vả. Ta nếu là ngã xuống, ai cứu ngươi Thủy Nhu cô nương? Ngươi liền phóng 120 cái tâm đi. Ngươi nếu là ngã xuống, ta cũng sẽ không tâm an. Ở ta trong mắt, ngươi là phi thường quan trọng muội muội. Phượng Tô Ca gian nan mà nói, thật vậy chăng? Ngươi thật sự cảm thấy ta là quan trọng muội muội? Thượng quan Tử Ly nhìn Phượng Tô Ca. Nàng đôi mắt quá sáng ngời, lóa mắt đến người sau không rời mắt được. Phượng Tô Ca siết chặt nắm tay, nhẹ nhàng mà gật đầu, đương nhiên. Ta nhìn ngươi lớn lên, từ nhỏ liền yêu thương ngươi, coi ngươi vì thân muội. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Ta không thể cho phép người khác thương tổn ngươi. Vô luận người kia là ai? Tiểu sư muội, ngươi, có phải hay không thích Thượng Tam sư đệ? Ngươi tính toán cùng hắn tổ chức đạo lữ đại điển sao? Thượng quan Tử Ly nghĩ đến đêm qua Mạnh Chi Nhạc cố ý làm Phượng Tô Ca hiểu lầm sự tình, gương mặt đỏ bừng lên. Tuy rằng biết rõ là giả, nhưng là bị đại sư huynh thấy như vậy hình ảnh, vẫn là cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Đến nỗi đại sư huynh hỏi cái gì, nàng hoàn toàn không có nghe minh bạch, chỉ vội vàng địa điểm một chút đầu, xoay người chạy đi ra ngoài. Phượng Tô Ca nhìn Thượng quan Tử Ly chạy ra đi. Ở Thượng quan Tử Ly gật đầu kia một khắc, hắn cảm thấy đầu một trận ngất. Hắn không muốn tin tưởng đó là thật sự. Nhưng mà sự thật bãi ở trước mặt. Chẳng lẽ thật sự bị cái kia tiểu tử Cận Thủy lâu đài sao? Hắn chỉ là biến mất một đoạn thời gian mà thôi, hắn cùng tiểu sư muội phát triển liền nhanh như vậy. Càng nhưng khí chính là hiện tại còn không thể cùng tiểu sư muội quá thân mật, nếu quá thân mật nói, ngược lại là hại nàng. Thượng quan Tử Ly chạy ra đi sau, hậu chi hậu giác mà nghĩ đến, vừa rồi đại sư huynh hỏi cái gì? Giống như cùng tam sư huynh có quan hệ. Tính. Nghĩ không ra cũng đừng suy nghĩ. Vẫn là đi nghiên cứu một chút Thủy Nhu cô nương bệnh tình. Tuy rằng có chút không cam lòng nàng đoạt đại sư huynh, nhưng là ở một mức độ nào đó cũng có loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Ít nhất đại sư huynh bên người có như vậy hồng nhan biết đã, về sau hắn nhân sinh không cần quá hắc ám. Thủy Nhu ô nhu, đại sư huynh cương liệt, vừa lúc trời sinh một đôi. Ai cùng ai trời sinh một đôi? Chúng ta hai người sao? Mạnh Chi Nhạc xuất hiện ở Thượng Quan Tử Ly phía sau, cố ý dọa nàng một chút nói. Thượng Quan Tử Ly không có bị làm sợ, đối Mạnh Chi Nhạc tức giận mà nói, điều tra ra cái gì? Ngàn vạn không cần nói cho ta, ngươi một buổi sáng thành quả chính là câu tới rồi xinh đẹp nữ yêu. Mạnh Chi Nhạc phía sau có rất nhiều nữ yêu, những cái đó nữ yêu dùng lưu luyến si mê ánh mắt nhìn Mạnh Chi Nhạc. Đương các nàng thấy Thượng Quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc nói chuyện khi, từng đôi oán độc đôi mắt sắp đem nàng ăn. Thượng Quan Tử Ly đột nhiên cảm thấy những người này thực buồn cười. Các nàng hiểu biết hắn nhiều ít, chỉ là thích hắn dung mạo, liền có thể đối hắn khăng khăng một mực. Các nàng sẽ không sợ bị hắn bán. Mạnh Chi Nhạc thản nhiên mà nhìn nàng, phóng thấp giọng âm nói, ghen tị. Có phải hay không cảm thấy Tam Sư Huynh cũng là cái không tồi nam nhân? Có hay không một chút nguy cơ cảm? Nói chính sự, Thượng Quan Tử Ly mới sẽ không làm hắn đắc ý, chỉ cần cho hắn một chút nhan sắc, hắn liền có thể khai nhiễm phòng. Người nam nhân này căn bản là sủng không được. Nơi này yêu tộc không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có 2.000 cái tả hữu. Yêu vương đang bế quan, hơn nữa bế quan vị trí khoảng cách nơi này không xa, chỉ là chúng ta vô pháp tới gần nơi đó. Nơi đó yêu khí đặc biệt dư thừa. Từ trước mắt tới xem, yêu vương xuất quan nhật tử không xa. Còn có một chút chính là nơi này người chia làm hai cái trận doanh, trong đó lấy yêu lăng cầm đầu yêu tộc là đại sư huynh tâm phủ thủ hạ. Người cha xét nửa ngày, liền cha xét này đó trở về. Liền tính không cần ngươi đi điều tra, những việc này đều không phải bí mật, căn bản không có tác dụng. Thượng Quan Tử Ly tức giận mà nói, nếu này đó đều không phải bí mật, như vậy yêu vương cũng không đồng ý Thủy Nhu cùng đại sư huynh việc hôn nhân, này có tính không bí mật. Mạnh Chi Nhạc nói, ta nghe được, Thủy Nhu cùng yêu vương mấy lần khắc khẩu. Yêu vương không cho phép Thủy Nhu gả cho đại sư huynh, Thủy Nhu khăng khăng như thế. Nghe nói nàng hôn mê phía trước, nàng cùng yêu vương lại sinh ra tranh chấp. 816 chương 816 rốt cuộc là như thế nào bệnh? Thượng Quan Tử Ly trầm tư. Thủy Nhu hôn mê bất tỉnh có phải hay không cùng yêu vương có quan hệ? Yêu vương không nghĩ hai người thành thân, cố ý xử kế làm Thủy Nhu vẫn chưa tỉnh lại. Đây là vô cùng có khả năng phát sinh sự tình. Chỉ là yêu vương hiện tại đang bế quan, nàng không có cách nào tự mình dò hỏi, hoặc là làm Phượng Tô Ca đi dò hỏi. Muốn điều tra chuyện này, chỉ có đi dò hỏi lúc ấy ở đây những cái đó yêu tộc. Tưởng cái gì? Mạnh Chi Nhạc nắm lấy Thượng Quan Tử Ly bàn tay, ôn nhu mà nói, nếu tìm không thấy nguyên nhân, cũng đừng suy nghĩ. Tiểu Tâm đem đầu tưởng đau. Chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Nơi này có cái gì hảo ngoạn? Chúng ta vốn dĩ cũng chỉ là vì tham gia hôn lễ mới đến. Lại không phải tới nơi này du ngoạn. Thượng Quan Tử Ly hưng thú thiếu thiếu mà nói. Khó được tới nơi này một chuyến, chẳng lẽ ngươi không muốn biết yêu giới có cái gì không giống nhau sao? Mạnh Chi Nhạc nói, nhân loại bình thường muốn trà trộn vào yêu tộc, cơ hồ là không có cơ hội. Yêu tộc cùng ma tộc bất đồng, nơi này nơi nơi đều là yêu tộc nhãn tuyến. Ngươi thấy một gốc cây thảo một đóa hoa nói không chừng chính là yêu tộc biến ảo mà thành, mà thực lực thấp kém nhân loại căn bản phân biệt không ra. Nghe ngươi nói như vậy, giống như có chút ý tứ. Nếu lợi dụng đến hảo, điểm này có thể dùng ở môn phái phòng thủ thượng. Nếu bọn họ Ly Vân phái địa bàn thượng tất cả đều là loại này ám tuyến, những người khác căn bản không biết, có thể phòng thủ với vô hình. Chẳng qua yêu tộc dùng chính là bọn họ vốn dĩ năng lực. Bọn họ muốn đạt tới tình trạng này phải nhờ vào ngự thú hoặc là ngự yêu mới có thể hoàn thành. Ngự yêu. Nếu là có thể đem yêu tộc nắm giữ ở trong tay, xác thật là một cái phi thường đại trợ lực. Chỉ là cứ như vậy, nàng cùng đại sư huynh sẽ đứng ở mặt đối lập đi. Rốt cuộc hắn phải làm yêu vương. Tưởng cái gì đâu. Có đi hay không? Mạnh Chi Nhạc ngón tay ở Thượng Quan Tử Ly trước mặt quơ quơ. Thượng Quan Tử Ly phục hồi tinh thần lại, nói. Đương nhiên muốn đi. Đi thôi. Cha mẹ cùng Tiêu Nhi sẽ nhìn mặt khác sư đệ sư muội, chúng ta đi phụ cận nhìn xem. Vượt qua nơi này không xa địa phương chính là yêu giới. Nơi đó có tầng tầng sương mù che chở, còn có phức tạp cơ quan ngăn trở nhân loại xâm nhập. Nhưng mà trở lên Quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc bản lĩnh, muốn xông vào yêu giới dễ như trở bàn tay. Bọn họ hiện tại không có làm như vậy, một là không có cơ hội. Yêu tộc người nhìn chằm chằm đến bọn họ đặc biệt khẩn. Nhị là bọn họ còn không có cái này kế hoạch, rốt cuộc dễ dàng khiến cho chiến tranh. Tuy rằng hiện tại bình tĩnh là mặt ngoài, nhưng là ai cũng không nghĩ chọc phá tầng này giấy. Chỉ cần Phượng Tô Ca ở chỗ này, bọn họ chính là an toàn. Bởi vậy, không cần phải xuống tay trước làm cái gì. Phượng đại nhân, yêu lăng từ trong một góc đi ra, nhìn trước mặt nam tử nói, như vậy thật sự hảo sao. Thượng quan tiểu thư cùng ngươi tam sư đệ quan hệ không đơn giản, hai người phi thường thân mật. Nếu ngươi lại làm nàng hiểu lầm đi xuống, nói không chừng nàng thật sự sẽ hoàn toàn mà từ bỏ ngươi. Tuy rằng tiểu yêu trước kia không có gặp qua thượng quan tiểu thư, nhưng là nhìn ra được tới nàng đối với ngươi mà nói trọng yếu phi thường. Yêu vương xuất quan thời điểm, nhớ rõ nhiều phái chút nhân thủ bảo hộ bọn họ. Phượng Tô Ca nói, mặt khác sự tình, ngươi không cần lo cho, lòng ta hiểu rõ. Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan tử ly cưới một con linh sủng ở không trung bay lượn. Mạnh Chi Nhạc linh sủng tiếp nhận rồi thượng quan tử ly, thượng quan tử ly mấy chỉ ngạo kiêu linh sủng đối Mạnh Chi Nhạc cũng khá tốt. Nơi này phong cảnh như hoa, sắc thật thật xinh đẹp. Đáng tiếc yêu khí quá nặng, không thích hợp nhân loại cư trú. Thượng quan tử ly nhìn phía dưới mỹ lệ cảnh sắc nói. Đúng vậy. Tiểu sư muội nếu là thích, ta vì ngươi kiến một cái vương quốc, chỉ thuộc về ngươi mỹ lệ vương quốc. Mạnh Chi Nhạc ôm nàng nói. Nếu chúng ta có thể đạt tới phi thăng cảnh giới, một cái pháp thuật là có thể thu phục. Bất quá ngươi có này phân tâm, ta cũng thật cao hứng. Ta chờ ngươi cho ta kiến cái vương quốc. Thượng quan tử ly cười nói. Nơi này tiểu yêu đều không đơn giản, cư nhiên không có bất luận cái gì yêu khí. Mạnh Chi Nhạc nói, nếu lưu tại tu chân giới, kia không phải nơi nào đều có thể trà trộn vào đi. Đây là ta muốn biết bí quyết. Bình thường cao gia yêu tộc cũng không thể thu liễm chính mình hơi thở. Lúc trước Thủy Nhu lưu tại nhân giới, đó là bởi vì đại sư huynh cho nàng để lại pháp bảo, giúp nàng một phen. Liền cao gia yêu tộc đều không có biện pháp che giấu chính mình, bình thường tiểu yêu lại có như vậy năng lực. Chẳng lẽ nói bọn họ yêu thuật còn không đến mức làm nhân loại lưu tâm sao? Thượng quan tử Ly suy đoán nói, yêu tộc cũng chia làm 3-7 loại. Nghe nói yêu tộc có chính mình thiên phú, có lẽ có loại tiểu yêu thiên phú chính là che giấu. Mạnh Chi Nhạc rõ ràng đã sớm hỏi tham qua. Ngươi đã sớm biết, kia như thế nào không nói cho ta? Ta ở chỗ này miên man suy nghĩ nửa ngày. Thượng quan tử Ly tức giận mà nói. Nếu sáng sớm liền nói cho ngươi, ngươi còn sẽ bồi ta tới sao? Ta liền tưởng bồi ngươi nhìn xem nơi này phong cảnh. Ngươi không cảm thấy nơi này thực mỹ sao? Mạnh Chi Nhạc nói. Thượng quan tử Ly trầm mặc. Nàng cùng Mạnh Chi Nhạc quan hệ trở nên như vậy thật không minh bạch, có đôi khi xác thật muốn tránh né một chút. Đặc biệt là Phượng Tô Ca ở chỗ này, luôn là có loại trột dạ cảm giác. Nơi này hảo mỹ, muốn hay không đi xuống ngốc một lát. Mạnh Chi Nhạc khống chế được linh sủng dừng lại ở giữa không trung nói. Thượng quan tử Ly nhìn xuống phía dưới phong cảnh, nhẹ nhàng mà gật đầu, hành đi. Ta cũng muốn đi xem phía dưới có này đó yêu tộc. Người tưởng ngữ yêu. Mạnh Chi Nhạc hiểu rõ mà nhìn nàng. Ta có cái này ý tưởng, nhưng là hiện tại không dám động thủ. Nếu đại sư huynh để ý ta làm như vậy, ta liền không động thủ. Thượng quan tử Ly nói. Hắn vì ta làm nhiều như vậy, ta sẽ không làm hắn khó xử. Chỉ cần là hắn muốn, ta liền sẽ không ngăn cản hắn. Chỉ cần không ảnh hưởng các ngươi sinh mệnh an toàn, ta còn có thể giúp hắn một tay, bao gồm bước lên yêu vương bảo tọa. Nếu ngươi có thể sử dụng đối đãi đại sư huynh tâm đối đãi ta, cho dù chết cũng tâm cam. Mạnh Chi Nhạc đem linh sủng thu hồi tới, ôm thượng quan tử Ly rơi xuống đất. Không cần quay đầu lại. Thượng quan tử Ly nghi hoặc mà cương ở nơi đó. Nàng vừa rồi còn không có cảm giác, hiện tại đột nhiên có loại bị người giám thị cảm giác. Nàng còn tưởng rằng là biến ảo thành bình thường sinh vật tiểu yêu, chiếu hiện tại này cổ hơi thở tới xem, hẳn là không phải những cái đó tiểu yêu, mà là... Đại sư huynh sao? Đại sư huynh như thế nào lại ở chỗ này? Vẫn là nói, hắn ở đi theo bọn họ. Sẽ không? Hắn chính miệng thừa nhận quá thích Thủy Nhu. Nói như vậy, hắn hẳn là ngẫu nhiên trải qua nơi này. Ngươi trốn cái gì? Liên tính là hắn, có cái gì không thể thấy? Thượng quan tử Ly tức giận mà nói, chúng ta đi tìm đại sư huynh chào hỏi một cái là được. Lén lút làm cái gì? Ngươi không nghĩ xem hắn phản ứng sao? Mạnh Chi Nhạc phủng thượng quan tử Ly mặt, giơ lên tà khí tươi cười nói. Ân, có ý tứ gì? Thượng quan tử Ly không rõ nguyên do mà nhìn hắn, ngươi muốn làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc chậm rãi tới gần nàng. Thuộc về hắn hơi thở nhào vào nàng mũi gian. Ở nàng nghi hoặc dưới ánh mắt, ấm áp cánh môi cắn nàng kiểu diễm môi đỏ. Một trận sóng nhiệt dũng mãnh vào thân thể của nàng cùng đại não, nàng đầu trống rỗng. 817 chương 817 hắn ở sinh khí sao? Trở lên quan tử ly góc độ, nàng có thể tinh tường thấy cái kia xa xôi bóng người. Đúng vậy. Kia nói màu bạc thân ảnh cách bọn họ phi thường xa xôi. Hắn đứng ở núi cao thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn bọn họ. Nhưng mà trở lên quan tử ly thực lực, đương nhiên có thể thấy rõ trên mặt hắn biểu tình. Lúc này hắn không có biểu tình, sắc mặt lạnh băng vô tình, ánh mắt càng là lộ ra hàn băng. Nhưng mà chính là như thế, thượng quan tử ly có thể khẳng định tâm tình của hắn thật không tốt. Hắn ở áp lực trong lòng phẫn nộ. Kế tiếp hắn trên mặt có cái gì, thượng quan tử ly đã không rảnh bận tâm. Mạnh chi nhạc hôn càng ngày càng thâm, cư nhiên cứ như vậy trực tiếp đem nàng phát gục. Hắn tay ôn nhu mà phất quá thân thể của nàng, mang cho nàng ấm áp hơi thở. Nàng phảng phất thấy đầy trời pháo hoa, cái loại cảm giác này thực mỹ, mang theo thần bí cùng ôn nhu. Nàng có thể cảm giác được hắn thử cùng thật cẩn thận. Mạnh chi nhạc đối nàng cảm tình là thấp thỏm. Kỳ thật hắn vẫn luôn thực tự ti. Loại này tự ti không phải chỉ đối chính mình không tự tin, mà là đối nàng cảm tình không tự tin. Nàng tuy thời có thể đẩy ra hắn, nhưng mà chỉ cần đẩy ra hắn, hắn liền sẽ càng thêm khổ sở cùng thương tâm. Thượng quan tử ly không nghĩ hắn khó xử chính mình. Huống chi nàng cũng không nghĩ đẩy ra hắn, không nghĩ lại làm hắn khổ sở. Sợ hãi sao? Mạnh chi nhạc nhìn nàng, trong mắt tràn ngập yêu thầm. Không. Thượng quan tử ly lắc đầu, ngươi hẳn là minh bạch, ta sẽ không cự tuyệt ngươi. Chẳng sợ ngươi muốn, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Ta biết. Mạnh chi nhạc hôn hôn cái trán của nàng, chính là ta hy vọng có một ngày ngươi có thể giống ta ái ngươi giống nhau yêu ta, khi đó lại có được ngươi. Kia hiện tại đâu? Cố ý làm đại sư huynh hiểu lầm sao? Ngươi cũng quá xấu rồi. Mạnh chi nhạc cùng nàng động tác thực cái muội, kỳ thật trừ bỏ vừa mới bắt đầu hôn môi ngoại, mặt khác cũng chưa làm. Đương mạnh chi nhạc bị tâm ma ảnh hưởng kia đoạn thời gian, như vậy hôn môi không biết xuất hiện quá bao nhiêu lần. Thượng quan tử ly sớm đã thành thói quen hắn động tác. Cho nên nói, thói quen là đáng sợ đồ vật. Ngươi chán ghét ta như vậy đối với ngươi sao? Mạnh chi nhạc hôn nàng ngôi, tựa như nhấm nháp mỹ vị nhất món ngon. Hắn đi rồi. Ngươi còn muốn tiếp tục đi xuống. Thượng quan tử ly cảm giác được mạnh chi nhạc thân thể biến hóa. Nàng đỏ mặt đánh gãy mạnh chi nhạc nói, nhanh lên lên, ngươi trọng đã chết. Thật là đáng tiếc, lại không có thấy đại sư huynh biểu tình. Hắn đi như thế nào đến nhanh như vậy? Mạnh chi nhạc lên, lôi kéo thượng quan tử ly bò dậy. Thượng quan tử ly nghĩ đến Phượng Tô Ca nhìn không ra cảm xúc biểu tình, cuối cùng không biết nói cái gì. Nàng hứng thu thiếu thiếu, nói, trở về đi. Nơi này cũng không có gì đẹp. Mạnh chi nhạc nắm lấy thượng quan tử ly tay, lôi kéo nàng không bỏ, ai nói nơi này không có gì đẹp. Ta còn không có xem đủ, theo ta đi. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cuộc về tới cư trú địa phương. Mạnh chi nhạc mới vừa trở về, lập tức bị thượng quan hoặc phái người kêu đi rồi. Thượng quan tử ly một người ngốc tại trong phòng. Nàng ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia tu luyện, còn không có tiến vào trạng thái. Một đạo thân ảnh đẩy cửa tiến vào. Nàng đề phòng mà chém ra một trường, nhưng mà linh khí còn không có thi triển ra tới, người kia liền đè ép xuống dưới. Thượng quan tử ly nghe thấy được nồng đậm mùi rượu. Nàng chán ghét nhíu mày, lại lần nữa ngưng tụ linh lực muốn công kích đối phương. Nhưng mà còn không có đụng tới thân thể hắn, liền bị hắn mạnh mẽ hôn. Hắn hôn phi thường bá đạo, phảng phất muốn đem nàng nuốt vào đi. Nàng cảm giác được hắn đau thương cùng thống khổ. Còn có đôi nàng thật sâu không muốn xa rời. Nhưng mà những cái đó cũng không phải nàng đình chỉ công kích nguyên nhân. Nàng chân chính nguyện ý dừng lại nguyên nhân là nàng rốt cuộc thấy rõ bộ dáng của hắn. Hắn anh đĩnh mi thật sâu nhăn, lạnh nhạt mà thâm thúy đôi mắt tràn đầy tình ý, môi mỏng mang theo nồng đậm mùi rượu. Hắn buông ra nàng, rời đi thân thể của nàng, từ môi dắt ra tới một cái thật dài chỉ bạc, chứng minh bọn họ vừa rồi hoạn nạn nâng đỡ tình ý. Đại sư huynh, ngươi đang làm cái gì? Thượng quan tử ly chua xót mà nhìn hắn. Ngươi thích Thủy Nhu, ta đã buộc chính mình chúc phúc ngươi. Hiện tại lại tính cái gì đâu? Ngươi như vậy hào phóng, là bởi vì ngươi có tam sư đệ, các ngươi yêu nhau đúng không? Phượng Tô Ca bóp nàng cằm, ngón tay lực độ làm đau thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly chưa từng có gặp qua như vậy hung tàn Phượng Tô Ca. Chẳng sợ hắn trước kia đối người khác tàn nhẫn cùng vô tình, cũng chưa từng có nhằm vào quá nàng. Hắn hiện tại bộ dáng thật sự lệnh người sợ hãi. giống như là sắp phát lại đây dã thú, tùy thời sẽ đem nàng xé thành mảnh nhỏ, sau đó xoa tiến chính mình trong bụng. Rõ ràng là ngươi nói ngươi thích Thủy Nhu cô nương. Ta cùng với Tam Sư Huynh Chi Gian đã xảy ra rất nhiều sự tình. Nhưng mà này cùng ta và ngươi Chi Gian sự tình không có quan hệ. Thượng quan Tử Ly nói. Hắn hôn ngươi. Phượng Tô Ca không nghĩ giải thích Thủy Nhu sự tình. Hắn mãn đầu góc đều là Mạnh Chi Nhạc hôn nàng hình ảnh. Kia một khắc, hắn tức giận đến sắp điên mất rồi. Nếu không phải còn có lý trí tồn tại, hắn đương trường liền động thủ thu thập Mạnh Chi Nhạc. Chẳng sợ biết rõ sớm muộn gì muốn đối mặt này đó, nhưng là bất luận cái gì một người nam nhân thấy ô yếm nữ nhân ở người khác trong lòng ngực cân ái, kia đều là sẽ nổi điên. Ngươi thấy, Thượng quan Tử Ly bình tĩnh mà thừa nhận, Tam Sư Huynh đã chịu Doãn Thiên Tiếu khống chế, ta vì giúp hắn thoát khỏi Doãn Thiên Tiếu, hóa hết hắn sở hữu tu vi. Ta không nghĩ hắn biến thành vô nghĩa, liền dùng bí thuật giúp hắn tu luyện. Ta cùng với hắn bế quan một tháng, làm hắn một lần nữa được đến Nguyên Anh kỳ tu vi. Ở kia đoạn thời gian, ta cùng hắn đều là cùng nhau tu luyện. Cho nên, ngươi là nói cho ta, các ngươi song tu. Phượng Tô Ca tăng thêm trong tay lực độ. Nàng non mịn làn da đã có chút đỏ. Thượng quan Tử Ly quật cường mà nhìn Phượng Tô Ca, nghiêm túc mà nói, đúng vậy. Chúng ta cùng nhau tu luyện, linh hồn không hề giữ lại mà tu luyện. Hắn hôn ta, không chỉ có hôn ta môi, còn có thân thể của ta. Ta hết thảy. Chỉ kém cuối cùng một bước, chúng ta nên làm không nên làm đều làm. Theo Thượng quan Tử Ly càng nói càng nhiều, Phượng Tô Ca nắm tay càng ngày càng gấp. Hắn chiều bên cạnh vung lên, chỉ nghe phanh một tiếng, trong phòng sở hữu đồ vật hóa thành cho tàn. Hắn hai tròng mắt đỏ bừng, phẫn nộ mà trừng mắt Thượng quan Tử Ly. Đối mặt nàng quật cường ánh mắt, hắn ánh mắt phi thường phức tạp. Nơi đó mặt có ái, có oán, chính là không có hận. Ngươi ở chọc giận ta. Phượng Tô Ca ôm Thượng quan Tử Ly, đem nàng ném lên giường. Hắn giật giật ngón tay, Thượng quan Tử Ly trên người quần áo trở thành mảnh nhỏ. Đó là từ đặc thù tài liệu chế tác pháp y liề. Cứ nhiên cứ như vậy trở thành mảnh nhỏ. Thượng quan Tử Ly kinh hô, ôm bên cạnh chăn bông che khuất thân thể của mình. Nàng trừng mắt Phượng Tô Ca nói, Đại sư huynh, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Ta chưa từng có giống như bây giờ thanh tỉnh quá. Ngươi vừa rồi nói các ngươi chỉ kém cuối cùng một bước, hiện tại Đại sư huynh giúp ngươi hoàn thành như thế nào? Phượng Tô Ca nguy hiểm mà đi bước một tới gần. Ngươi Thượng quan Tử Ly ngưng tụ linh lực, làm ra phòng bị tư thế. Ngươi không đi làm ngươi tân lang, ở chỗ này phát cái gì điên? Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? 818 chương 818 ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phượng Tô Ca ánh mắt quơ quơ, hai chân tạm dừng một chút. Hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Vấn đề này từ nhỏ sư muội trong miệng ra tới, thật đúng là châm chọc ca. Hắn trong lòng muốn đổ vật chưa từng có biến quá, trừ bỏ nàng cảm tình ngoại, còn có cái gì đâu. Nếu ngươi muốn biết ta muốn chính là cái gì, sư huynh liền tới chậm rãi nói cho ngươi. Phượng Tô Ca vừa nói một bên cởi ra trên người quần áo. Thượng quan Tử Ly nhìn Phượng Tô Ca biểu tình, trong lòng luống cuống một chút. Nhưng mà chỉ là một chút, nàng thực mau liền bình tĩnh lại. Đó là nàng đại sư huynh. Hắn sẽ không thương tổn nàng. Chẳng sợ biết hắn muốn nên thú Thủy Nhu, nàng cũng không có hoài nghi quá hắn tâm. Hắn hiện tại chỉ là uống say. Cho nên, Thượng quan Tử Ly cấp Phượng Tô Ca quái dị hành động tìm được rồi thích hợp lý do. Đối nam nhân mà nói, không còn có so uống say khống chế không được hành vi càng thích hợp lấy cớ. Phượng Tô Ca nắm lấy Thượng quan Tử Ly tay, cả người áp xuống tới. Mang theo mùi rượu mồm mép quá nàng gương mặt, động tác thô lô chung lại mang theo thương tiếc. Thượng quan Tử Ly nhắm mắt lại, cảm thụ được hắn tim đập, hắn hô hấp, hắn hôn, hắn như ngọn lửa nóng bỏng thân thể. Kia một khắc, nàng trong lòng cũng là khẩn trương. Đại sư huynh nàng mở mắt ra, nhìn mang theo màu đỏ đậm con ngươi nói, ngươi nghĩ tới Thủy Nhu cô nương sao? Ngươi không phải nói thích nàng sao? Hiện tại lại tính cái gì đâu? Câm miệng. Phượng Tô Ca tức giận mà che lại Thượng quan Tử Ly miệng, ngón tay phất qua nàng là lướt thân thể. Hắn có thể như vậy hôn ngươi, như vậy có được ngươi, ta liền không được sao. Thượng quan Tử Ly than nhẹ. Mạnh Chi Nhạc tên hôn đản kia chơi lớn. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến vừa rồi một tuần kịch sẽ chọc giận đại sư huynh đi. Còn có đại sư huynh, hắn có phải hay không căn bản là không thích Thủy Nhu? Nếu hắn thích Thủy Nhu, liền sẽ không ghen ghét Tam sư huynh. Nói cách khác, hắn nên thu Thủy Nhu là có mặt khác nguyên nhân. Chính là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ chịu người uy hiếp? Từ trước mắt tới xem lại không giống. Thượng quan Tử Ly vươn tay cánh tay, ôm lấy Phượng Tô Ca cổ. Nàng thật sâu mà nhìn Phượng Tô Ca, đẩy ra hắn che miệng nàng lại bàn tay, nói, đại sư huynh, người yêu ta sao? Lúc này Thượng quan Tử Ly tràn ngập mị hoặc hơi thở. Chăn bông che khuất thân thể của nàng, lại che không được nàng mị sắc. Nguyên bản chính là tuyệt sắc mỹ nhân, Phượng Tô Ca lại thâm ái nàng, nơi nào chịu được nàng cố ý phóng xuất ra tới mị khí. Thần hồ huyết mạch thiên phú chi nhất chính là mị hoặc, nàng ngày thường sẽ không thi triển ra tới, không nghĩ tới hôm nay dùng ở Phượng Tô Ca trên người. Phượng Tô Ca là cái định lực thập phần cường đại nam nhân. Nếu là ngày thường nói, Thượng quan Tử Ly cố ý phóng xuất ra tới mị khí sẽ không làm hắn dễ dàng mắc mưu. Chính là hắn hiện tại cảm xúc không xong, phi thường dễ dàng chịu ảnh hưởng. Bởi vậy, đối mặt như vậy Thượng quan Tử Ly, Phượng Tô Ca cả người đều tô. Nha đầu, ngươi ở dụ hoặc ta sao? Phượng Tô Ca cọ sát nàng làn da. Ngươi lại chơi hỏa, ta một ngụm đem ngươi ăn luôn. Vậy ăn đi. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi trong lòng yêu nhất chính là ta. Ta khiến cho ngươi ăn luôn. Thượng quan Tử Ly vươn chân, câu lấy Phượng Tô Ca hai chân. Phượng Tô Ca lúc này sắp bốc cháy lên. Hắn cảm giác trong thân thể có đoàn ngọn lửa, đang ở hừng hực mà thiêu đốt hắn. Vốn dĩ vừa rồi xúc động một hồi, thiếu chút nữa muốn đi hỏa. May mắn kịp thời tỉnh táo lại, lúc này mới không có đối Thượng quan Tử Ly làm ra không thể vãn hồi sự tình. Hiện tại bị Thượng quan Tử Ly như vậy dụ hoặc, hắn nếu là còn chịu được liền không phải bình thường nam nhân. Phượng Tô Ca liền phải đối Thượng quan Tử Ly làm xúc động sự tình. Thượng quan Tử Ly ôm lấy Phượng Tô Ca cổ nói, không được a. Đại sư huynh, ngươi rốt cuộc có thích hay không ta? Ngươi cái này hư nha đầu, ta vì ngươi sắp điên mất rồi, ngươi nói ta có thích hay không ngươi? Phượng Tô Ca hôn nàng môi nói. Đầu lưỡi của hắn thăm dò cái kia thần bí địa phương, cùng nàng ấm áp đầu lưỡi trên miên. Thượng quan Tử Ly còn tưởng nói tiếp, Phượng Tô Ca căn bản không cho nàng nói chuyện cơ hội. Hai người hôn càng ngày càng kịch liệt, tựa như ngọn lửa sắp lan tràn đến càng nhiều địa phương. Thượng quan Tử Ly cả người sủi lơ ở trong lòng ngực hắn. Phượng Tô Ca cảm tình tựa như hắn người này giống nhau bá đạo. Thượng quan Tử Ly sắp chống đỡ không được. Nàng dùng hết lớn nhất sức lực đẩy ra Phượng Tô Ca nói, vậy ngươi vì cái gì muốn cưới người khác? Bởi vì Phượng Tô Ca vừa định nói chuyện, đột nhiên dừng lại. Hắn cười như không cười mà nhìn Thượng quan Tử Ly, bỡn cợt mà nói, đây là ngươi dụ hoặc sư huynh nguyên nhân. Ta nào có dụ hoặc ngươi? Hư sư huynh. Ngươi không biết ta có bao nhiêu thương tâm. Ta liền muốn biết vì cái gì muốn chọc ta thương tâm. Thượng quan Tử Ly ánh mắt lóe lóe, vội vàng phản bác nói. Ngươi thật sự thương tâm. Cạnh ngươi không phải có tam sư đệ sao? Còn sẽ vì đại sư huynh thương tâm. Phượng Tô Ca nói. Đại sư huynh, ngươi mau nói cho ta biết, vì cái gì muốn cưới Thủy Nhu. Thượng quan Tử Ly làm lúng nói. Bởi vì Phượng Tô Ca hít sâu một hơi, hôn lấy nàng nói. Hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Ta không nghĩ để người khác. Tiểu sư muội, ngươi là của ta. Đại sư huynh Thượng quan Tử Ly ảo não. Vừa rồi Phượng Tô Ca rõ ràng đã trúng chiêu, như thế nào lại thanh tỉnh. Đại sư huynh tu vi quá cường, cư nhiên chỉ có ngắn ngủi hiệu quả. Ngươi mị thuật thực lợi hại, vừa rồi sư huynh thiếu chút nữa liền trúng ngươi chiêu. Chỉ là yêu tộc chưa bao giờ thiếu thi triển mị thuật yêu, sư huynh nếu là sức chống cự không cường. Đã sớm bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa. Phượng Tô Ca chậm rãi bình tĩnh lại, không giống vừa rồi như vậy xúc động. Bất quá may mắn có ngươi thi thuật, ta mới có thể bình tĩnh lại. Sư huynh thiếu chút nữa liền thương tổn ngươi. Vậy ngươi hiện tại bình tĩnh lại, có phải hay không có thể rời đi ta? Thượng quan Tử Ly còn dùng chăn bông cái, đùi phải vừa rồi dùng để câu lấy Phượng Tô Ca, hiện tại còn ở bên ngoài. Ta không nghĩ rời đi. Tam sư đệ có thể chạm vào ngươi. Ta vì cái gì không thể. Phượng Tô Ca không có lại làm mặt khác động tác, nhưng là cũng không có mặc áo trên phục rời đi nơi này. Tam sư huynh chỉ là cố ý. Thượng quan Tử Ly nói không có nói xong, Mạnh Chi Nhạc đẩy cửa ra đi vào tới. Đại sư huynh, ngươi động tác thật mau. Ta chỉ là rời đi trong chốc lát, ngươi liền đối tiểu sư muội xuống tay. Mạnh Chi Nhạc sâu kín mà nhìn Phượng Tô Ca nói, hiện tại có thể rời đi ta nữ nhân sao? Ngươi nữ nhân? ai cho ngươi như vậy danh phận? Phượng Tô Ca nhấp miệng cười lạnh nói, vô luận từ cái nào phương diện tới xem, ta giống như càng có phần thắng đi. Tiểu sư muội chính là nói qua, nàng là thích ta. Tiểu sư muội đã là người của ta. Trước kia nàng thích quá ai, ta sẽ không để ý, chỉ cần nàng hiện tại là ta một người là được. Mạnh Chi Nhạc đi tới, từ trong không gian lấy ra một kiện áo choàng, cái ở thượng quan tử ly trên người. Đến nỗi Phượng Tô Ca kia thân thể cường tráng, hắn trực tiếp làm lơ, coi như làm không có thấy. Ngươi nói như vậy, có hay không hỏi qua ngươi nhị sư huynh? Phượng Tô Ca còn không biết Âu Dương Xanh Ca sự tình. Thượng quan tử ly cũng không có cơ hội nhắc tới sự tình trước kia. 819 chương 819 ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Thượng quan tử ly sắc mặt đại biến. Nàng nắm chặt chăn đông, rũ xuống con ngươi nói, ta muốn mặc quần áo, các ngươi đi ra ngoài nói chuyện. Phượng Tô Ca từ chữ vật khí lấy ra một bộ nữ trang. Đó là một bộ màu tím quần áo, ngày thường thượng quan tử ly thích nhất màu tím quần áo, kia bộ quần áo kiểu dáng phi thường tinh mỹ, là nàng thích. Hắn không có trực tiếp cấp thượng quan tử ly, mà là vươn tay chuẩn bị cho nàng mặc vào. Hắn trên người còn có mùi rượu, nhưng là hiện tại hoàn toàn mà thanh tỉnh. Mạnh Chi Nhạc xuất hiện, hắn liền tính lại không thanh tỉnh cũng thanh tỉnh. Huống chi về điểm này rượu cũng khó không được hắn, hắn càng nhiều thời điểm là mượn rượu trang điên. Mạnh Chi Nhạc nhìn không được. Hắn phóng qua tới, vỗ vô Phượng Tô Ca bả vai nói, đại sư huynh, ngươi vẫn là đem quần áo mặc vào đi. Như vậy lênh thời tiết, tiểu tâm cảm lạnh. Thượng quan tử ly cùng Phượng Tô Ca đều tưởng chịu Mạnh Chi Nhạc một roi tử. Tiểu tử này từ bị Doan Thiên Tiếu khống chế sau, miệng càng ngày càng độc, loại này châm chọc cũng nói được. Phượng Tô Ca sửa sang lại y y trang, lôi kéo Mạnh Chi Nhạc rời đi phòng. Lên làm quan tử ly đi ra thời điểm, thấy sư huynh đệ hai người trò chuyện với nhau thật vui, hoàn toàn không giống vừa rồi như vậy đối chọi gay gắt. Đây là tình huống như thế nào? Nàng hoàn toàn theo không kịp này đó nam nhân tư duy. Vẫn là nói bọn họ căn bản chính là đậu nàng chơi. Không biết vì sao, thấy này hai cái nam nhân hòa bình ở chung, nàng trong lòng cư nhiên có cổ hỏa khí. Có lẽ nàng cũng yêu cầu bình tĩnh một chút. Đại sư huynh, tiểu sư muội giống như không vui. Mạnh Chi Nhạc quay đầu lại, thấy thượng quan tử ly rời đi nơi này, chỉ cho bọn hắn lưu lại một bóng dáng. Về sau nàng sẽ thói quen. Chúng ta giữa bất luận kẻ nào đều sẽ không từ bỏ. Cùng loại với loại tình huống này còn có rất nhiều. Nếu nàng liền chúng ta đều không thể thói quen, một ngày nào đó sẽ càng thêm thống khổ. Phượng Tô Ca nói, vừa rồi ta không biết nhị sư đệ sự tình, làm cho nàng mặt đề ra hắn, nàng hiện tại hẳn là thực không vui. Ngươi đi an ủi một chút nàng đi. Ngươi vẫn là muốn cưới Thủy Nhu cô nương sao? Mạnh Chi Nhạc ôm hai tay nói, ngươi nếu là thật sự cưới nàng, đó chính là có trên danh nghĩa phu nhân. Về sau đừng nghĩ gần chút nữa tiểu sư muội. Những việc này liền không cần ngươi quản. Ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Nếu nàng có cái gì sai lầm, liền tính là sư huynh đệ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Tô Ca vô vô Mạnh Chi Nhạc được nói, tiểu sư muội bên người không thiếu người tài ba, chỉ có cũng đủ cường đại, mới có thể ở nàng bên người chiếm hữu một vị trí nhỏ. Ngươi muốn lưu tại nàng bên người, nhất định phải làm chính mình nhanh lên trưởng thành lên. Doan Thiên Tiếu. Mạnh Chi Nhạc nghĩ đến chính mình hảo hảo tu vi biến thành nguyên anh kỳ, trong lòng hỏa khí liền xông ra. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ làm hắn sống không bằng chết. Ta sẽ không giết hắn, mà là sẽ đem hắn làm thành con rối, cả đời chịu ta nô dịch. Ngươi hẳn là cảm tạ hắn. Nếu không phải hắn, tiểu sư muội còn sẽ không tiếp thu ngươi tình cảm. Hiện tại nàng đối với ngươi vượt qua những người khác. Phượng Tô Ca nói, ngươi cũng đừng kiến thức hạn hẹp, thấy thích tiểu sư muội nam tử liền nghĩ cách đem hắn diệt trừ. Tiểu sư muội hiện tại yêu cầu lực lượng, chỉ cần có thể lợi dụng, một cái đều không cần bỏ lỡ. Huống chi chúng ta thời gian còn trường. Chỉ cần phi thăng tiên giới, liền có thể bồi ở nàng bên người. Nếu ta vừa rồi không có xuất hiện, ngươi thật sự sẽ đối tiểu sư muội xuống tay sao? Mạnh Chi Nhạc giơ lên tà ác tươi cười nói. Phượng Tô Ca thần sắc như thường. Nhàn nhạt mà nhìn Mạnh Chi Nhạc nói, có gì không thể. Bình thường nam nhân nào có không nghĩ có được thích nữ nhân. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta muốn thoái nhượng. Có ngươi những lời này, trong lòng ta liền dễ chịu. Lần sau nắm lấy cơ hội, ta cũng sẽ không bỏ qua. Mạnh Chi Nhạc nói, Tam sư đệ, đã lâu không có cùng ngươi luận bàn, hôm nay chúng ta sư huynh đệ hảo hảo mà đánh một hồi như thế nào? Phượng Tô Ca nói, ngưng tụ linh lực chiều Mạnh Chi Nhạc huy qua đi. Thượng quan tử Ly rời đi kia hai cái không thể hiểu được nam nhân sau, đi những đệ tử khác nơi đó. Thượng quan hoặc vợ chồng đang ở dạy dỗ các đệ tử tu luyện kiếm pháp. Tuy rằng bọn họ ngốc tại yêu tộc, nhưng là vẫn là không có thả lỏng đối các đệ tử dạy dỗ. Những cái đó yêu tộc được đến Phượng Tô Ca ước thúc, cũng không dám tiến đến quấy rầy bọn họ. Thử Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lý Mị Vân đi tới, thấy Thượng quan tử Ly cảm xúc không thích hợp, lo lắng mà nói, đã xảy ra sự tình gì? Cùng cái vui cãi nhau. Thượng quan tử Ly lắc đầu, nhìn Thượng quan hoặc cùng Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ nói, nương, ngươi không có nghĩ tới hồi Lý gia nhìn xem sao? Nghĩ tới a? Chính là Lý gia đã dọn đi rồi, liền tính ta muốn tìm bọn họ, cũng không có cách nào. Lý Mị Vân nói, ngươi hôm nay như thế nào hỏi cái này? Chính là đột nhiên muốn hỏi hỏi. Thượng quan tử Ly nói, rời đi nơi này sau, ta liền nghĩ cách tìm xem người của Lý gia đi. Thu phục mặt khác môn phái sự tình liền giao cho các ngươi. Ngươi lại đang trốn tránh cái gì? Lý Mị Vân thở dài, hai tử, có một số việc không phải trốn tránh là có thể giải quyết. Ngươi phải nghĩ biện pháp chính mình nắm chắc hảo. Đặc biệt là cảm tình phương diện sự tình. Ta lại không nói gì thêm. Thượng quan tử Ly nói thầm nói, nương, ngươi không cần lung tung suy đoán. Ta có hay không đoán mò, ngươi trong lòng là rõ ràng. Ngày hôm qua ngươi nhìn thấy ngươi đại sư huynh, ánh mắt liền rất kỳ quái. Ngươi tam sư huynh nhìn chằm chằm vào ngươi, đem cái gì đều xem ở trong mắt. Này mấy cái hải tử đều thực ưu tú, tùy tiện ai làm ta con rể đều không có vấn đề. Ta cũng không nghĩ bọn họ giữa bất luận kẻ nào bị thương. Cho nên, vậy từ chính ngươi quyết định đi. Lý Mị Vân nói, ngàn vạn không cần thương tổn người khác lại bị thương chính mình. Cảm tình loại chuyện này nhất đả thương người. Nương lúc trước cũng có thương tổn quá người. Vì gả cho cha ngươi, không mà người trong nhà phản đối đi theo hắn đi, vứt bỏ nguyên lai vị hôn phu. Thượng quan tử Ly không có thời gian thương cảm, nghe xong Lý Mị Vân chuyện xưa đột nhiên có chút tò mò. Nàng thân bí mà phóng thấp giọng âm nói, cha biết không? Hắn biết. Lúc trước ta vì cùng hắn đi, người kia rất là sinh khí. Hắn tìm được cha ngươi, cùng hắn hung hăng mà đại đánh một trận. Lý Mị Vân đỏ mặt nói. Cuối cùng đâu? Cha thắng sao? Thượng quan tử Ly tò mò hỏi. Lý Mị Vân lắc đầu, nhìn thượng quan hoặc anh Tuấn Dung nhăn nói, cha ngươi thua. Chúng ta Lý gia thiên phú là sở hữu lãnh đời gia tộc mạnh nhất. Hắn là chúng ta Lý gia chính thống huyết mạch, tự nhiên không phải hời hợt hạng người. Luận thiên phú cùng thực lực, cha ngươi xa xa không bằng người kia. Lúc ấy hắn muốn giết cha ngươi, ta che ở cha ngươi trước mặt, làm hắn trước giết ta. Hắn nhất thời mềm lòng, liền thả chúng ta. Hắn là chúng ta ân nhân. Ta chưa từng có hối hận quá cùng cha ngươi rời đi, nhưng là đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, trong lòng ta cũng có hổ thẹn. Ta hẳn là đem chuyện này xử lý đến càng tốt. Nương, cảm tình là cái phi thường mỹ diệu đồ vật. Nó càng là mỹ diệu, không chiếm được nó người càng là bị thương. Ngươi như vậy xử lý là đúng, nếu là thật sự do dự, nói không chừng cho tới bây giờ ngươi còn bị nhốt ở gia tộc, cùng cha ta hoàn toàn mà tách ra, càng không có ta cùng đệ đệ sinh ra. Thượng quan tử Ly nói, chính là ta và ngươi tình huống bất đồng A. 820 chương 820 Thủy Nhu tỉnh lại sao? Thượng quan tử Ly cùng Lý Mị Vân liêu đến hứng khởi, đột nhiên tới một cái tiểu yêu, đối thượng quan tử Ly nói, thượng quan tiểu thư, Phượng đại nhân thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Thượng quan tử Ly mới vừa cùng hắn tách ra, hiện tại không nghĩ nhìn thấy hắn. Nhưng mà Lý Mị Vân cũng không biết chuyện vừa rồi, nếu nàng cảm xúc quá khác thường, nhất định sẽ khiến cho nàng chú ý vì không cho Lý Mị Vân lo lắng cùng hoài nghi, nàng chỉ có đi theo tiểu yêu rời đi. Đi đến nửa đường thời điểm, thượng quan tử Ly nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, nghi hoặc mà nói, đại sư huynh tính toán mang ta đi nơi nào. Tiểu yêu cung kính mà nói, hồi thượng quan tiểu thư nói, Phượng đại nhân đang xem vọng Thủy Nhu công chúa. Thủy Nhu công chúa giống như mau tỉnh lại. Phượng đại nhân thỉnh ngươi tiến đến nhìn xem nàng. Thủy Nhu sắp tỉnh lại sao? Thượng quan tử Ly kinh ngạc mà nói, đây là chuyện khi nào? Vì cái gì đột nhiên liền phải tỉnh lại? Tiểu yêu cũng không biết. Thượng quan tiểu thư muốn biết cái gì, có thể hỏi Phượng đại nhân. Tiểu yêu nói, bên này thỉnh, thượng quan tiểu thư. Thượng quan tử Ly mãn đầu góc đều là Thủy Nhu tỉnh lại tin tức. Nàng tiêu phí như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian đều tra không ra vấn đề, hiện tại cư nhiên chính mình tỉnh lại. Có lẽ nàng có thể cho nàng một đáp án. Vẫn là nói nàng bị người khác trêu đùa. Có lẽ Thủy Nhu căn bản không có vấn đề lớn. Bằng không nàng cũng sẽ không trà không ra nguyên nhân. Chỉ là ai sẽ làm như vậy chuyện nhảm chán đâu. Lên làm quan tử ly phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng phát hiện chính mình tới rồi một cái kỳ quái địa phương. Nơi đó có rất nặng yêu khí, hơn nữa cơ hồ không có linh khí. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, nếu đã xảy ra sự tình gì, đối nàng là phi thường bất lợi. Chẳng sợ thực lực của nàng lại cường, ở không có linh lực cung ứng dưới tình huống gặp được cường địch cũng chỉ có bị động phần. Nơi này là chỗ nào? Đại sư huynh sẽ không mang ta tới loại địa phương này. Rốt cuộc ai ngờ thấy ta? Thượng quan tử ly dừng lại bước chân, một cái pháp thuật khống chế cái kia tiểu yêu. Tiểu yêu không nghĩ tới thượng quan tử ly phản ứng như vậy nhanh nhẹn. Hắn là chỉ thảo yêu, hiện tại bị thượng quan tử ly một cái pháp thuật công lại đây, liền như vậy trực tiếp thành cho tàn. Thượng quan tử ly ảo não. Nàng không nghĩ tới tiểu yêu thừa nhận lực như vậy nhược, còn không có đôi hắn thế nào liền tan thành mây khói. Nàng còn muốn hỏi điểm cái gì ra tới, hiện tại chỉ có tìm được phía sau màn người. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, cảm giác nơi này hơi thở. Nơi này hẳn là có cái pháp trận, ngăn cách bên ngoài linh lực, chỉ có yêu lực ở bên trong nhanh chóng mà vận chuyển. Nàng đã chịu khống chế. Mỹ lệ thượng quan tiểu thư, đã lâu. Một đạo âm trầm thanh âm truyền vào thượng quan tử ly truyền vào thai. Thượng quan tử ly từ thanh âm phân biệt người kia thân phận. Nàng cảm thấy rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe thấy quá. Thẳng đến kia đạo thân ảnh ở trước mặt hiện lên, nàng mới hiểu được quen thuộc cảm từ đâu mà đến. Yêu vương. Yêu vương là cái tuấn mỹ nam tử. Yêu tộc không có một cái xỉu bát quái. Đương nhiên đây là bọn họ hiện ra ở nhân loại trước mặt hình tượng. Đến nỗi bọn họ vốn dĩ bộ dáng, cũng chỉ có chính bọn họ biết. Yêu vương làm yêu tộc chi vương, dung mạo đương nhiên là nhất tuấn mỹ. Mặt khác yêu tộc có thể có hoàn mỹ bộ dáng, hắn bộ dáng càng là không thể bắt bẻ. Nghiêm khắc nói đến, Phượng Tô Ca bộ dáng căn bản không phù hợp yêu tộc thẩm mỹ. Yêu tộc càng thích âm nhu, cùng loại với Mạnh Chi Nhạc cùng Dạ Phượng Y Lìa loại này hình tượng. Phượng Tô Ca còn lại là dương cương, cả người tản ra khí thế cường đại. Thượng quan tử ly gặp qua yêu vương, đương nhiên nhận được bộ dáng của hắn. Chỉ là lần này lại xem hắn, rõ ràng cảm giác được hắn lực lượng càng cường đại rồi. Hắn nương Phượng Tô Ca danh nghĩa tìm nàng, hiển nhiên là ý của tuy ông không phải ở rượu. Nàng minh bạch hôm nay sẽ có một hồi huyết chiến. Muốn toàn thân mà lui, trừ bỏ giết yêu vương hoặc là làm hắn chủ động rút đi, căn bản không có mặt khác biện pháp. Yêu vương các hạ biệt lai vô dạng. Thượng quan tử ly mỉm cười mà nói, nói đến cũng không có cách thật lâu, lại lần nữa nhìn thấy yêu vương các hạ, đột nhiên cảm thấy ngươi tinh thần không phải thực hảo a. Chẳng lẽ yêu giới gần nhất không quá thuận lợi? Yêu vương các hạ ngàn vạn phải bảo trọng thân thể. Tuy nói ngươi này tuổi tác cũng quá già rồi chút, nhưng là tốt xấu có thể căng mấy năm. Tổng không thể bị hậu bối cấp so không bằng đúng không? Tiểu nha đầu, ngươi rất đắc ý. Chết đã đến nơi, ngươi cư nhiên còn dám múa mép khua môi. Ngươi không sợ chết. Yêu vương rốt cuộc duy trì không được giả nhân giả nghĩa tươi cười, lạnh như băng mà nhìn thượng quan tử ly nói. Thượng quan tử ly mở ra tay, cười tủm tỉm mà nói, sợ. Như thế nào sẽ không sợ đâu? Chỉ là ta biết chết không phải là ta. Người tay giả chân yếu, năng động vài cái. Ngươi tưởng kéo dài thời gian, làm cho ngươi đại sư huynh biết ngươi mất tích. Tiểu nha đầu tưởng mở, chính là buồn yêu vương như thế nào sẽ làm ngươi đắc ý. Yêu vương nói, chiều thượng quan tử ly chém ra pháp thuật. Thượng quan tử ly tưởng nói cho cái kia lão nhân, nàng thật sự không có như vậy nghĩ tới. Tuy rằng Phượng Tô Ca ở chỗ này rất có hy vọng, nhưng là nàng không có nghĩ tới dựa vào người khác. Nàng muốn chính mình chiến thắng hắn. Yêu vương ra tay, thượng quan tử ly chậm một bước. Không có chiếm được tiên cơ, đối nàng tới nói cũng không tính bất lợi. Rốt cuộc yêu vương có cái gì năng lực, nàng vẫn là không hiểu biết. Tuy nói tiên hạ thủ vi cường, nhưng là biết mình biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Bởi vậy, thượng quan tử ly yêu cầu phí thời gian quan sát yêu vương yêu thuật. Yêu vương tiến công, thượng quan tử ly phòng thủ. Chiến đấu kịch liệt. Nhưng là có pháp trận che giấu bọn họ đánh nhau, bên ngoài người cũng phát hiện không được. Long Diễm, dung hợp. Thượng quan tử ly thả ra Long Diễm, cùng Long Diễm dung hợp được, hai cổ lực lượng cường đại sáp nhập lúc sau không phải gấp đôi tăng lên, mà là gấp 3-4 lần tăng lên. Yêu vương giơ lên cười dữ tợn, thả ra chính mình yêu thú. Yêu vương yêu thú đương nhiên không phải bình thường chi vật. Nó đi theo yêu vương mấy ngàn năm, xem như yêu thú thần thú. Hô hô cùng Phượng Hoàng ở trong không gian kêu gào đến lợi hại. Chúng nó cảm thụ được thượng quan tử Ly gian nan tình huống, muốn ra mặt trợ giúp nàng. Thượng quan tử Ly chậm chạp không có phong chung nó ra tới. Luận thực lực, thượng quan tử Ly không đối phó được yêu vương. Nàng muốn toàn thân mà lui, chỉ có dùng đặc thù phương pháp, cũng chính là tục xương dùng trí thắng được. Nhưng mà như thế nào dùng trí thắng được đâu? Yêu vương không phải ngu ngốc, bình thường biện pháp căn bản đụng vào hắn không được mảy may. Chỉ có sân hắn không chú ý thời điểm, chỉ là như vậy cũng thực khó khăn. Có thể nói, thượng quan tử Ly ở mạo sinh mệnh nguy hiểm. Thượng quan tử Ly điều động trong thân thể cường đại lực lượng, làm cho yêu vương mặt biến ảo thành vốn dĩ bộ dáng. Đưa một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi biến thành kinh diễm lục giới nữ thần khi, cho dù là kiến thức rộng rãi yêu vương cũng không tránh khỏi kinh diễm. Yêu vương nhìn kia trương quen thuộc dung nhan, ánh mắt quơ quơ, liền như vậy tạm dừng một lát. Cũng chính là lúc này, thượng quan tử Ly thả ra mặt khác thần thú. Nàng cùng mấy chỉ thần thú cộng đồng vây công yêu vương. Kia một kích, nàng ra tay cực nhanh. Yêu vương căn bản phản ứng không kịp. Thượng quan tử Ly lại dùng toàn lực, này một kích đối yêu vương công kích cực đại. Yêu vương phẫn nộ mà trừng mắt thượng quan tử Ly, bị thương hắn lau một chút khỏe miệng. Hắn cười dữ tợn, niệm tà ác yêu thuật chú ngữ. Chỉ thấy đầy đất hoa cỏ cây cối biến thành vũ khí công hướng về phía trước quan tử Ly. 821 chương 821 đồng quy vu tận sao. Chủ nhân. Hô hô thấy thế, khẩn trương mà che ở nàng trước người. Tuy rằng hô hô hiện tại có thể biến ảo thành nhân hình, nhưng là đối phó địch nhân thời điểm vẫn là dùng vốn dĩ hình thể. Vô luận là thượng quan tử Ly vẫn là hô hô đều phải biến ảo trở về mới có thể càng cường đại hơn. Vô số hoa cỏ cây cối biến thành yêu triều nàng công tới. Yêu vương ở phía sau khống chế những cái đó yêu tộc. Thượng quan tử Ly sử dụng sử ưu kiếm, thi triển nhất chiêu vạn hoa loạn vũ đối phó những cái đó hoa cỏ yêu. Trận chiến đấu này vốn là không có phần thắng. Nhưng mà thượng quan tử Ly trợ lực quá cường, vừa rồi lại ám toán thành công, lúc này mới có thể chống đỡ lâu như vậy. Hô hô, Phượng Hoàng, đi. Thượng quan tử Ly nói. Mang theo mấy chỉ thần thú trở lại trong không gian. Yêu vương đang ở đắc ý, cho rằng có thể một lần là bắt được thượng quan tử Ly. Nhưng mà hắn cao hứng đến quá sớm, không nghĩ tới nàng cứ như vậy hư không tiêu thất. Yêu vương khắp nơi tìm kiếm, cảm thụ được cường đại linh lực dao động. Nhưng mà hắn rõ ràng cảm giác được nàng liền ở phụ cận, nhưng là chính là vô pháp thấy nàng. Nếu lúc này hắn còn không có lộng minh bạch nàng có thần bí không gian, hắn liền làm không yêu vương nhiều năm như vậy. Bổn yêu vương thật là xem nhẹ nữ nhân kia. Tay nàng có như vậy nhiều pháp bảo, xem ra muốn đối phó nàng không quá dễ dàng. Chính là đã động thủ, bổn yêu vương như thế nào có thể buông tha nàng. Yêu vương lạnh nhạt nói, bổn yêu vương đảo muốn nhìn một cái ngươi có phải hay không có thể trốn tránh cả đời. Trong không gian, thượng quan tử Ly nhìn yêu vương ở bên ngoài bồi hồi. Hô hô nghi hoặc hỏi, chủ nhân, ngươi không lo lắng hắn phát hiện cái gì sao? Trước kia ta vẫn luôn lo lắng những cái đó tu sĩ cấp cao phát hiện nơi này. Nhưng mà sau lại mới hiểu được, có một số việc không phải lo lắng là được. Đặc biệt là loại tình huống này, muốn đối phó yêu vương như vậy đối thủ cường đại, ta căn bản không có biện pháp che giấu bất cứ thứ gì. Chỉ cần là có thể lợi dụng pháp khí, ta đều cần thiết lợi dụng lên. Nếu như bằng không, một bước sai, từng bước sai, không còn có xoay người cơ hội. Chủ nhân hôm nay muốn dùng cái này không gian đối phó yêu vương sao? Phượng Hoàng kích động mà nói, ngươi tính toán giết hắn sao? Chủ nhân có cái gì phân phó, chúng ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Yêu vương quá cường, chỉ cần là chúng ta có thể làm, cho dù là liều chết dùng tới này tánh mạng, tiểu Phượng cũng nguyện ý. Ta phải dùng binh pháp đối phó hắn. Đợi chút ta trước đi ra ngoài, các ngươi nghe theo ta phân phó, tùy thời chuẩn bị xuất chiến. Chúng ta nhất định phải làm cho hắn hoàn toàn lộng không rõ là chuyện như thế nào. Hổ vương là mấy cái thần thú nhất trí tuệ. Hắn phủ ở thượng quan tử Ly bên thai nói chút lời nói. Thượng quan tử Ly nghe xong liên tục gật đầu. Bên ngoài yêu vương chờ đến không kiên nhẫn. Liên ở hắn muốn dùng pháp khí dò xét thượng quan tử Ly rơi xuống khi, một đạo bóng dáng lóe ra tới, vừa lúc xuất hiện ở hắn phía sau. Một cái sắc bén kiếm chiêu huy qua đi, chém trúng yêu vương bả vai. Yêu vương kịp thời phản ứng lại đây, nhưng là vẫn là bị cắt qua làn da. Hắn khí cực, thi triển yêu thuật huy đi. Thượng quan tử ly cư nhiên lại từ tại chỗ biến mất. Liên ở yêu vương cho rằng thượng quan tử ly sẽ che giấu lên thời điểm, nàng cư nhiên lại lần nữa xuất hiện ở hắn phía sau, hơn nữa lại chém hắn một đao. Yêu vương chỉ biết thượng quan tử ly có thần bí pháp khí, không biết nàng còn sẽ không gian pháp thuật. Không gian pháp thuật là nàng bí mật, biết đến người không nhiều lắm, mỗi lần tổng có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Đương hắn lại tưởng đối thượng quan tử ly xuống tay, người sau cố tình lại lần nữa biến mất. Như thế lặp lại không ngừng, yêu vương bị lăn lộn đến đặc biệt hòa đại. Đáng giận. Ta nhất định phải giết ngươi cái này yêu nữ. Yêu vương phẫn nộ mà rít gào nói. Thượng quan tử ly cười tủm tỉm mà xuất hiện ở yêu vương phía sau, nói, ta một cái bình thường nhân loại, nơi nào có tư cách được đến như thế cao đánh giá, ngươi là yêu tộc vương, kia mới là chân chính yêu. Đến nỗi ngươi muốn giết ta, ý tưởng là tốt, nhưng là ta như thế nào sẽ làm ngươi như ý? Chết sẽ chỉ là ngươi. Thượng quan tử ly vừa nói một bên thi triển kiếm thuật. Yêu vương yêu thuật lại ở ngay lúc này mất đi khống chế. Hắn niệm chú ngữ, nhưng là chú ngữ lại đột nhiên gián đoạn. Hắn khiếp sợ mà nhìn đối diện thượng quan tử ly, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Hắn không rõ vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Nơi này là hắn địa giới, pháp trận cũng có khống chế bí thuật. Theo lý thuyết thượng quan tử ly có thể thi triển linh lực đã thực không dễ dàng, vì cái gì nàng còn có thể chống đỡ lâu như vậy. Không chỉ có như thế, nàng thi triển pháp thuật vẫn là nhu cầu cấp bách hao phí cực đại linh lực cái loại này. Thượng quan tử ly trong không gian có dư thừa linh lực. Đây là yêu vương tuyệt đối không thể tưởng được. Hắn có thể khống chế những người khác, nhưng là khống chế không được nàng. Nàng là nhất không thiếu linh lực người. Lên làm quan tử ly lại lần nữa trở lại trong không gian khi, nàng đối sở hữu thần thú nói, cuối cùng một lần công kích. Lần này có thể hay không đối phó yêu vương, liền xem chúng ta hay không có thể toàn lực một kích. Vừa rồi thượng quan tử ly đơn độc đối phó yêu vương, đem hắn chơi đến xoay quanh. Yêu vương tuyệt đối không thể tưởng được thượng quan tử ly các thần thú ở nơi đó như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm hắn. Lúc này đây, thượng quan tử ly mang theo sở hữu thần thú đồng thời xuất hiện. Bọn họ đem yêu vương bao quanh vây quanh. Thượng quan tử ly trong tay nắm sử ưu kiếm cắm vào yêu vương trái tim. Yêu vương không nghĩ tới chính mình sẽ tải đến một nhân loại nữ nhân trên tay. Hắn căn bản không có nghĩ tới sẽ thua thành như vậy. Thượng quan tử ly thực lực lại cường, cũng sẽ không mạnh hơn hắn. Hắn giết bao nhiêu nhân loại, cái dạng gì cao thủ không có gặp được quá. Hắn còn thu thập tiền nhiệm yêu vương, trở thành tân yêu vương. Ngàn tính vạn tính, hắn cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày. Tỷ như nói vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ như thế nào thu phục thượng quan tử ly, như thế nào làm cho Phượng Tô Ca mặt nhục nhã nàng, hút quăng nàng tu vi. Hiện giờ hắn mới hiểu được vì cái gì như vậy nhiều người đối nữ nhân này vô kế khả thi. Cho dù là ma tộc muốn được đến nàng, nhưng là chưa từng có thành công quá. Nữ nhân này trời sinh liền có một cổ vận thế, kia không phải thiên đạo cho, mà là nàng trời sinh vận thế. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Yêu vương dữ tợn mà nhìn thượng quan tử ly. Hắn nhanh chóng mà niệm chú ngữ, vận hành trong thân thể lực lượng cường đại. Thượng quan tử ly cảm giác được trong thiên địa cường đại lực lượng đang ở nhanh chóng mà áp bách xuống dưới. Nàng thầm kêu không tốt, nắm sử ưu kiếm đem sở hữu thần thú thu vào trong không gian. Nàng hiện tại có thể đối yêu vương xuống tay. Nhưng mà cuối cùng kết quả có khả năng là đồng quy vu tận. Này không phải nàng muốn nhìn thấy kết cục. Nàng cánh mạng có thể so yêu vương đáng giá nhiều, nói cái gì cũng không thể nghĩ như vậy không khai. Yêu vương trải qua chuyện này, liền tính còn sống, tu vi cũng sẽ rất lớn rơi chậm lại. Phượng Tô Ca nếu là tưởng đối phó hắn, tin tưởng sẽ dễ dàng rất nhiều. Nàng cũng coi như là giúp hắn vội. Thượng quan tử ly lại lần nữa từ yêu vương trước mặt biến mất. Lần này yêu vương không có lại ham chiến, hắn thu đi pháp trận, rời đi cái này địa phương. Hắn bị trọng thương, cần thiết tìm một chỗ chữa thương. Yêu vương rời đi không lâu, thượng quan tử ly từ trong không gian đi ra. Nàng hít sâu một hơi, thu thập hảo tự mình quần áo chiều Phượng Tô Ca nhà ở chỗ đi đến. Nàng cần thiết nhắc nhở đại sư huynh, nếu là yêu vương tưởng đối hắn xuống tay, hắn cũng có thể trước tiên đề phòng. 822 chương 822 Thủy Nhu nguyên nhân bệnh. Thượng quan tử ly tìm được Phượng Tô Ca thời điểm, hắn cùng Mạnh Chi Nhạc mới vừa kết thúc chiến đấu. Mạnh Chi Nhạc đã rời đi, Phượng Tô Ca đang muốn đi tìm yêu tộc thủ hạ an bài sự tình. Ngươi làm sao vậy? Phượng Tô Ca thấy Thượng Quan Tử Ly một thân chật vật bộ dáng, đôi mắt nguy hiểm mà nheo lại tới. Hắn đỡ lấy nàng, trầm thấp mà nói, ai dám thương tổn ngươi? Nơi này dám đảm đương ngươi đối mặt phó ta còn có thể có ai? Thượng Quan Tử Ly cả người sủi lơm mà dựa vào Phượng Tô Ca trên người. Làm ta trước nghỉ ngơi một chút, ta thật là mệt muốn chết rồi. Yêu Vương xuất quan sao? Vì cái gì ta không có được đến tin tức? Yêu Vương Tâm Phúc vẫn luôn ở ta giám thị bên trong, không nên sẽ ra như vậy bại lộ. Trừ phi tay của ta có nội gian. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nói, thật là chăn sống. Xem ra lại muốn chỉnh đốn một chút này đó yêu tộc. Đại sư huynh, ta không biết ngươi muốn làm gì. Yêu Vương xuất quan liền đối ta xuống tay, ta cha mẹ cùng các sư đệ sư muội cũng sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là giải quyết Yêu Vương, hoàn toàn mà trở thành chủ nhân nơi này. Nhị là làm chúng ta trước rời đi, chờ ta tìm được Thủy Nhu cô nương cứu trị phương pháp lúc sau lại đến tìm ngươi. Chỉ là hy vọng chúng ta chính thức tham gia các ngươi hôn lễ thời điểm, ngươi có thể khống chế Yêu Vương sẽ không đối chúng ta xuống tay. Nếu không chúng ta cho dù có tâm tới tham gia ngươi hôn lễ, cũng không có cách nào an toàn mà ngốc mấy cái canh giờ. Thượng Quan Tử Ly nói. Phượng Tô Ca vươn tay, sờ sờ nàng đầu, ôn nhu mà nhìn nàng nói, nha đầu ngốc, hảo hảo ngốc tại nơi này, ta sẽ không làm ngươi bị thương. Các ngươi trước đừng đi, giao cho ta xử lý. Thượng Quan Tử Ly nhìn Phượng Tô Ca rời đi. Nàng nghĩ đến thượng quan hoặc vợ chồng còn không biết nàng vừa rồi trải qua sự tình. Tuy nói Yêu Vương trọng thương đào tẩu, nhưng là nàng không thể mạo hiểm, còn phải trước tìm được bọn họ. Chỉ có xác định bọn họ không có sinh mệnh nguy hiểm, nàng mới có thể hoàn toàn mà yên tâm. Đến nỗi Phượng Tô Ca lời nói, nàng liền trước hết nghe hắn, tạm thời lưu lại nơi này. Lên làm Quan Tử Ly trở lại cư trú giờ địa phương. Mạnh Chi Nhạc đang ở trong phòng chờ nàng. Hắn lười biếng mà dựa vào trên giường, trên người ăn mặc đơn bạc màu đỏ quần áo. Hắn ánh mắt hai hoán vô cùng, giống như bị nàng vô tình mà vứt bỏ. Thượng Quan Tử Ly nhìn hắn vài lần, khẽ thở dài, ta vừa rồi đi tìm cha mẹ cùng các sư đệ sư muội, không có tìm được bọn họ. Bọn họ đi nơi nào? Sư phụ cùng sư nương nói muốn mang các sư đệ sư muội đi yêu tộc địa giới thí luyện một chút. Nếu tới liền không thể lãng phí nơi này tài nguyên. Về sau không nhất định có cơ hội tới yêu giới thực chiến. Mạnh Chi Nhạc nói, giống như nghe bọn hắn nói còn muốn đi yêu giới biên cảnh xông vào một lần. Nơi đó có yêu tộc rất nhiều pháp trận, yêu khí cũng là nặng nhất địa phương. Ta vốn dĩ muốn đi, sư phụ sư nương không cho phép. Ngươi tìm bọn họ có việc sao? Không có việc gì liền chờ, sẽ không có vấn đề. Yêu Vương lại không ở. Nơi này là đại sư huynh địa bàn, những cái đó tiểu yêu phiên không được sóng to. Yêu Vương đã xuất quan. Vừa rồi hắn đối ta xuống tay, ta thật vất vả mới thoát ra tới. Thượng Quan Tử Ly trầm giọng nói, chúng ta đến tìm được cha mẹ, bằng không ta không yên tâm. Ngươi nói cái gì? Yêu Vương đối với ngươi xuống tay. Đáng giận. Ngươi không sao chứ? Làm ta nhìn xem. Mạnh Chi Nhạc khẩn trương mà phóng qua tới. Nắm tay nàng cẩn thận kiểm tra thân thể của nàng. Thượng Quan Tử Ly sắc mặt tái nhợt, khí sắc có chút mỏi mệt. Trừ cái này ra, thật không có thấy trên người có cái gì vết thương. Nhưng mà nội thương so ngoại thương càng đáng sợ, Mạnh Chi Nhạc lại cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Ta không có việc gì. Thượng Quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nhìn Mạnh Chi Nhạc. Bất quá ta lo lắng mặt khác sư đệ sư muội. Ta có như vậy thực lực cùng vận khí, bọn họ liền không có. Nếu Yêu Vương đối bọn họ xuống tay, lại lợi dụng bọn họ uy hiếp chúng ta cùng đại sư huynh, đến lúc đó chúng ta tiến thoái lương nan, kia mới là chân chính nguy cơ. Cho nên, vẫn là tìm được cha mẹ lại nói. Ta đi theo ngươi đi. Kế tiếp chúng ta không thể lại tách ra. Mạnh Chi Nhạc nói. Thượng Quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc tiến đến yêu tộc biên cảnh. Bọn họ tìm hồi lâu, vẫn là không có tìm được thượng quan hoặc vợ chồng. Chỉ cảm thấy đến bọn họ đúng là nơi này xuất hiện quá. Liên ở bọn họ chuẩn bị tiến vào yêu tộc bí trận khi, Phượng Tô Ca phái tới người thông chi bọn họ thượng quan hoặc vợ chồng đã sớm đi trở về. Hai người lại chạy trở về cùng bọn họ hội hợp. Thử nhi, nghe nói ngươi gặp được Yêu Vương đánh lén. Mau làm nương nhìn xem ngươi có hay không sự. Thượng Quan Tử Ly còn không có đi trở về đi, trên đường gặp được Lý Mị Vân vợ chồng tới tìm nàng. Thượng Quan Tử Ly nắm Lý Mị Vân tay, đối hai người nói, cha, nương, ta khẳng định không có việc gì. Nếu có việc nói, cũng sẽ không cùng Tam sư huynh nơi nơi tìm các ngươi. Ngươi đại sư huynh làm chúng ta gần nhất không cần đi ra ngoài, hắn sẽ xử lý sạch sẽ. Chúng ta chỉ lo ở chỗ này chờ hắn tin tức. Thượng quan hoặc nhữ mày nói, chúng ta không ra tay giúp hắn sao? Đại sư huynh một người có thể đối phó yêu vương cái kia cường địch sao? Hắn chính là có mấy ngàn tuổi lão quái vật. Thượng quan Tử Ly lo lắng mà nói, ta tin tưởng ngươi đại sư huynh. Nếu điểm này sự tình đều xử lý không tốt, hắn về sau còn như thế nào giúp ngươi? Lý Mị Vân nói, thượng quan Tử Ly cũng tin tưởng Phượng Tô Ca. Nhưng mà tin tưởng là một chuyện, muốn hỗ trợ là mặt khác một chuyện. Thượng quan hoặc vợ chồng như vậy không vội không táo, nàng sắp vội muốn chết. Chính là cha mẹ cùng những người khác đều không khẩn trương, còn không cho phép nàng đi ra ngoài tìm Phượng Tô Ca. Vì thế kế tiếp 10 ngày thời gian nội, thượng quan Tử Ly cùng những người khác cơ hồ không có ra cửa, Mạnh Chi Nhạc cả ngày ngốc tại trong phòng cuốn lấy nàng tu luyện. Phượng đại nhân thỉnh các vị đi tham gia yến hội. 10 ngày sau, yêu lăng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại sư huynh thế nào? Thượng quan Tử Ly tiến lên nói. Phượng đại nhân không có việc gì, chính là làm yêu vương chạy mất. Yêu lăng đầy mặt khuôn mặt u sầu. Hắn hẳn là về tới yêu giới, chuẩn bị mang theo càng nhiều yêu binh tiến đến tìm Phượng đại nhân phiền toái. Sự tình thực không xong. Vốn dĩ hết thể ở Phượng đại nhân trong lòng bàn tay, không nghĩ tới yêu vương khống chế Thủy Nhu công chúa. Thủy Nhu công chúa sở dĩ hôn mê chính là hắn tạo thành, chỉ vì không cho Thủy Nhu cô nương cùng Phượng đại nhân thành thân. Hiện giờ Thủy Nhu công chúa cũng ở yêu vương trong tay, thật không biết lần sau yêu vương lại dùng nàng uy hiếp Phượng đại nhân sẽ làm sao. Các ngươi Thủy Nhu cô nương tỉnh lại. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ hỏi. Còn không có. Bất quá đã chịu hắn khống chế, giống như có chút thần trí không rõ. Tiểu yêu cũng không biết cụ thể tình huống. Yêu lăng nói, các vị, đại nhân đã chờ hầu lâu ngày, thỉnh. Thượng quan Tử Ly đã sớm muốn biết Phượng Tô Ca tình huống. Nghe thấy Thủy Nhu bị bắt đi thời điểm, nàng có chút lo lắng, cũng có chút thoải mái. Thủy Nhu không ở nơi này, hôn lễ đương nhiên không có cách nào cử hành. Thượng quan hoặc đối Lý Mị Vân nói, đứa nhỏ này còn có tâm tình tổ chức cái gì yến hội. Hiện tại hẳn là trước giải quyết yêu vương cái này phiền toái. Đại sư huynh làm việc từ trước đến nay trầm ổn. Cha mẹ không cần lo lắng. Ta tin tưởng đại sư huynh sẽ xử lý tốt. Nói không chừng lần này sự tình căn bản chính là đại sư huynh kế hoạch bên trong. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ đối Phượng Tô Ca vô điều kiện mà tín nhiệm. 823 chương 823 ta muốn lưu lại giúp ngươi. Xa hoa trong phòng, Phượng Tô Ca đơn độc ngồi ở chỗ kia, trong tay bổng bầu rượu. Hắn ưu nhãm mà đảo rượu, chậm rãi nhấm nháp, giống như cao quý vương tử. Thượng quan Tử Ly tiến vào thời điểm liền thấy như vậy hình ảnh, trong lòng không khỏi có vài phần lo lắng. Phượng Tô Ca không phải thích uống rượu người, gần nhất giống như uống đến có chút cần. Yêu vương sự tình không có hắn nói như vậy nhẹ nhàng đi. Ta bồi ngươi đi tìm yêu vương cái kia láo hôn đản tính toán sổ sách. Yêu giới đem có đại sư huynh thống lĩnh, hắn vị kia trước yêu vương cũng nên thoái vị. Thượng quan Tử Ly ở cửa nói. Phượng Tô Ca cười khẽ. Hắn uống xong rượu, trên mặt mang theo nhẹ nhàng tùy ý ý cười, ánh mắt mê mang say lòng người, một bức lười biếng vô lực bộ dáng. Hắn lớn lên cường tráng, ngày thường cho người ta phi thường nghiêm túc túc sắt cảm giác, lúc này lại mang theo quý khí. Còn có trên người hắn kia bộ màu trắng trường bào vì hắn gia tăng rồi không ít mị lực. Hắn chiều thượng quan Tử Ly vẫy tay, mang theo men say nói, tiểu sư muội, lại đây. Thượng quan Tử Ly đi qua đi. Phượng Tô Ca cánh tay vung lên, đem thượng quan Tử Ly cả người ôm lại đây. Hắn dựa vào nàng trên vai, nói, đó là ta hẳn là nhọc lòng sự tình, nha đầu ngốc. Kia cũng là ta hẳn là nhọc lòng sự tình. Chẳng lẽ chúng ta chi gian một hai phải phân đến như vậy rõ ràng sao? Thượng quan Tử Ly bất mãn mà nói. Khu thượng quan hoặc ho nhẹ một tiếng. Hắn bên cạnh là Lý Mị Vân, phía sau là thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ cùng Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc ánh mắt đều sắp ăn thịt người. Phượng Tô Ca đầu mơ mơ màng màng, căn bản đã quên kêu những người khác lại đây. Ở sư phụ sư nương trước mặt, hắn vẫn là không dám quá làm càn. Hắn buông ra thượng quan Tử Ly. Quy củ mà đứng lên. Lý Mị Vân đau lòng Phượng Tô Ca một mình gặp phải những cái đó khốn cảnh, thật không có quá để ý hắn đối thượng quan Tử Ly tùy tiện hành động. huống chi Lý Mị Vân vốn dĩ liền rất vừa ý Phượng Tô ca cái này chuẩn con rể. Trong khoảng thời gian này làm sư phụ sư nương còn có các sư đệ sư muội bị sợ hãi. Hôm nay hiến hội là tiễn đưa hiến, ta hôn lễ không có cách nào cứ theo lẽ thường cử hành, chỉ có làm các vị uổng công một chuyến. Nếu là còn có cơ hội nói, đệ tử lại thỉnh sư phụ sư nương lại đây vì đệ tử chủ hôn. Phượng Tô ca quỳ xuống tới, triều thượng quan hoặc vợ chồng nói. Ta muốn lưu lại giúp đại sư huynh. Thượng quan Tử Ly nhìn thượng quan hoặc vợ chồng nói. Thượng quan hoặc không nói gì, Lý Mị Vân nhưng thật ra không chút do dự nói, ta đồng ý Tử Nhi yêu cầu. Hôm nay tiễn đưa yến, chúng ta ăn uống lên liền rời đi, làm cho bọn họ người trẻ tuổi đi xử lý. Nếu Tử Nhi muốn lưu lại, Tiêu Nhi hòa thuận vui vẻ Nhi cũng đi theo lưu lại. Thượng quan gia thiếu chủ thượng quan Ngọc cũng đi theo các ngươi. Đến nỗi những đệ tử khác, Tử Nhi nói lưu lại mấy cái liền lưu lại mấy cái. Thượng quan Tử Ly không có ý kiến. Nàng nhìn ra được tới Phượng Tô ca cũng không nguyện ý lưu lại nàng. Hắn không nghĩ nàng mạo hiểm, nàng cũng không nghĩ hắn một mình thừa nhận. Nguyên bản làm tốt tham gia Phượng Tô ca hôn lễ chuẩn bị, kết quả hôn lễ không có cử hành, ngược lại trước tiên cùng yêu vương tiến hành rồi đại chiến. Kế tiếp không biết gặp mặt lầm cái dạng gì nguy hiểm. Thượng quan hoặc vợ chồng giống như bọn họ nói như vậy, tham gia cái kia yến hội liền rời đi Phượng Tô ca địa giới. Bọn họ cấp thượng quan Tử Ly để lại 10 cái người. Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm ngực, lười biếng mà dựa vào bên cạnh cây của thượng, trong miệng cắn thảo can. Hắn nhìn thượng quan Tử Ly cùng Phượng Tô ca thương lượng chiến sách, trong mắt tràn đầy không cao hứng. Thượng quan Ngọc ở bên cạnh nói, Mạnh thiếu chủ, muốn biểu thị công khai chủ quyền, liền trước đem nàng hống về đến nhà đi, cử hành một cái đạo lữ đại điển, như vậy khắp thiên hạ người đều biết nàng là của ngươi. Ngươi nghĩ đến rất mỹ. Ta kia đại sư huynh không phải đèn cạn dầu, đến lúc đó ta không có đem nàng hống qua đi, hắn tiên hạ thủ vi cường. Ta như vậy không phải mất nhiều hơn được. Mạnh Chi Nhạc nói, ngươi cho rằng tiểu sư muội cả ngày đi theo ta, trong lòng liền nghĩ ta sao? Nếu thật làm nàng lựa chọn, không chừng sẽ lựa chọn ai? Dù sao ta có tự mình hiểu lấy, ta chưa bao giờ là nàng trong lòng quan trọng nhất. Phượng Tô ca cùng thượng quan Tử Ly đã thương lượng xong. Hai người đi trở về tới, thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn thượng quan Ngọc nói, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Biểu tình quái quái. Không có gì. Thương lượng hảo sao? Thượng quan Ngọc mỉm cười nói, yêu giới là cái dạng gì địa phương, tin tưởng không có nhân loại sẽ biết. Ngày mai liền phải đi yêu giới, thật sự rất tò mò đâu. Thượng quan Tử Ly sờ sờ gương mặt, gật đầu nói, xác thật khá tò mò. Bất quá từ nơi này bố cục tới xem. Yêu giới hoàn cảnh hẳn là thật xinh đẹp đi. Đến lúc đó các ngươi đừng bị lạc. Yêu tộc bên trong có rất nhiều am hiểu mê hoặc nhân tâm yêu tộc. Bọn họ ngày thường đối đồng loại xuống tay, nếu nhận ra các ngươi là nhân loại, liền sẽ trước tiên đối với các ngươi xuống tay. Phượng Tô ca nói, các ngươi chính mình chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ở bên trong lạc đường, liền dùng ta nói ám hiệu tìm được ta giải rác ở các địa phương tâm phúc. Bọn họ sẽ mang các ngươi tìm được ta. Như thế nào cảm giác chúng ta là người trói buộc? Thượng quan Ngọc khẽ thở dài, chúng ta theo vào đi thật sự hảo sao? Cảm giác Phượng Đạo Hưu đã sớm đem hết thể đều quy hoạch hảo. Thượng quan Tử Ly nhìn Phượng Tô ca, nghĩ thượng quan Ngọc nói. Lấy Phượng Tô ca cá tính, còn có nàng vừa rồi nghe xong hắn nói kế hoạch, xác thật như trên quan Ngọc theo như lời như vậy, Phượng Tô ca căn bản không cần phải bọn họ hỗ trợ. Nếu bọn họ một hai phải cùng qua đi, nói không chừng thật sự sẽ trở thành hắn trói buộc. Nhưng mà làm nàng từ bỏ tiến vào yêu giới, nàng lại không vui. Nàng muốn nhìn Phượng Tô ca bình an không có việc gì. Chẳng lẽ nàng hẳn là lưu lại thượng quan Ngọc bọn họ sao? Nếu chỉ có nàng đi theo Phượng Tô ca, hẳn là không có dễ dàng như vậy bị phát hiện. Chính là Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ khẳng định sẽ không đồng ý. Hùng chi nàng cũng cảm thấy mang theo thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ cùng thượng quan Ngọc đi yêu giới được thêm kiến thức đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Cùng với ở trong mật thất khổ luyện, còn không đi ở bên ngoài thực chiến. Tưởng cái gì? Có đôi khi không cần tưởng quá nhiều, nghĩ đến quá nhiều đối với ngươi tu hành bất lợi, còn dễ dàng lưu lại tâm ma. Phượng Tô ca xoa xoa nàng tóc đen nói. Mạnh Chi Nhạc đi tới, lôi kéo thượng quan Tử Ly nói, tiểu sư muội. Ta gần nhất tu vi tăng trưởng đến hảo chậm, hôm nay buổi tối ngươi lại bồi ta tu luyện đi. Chỉ có cùng ngươi tu luyện thời điểm mới có thể nhanh chóng tăng trưởng. Ngươi nếu là lại không giúp ta, ta cái này Ly Vân phái tam sư huynh vị trí sắp giữ không nổi. Tam sư đệ, ta đảo cảm thấy còn có một loại phương pháp có thể giúp ngươi nhanh chóng tu luyện. Ngươi hiện tại tu luyện chính là tân công pháp, còn không có cùng người khác thực chiến quá đi. Nếu không hôm nay buổi tối đại sư huynh bồi ngươi thực chiến cả đêm. Phượng Tô Ca lạnh lạnh mà nói, tiểu sư muội dù sao cũng là nữ tử, luôn là đi theo ngươi tính chuyện gì. Liền tính nàng không ngại, ta cũng sẽ không cho phép ngươi phá hư nàng thanh danh. Đại sư huynh, ta cùng tiểu sư muội quan hệ mọi người đều biết, hiện tại nói toạc hư nàng thanh danh, có thể hay không quá một điểm. Hùng chi ta nguyện ý đối tiểu sư muội phụ trách. Chỉ cần tiểu sư muội một câu, ta lập tức liền cùng nàng thành thân, làm nàng trở thành cái này trong thiên địa hạnh phúc nhất nữ nhân. Ngươi nói những cái đó đối chúng ta tới nói cũng không tính sự tình. Mạnh Chi Nhạc chọn bạn mà nói. 824 chương 824 nơi trốn nguy cơ yêu giới. Thượng quan tử Ly nghe không nổi nữa. Nàng lôi kéo Phượng Tô Ca rời đi, không màng Mạnh Chi Nhạc ở phía sau kêu to. Mạnh Chi Nhạc vội vàng đuổi theo nàng, nàng thi triển không gian thuấn di pháp thuật từ hắn bên người biến mất. Mạnh Chi Nhạc tức giận đến không được. Hắn hiện tại thực lực không được, nếu Thượng quan tử Ly có tâm tránh né nàng lời nói, hắn là đuổi không kịp. Hắn thề nhất định phải sớm chút khôi phục thực lực, như vậy là có thể gắt gao mà bắt lấy Thượng quan tử Ly, làm nàng không có cách nào thoát đi hắn bên người. Mặc kệ nàng yêu không yêu hắn, hắn quan trọng khẩn mà nắm chắc nàng, trở thành nàng cảm nhận chung quan trọng nhất nam nhân. Thượng quan tử Ly quay đầu lại, không có thấy Mạnh Chi Nhạc thân ảnh, lúc này mới buông ra Phượng Tô Ca tay. Nàng dừng lại nói, tam sư huynh khó nhất triển, có đôi khi áp lực đến ta không thở nổi. Hắn chính là hỏa, vô luận ái vẫn là hận đều giống hỏa giống nhau. Phượng Tô Ca ôn hòa mà nói, chúng ta đến sau núi đi một chút. Nơi đó có chút tiểu yêu, ta tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Thượng quan tử Ly đã sớm tưởng Phượng Tô Ca bồi nàng làm quen một chút yêu tộc chủng loại, nương cơ hội này có thể thực hiện nàng mấy ngày nay tâm nguyện. Nàng đối yêu tộc năng lực vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Hai người ở sau núi chơi đến quên thời gian, thẳng đến trời tối mới không vội mà trở về. Mạnh Chi Nhạc ở trong phòng chờ đến hòa đại. Thẳng đến thấy hai người trở về, mới thở phì phì mà cướp đi Thượng quan tử Ly. Ngày hôm sau, Thượng quan tử Ly, Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ, Mạnh Chi Nhạc cùng Thượng quan Ngọc mang theo 10 cái thủ hạ đi theo Phượng Tô Ca yêu tộc đại quân tiến vào yêu giới biên cảnh. Bọn họ mới vừa tiến vào cái kia khu vực, lập tức liền nhận thấy được không thích hợp. Lần trước tới nơi này thời điểm, cảm giác cũng không có như vậy nhiều nguy hiểm. Lần này cư nhiên từng bước nguy cơ. Các ngươi cẩn thận một chút, cần thiết theo sát chúng ta. Thượng quan Ngọc phân phó thủ hạ người. Các loại pháp trận bãi ở bọn họ trước mặt, hơi không chú ý liền sẽ rơi vào đi. Phượng Tô Ca ở phía trước dẫn đường, Thượng quan tử Ly giúp đỡ hắn phá trận. Mạnh Chi Nhạc tùy thời đi theo Thượng quan tử Ly. Vì cái gì ta cảm thấy chúng ta chính là chui đầu vô lưới. Mạnh Chi Nhạc ngửi ngửi cái mũi, nói, nghe thấy được sao? Trong không khí có phi thường nùng huyết tinh khí. Thượng quan tử Ly tức giận mà nói, liền tính là chui đầu vô lưới, chúng ta cũng đến tới một chuyến. Phía trước có núi đao biển lửa lại như thế nào? Yêu vương là cần thiết diệt trừ. Ngươi sẽ không sợ hay đi. Tiểu sư muội, ngươi ở nói dẫn sao? Mạnh Chi Nhạc ôm nàng bả vai nói, ta tâm linh đã chịu thương tổn, ngươi cần thiết phụ trách đền bù đối ta thương tổn. Nếu không, ta nằm ở ngươi trên người không đứng dậy. Được rồi. Hiện tại là khi nào, còn có tâm tình nói giỡn. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nói, phía trước chính là nhất mấu chốt địa phương, có thể hay không xông vào liền xem nơi này. Trước kia có nhân loại tu sĩ cấp cao xông vào nơi này, 100 tu sĩ cấp cao hóa thành cho tàn. Nghe nói nơi đó có yêu thần lưu lại cấm chế, nhân loại căn bản vô pháp tới gần nơi này. Ta nghiên cứu hồi lâu, thật vất vả từ yêu giới tìm được nó giải pháp. Chỉ là cởi bỏ cái này cấm chế phi thường phiền toái, khả năng muốn tập trung chúng ta vài người lực lượng. Nếu là không chú ý, đại gia vẫn là sẽ mạo hiểm. Các ngươi có thể một lần nữa suy xét một chút. Đại sư huynh, hiện tại lúc này đừng nói những cái đó đen đuổi lời nói. Ngươi nói như thế nào phá trận, chúng ta toàn bộ nghe ngươi. Phía trước sở hữu pháp trận đều là vấn đề nhỏ, Thượng quan tử Ly cùng Phượng Tô Ca hai người liền thu phục. Hiện tại mới là phiền toái nhất địa phương. Nếu là thành công nói, bọn họ là có thể tiến vào yêu giới, một thấy trong truyền thuyết yêu giới Lư Sơn chân diện mục. Phượng Tô Ca nhìn chung quanh bốn phía, Nam thượng quan tử ly tay nói, tiểu sư muội, nơi này quan trọng nhất chính là người ta, đợi chút ngươi căn cứ ta chỉ thị hành sự. Không thành vấn đề, đại sư huynh. Thượng quan tử ly gật đầu nói, chờ một chút. Vì cái gì làm tiểu sư muội mạo hiểm? Ta cũng có thể a. Đại sư huynh, ngươi không đau lòng nàng, nơi này có nhân tâm đau. Ta không đồng ý tiểu sư muội mạo hiểm. Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà nói. Ngươi tu vi có tiểu sư muội cường đại sao? Nếu ngươi còn có thể có trước kia tu vi, cũng không cần tiểu sư muội mạo hiểm. Phượng Tô Ca lạnh nhạt nói, lần sau không cần như vậy xúc động. Đáng giận. Nhắc tới chuyện này, Mạnh Chi Nhạc liền thập phần hòa đại. Hắn hiện tại kiêng kỵ nhất người khác để chuyện này. Tuy nói hắn cũng là người bị hại, nhưng là vô pháp bảo hộ chính mình thích nữ nhân, đối bất luận cái gì nam nhân mà nói đều là cực kỳ chịu đả kích. Hắn muốn tu luyện, hắn cường đại hơn, hắn muốn trở thành thiên hạ chúa tể, hắn muốn cho toàn bộ lục giới đều phải run rẩy. Phượng Tô Ca cùng Thượng quan Tử Ly thương lượng hảo pháp trận phá giải phương pháp. Thượng quan Ngọc cùng Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ giúp bọn hắn làm trợ thủ. Mạnh Chi Nhạc cảm xúc không ổn định, trước mắt cái gì nhiệm vụ đều không có phân cho hắn. Sở hữu yêu tộc nghe lệnh, các ngươi là yêu tộc, là đã chịu yêu thần chúc phúc. Đợi chút nếu là gặp được phi thường khó đối phó đối thủ, các ngươi liền biến ảo hồi vốn dĩ bộ dáng giữ được mạng nhỏ. Nơi này dù sao cũng là yêu tộc địa bàn, chỉ cần các ngươi biến ảo thành bản thể, yêu giới liền sẽ cất chứa các ngươi, sẽ không cho các ngươi bị thương. Phượng Tô Ca đối những cái đó yêu tộc nói, Ly Vân phái đệ tử nghe lệnh, các ngươi đi theo tam sư huynh tứ sư huynh, một bước cũng không thể đi nhầm. Chỉ cần thấy địch nhân liền sát, không cần bận tâm ta nơi này. Hảo! Đại sư huynh, chúng ta vào đi thôi. Thượng quan tử Ly đối Phượng Tô Ca nói. Phượng Tô Ca giảo phá ngón tay, niệm dài dòng chú ngữ. Thượng quan tử Ly ở bên cạnh nghe, mặc kệ như thế nào nghe đều không cảm thấy là nhân loại ngôn ngữ. Xem ra Phượng Tô Ca trong khoảng thời gian này ở yêu tộc cũng không phải bạch ngốc. Hắn hiện tại đối yêu tộc hiểu biết thắng qua rất nhiều người. Đương chú ngữ kết thúc, ngón tay thượng máu tươi đạn hướng đối diện cửa động. Nơi đó có tầng xương trắng bao phủ, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Đương máu tươi đạn quá khứ thời điểm, lập tức xuất hiện trước mắt Ngân Quang. Ngân Quang bắn về phía bọn họ, đếm không hết linh mũi tên bắn ra tới. Những cái đó linh mũi tên chính là Phượng Tô Ca đau đầu căn nguyên. Bởi vì chúng nó không phải bình thường linh mũi tên, mà là sẽ truy tung linh mũi tên. Chỉ cần tuyển định một mục tiêu, những cái đó linh mũi tên liền sẽ vẫn luôn theo sát, thẳng đến đem đối phương giết chết mới thôi. Nghe nói đây là một cái không có bất luận cái gì sơ hở linh mũi tên sát trận. Thượng quan tử Ly phải làm sự tình chính là cùng Phượng Tô Ca cộng đồng đối phó cái này mũi tên trận. Trước kia bọn họ cùng nhau tu luyện qua kiếm pháp, bọn họ đồng thời thi triển kiếm pháp nói, có thể tăng lên gấp 3 lực sát thương. Mạnh Chi Nhạc cứ như vậy nhìn Thượng quan tử Ly cùng Phượng Tô Ca vọt vào mũi tên trận. Hắn nhìn hai người ăn ý thân ảnh, một lần lại một lần mà vì bọn họ nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nơi đó mặt thật sự quá nguy hiểm. Nếu hắn không phải bảo vệ những đệ tử khác, đã sớm vọt vào đi cùng bọn họ có nạn cùng chịu. Nhưng mà không được, hắn rõ ràng hiện tại hắn còn không có biện pháp trở thành bọn họ trợ lực, ngược lại sẽ là trói buộc. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc thấy từ phía sau lao tới mấy cây thảo đằng, mà thảo đằng mục tiêu chính là Thượng quan tử Ly. Đây là yêu tộc lợi hại chỗ. Chúng nó có thể che giấu chính mình thân hình, để cho người khác hoài nghi không đến chúng nó tồn tại. Thừa dịp đối thủ không chú ý, chúng nó thần không biết quỷ không biết mà xuất hiện, ở đối phương không có phòng bị dưới tình huống diệt sát đối phương. 825 chương 825 yêu giới đại loạn phía trước. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ quay đầu lại, vừa lúc thấy Thượng quan Tử Ly gặp phải bị đánh lén nguy cơ. Hắn khẩn trương mà nhào qua đi, muốn trợ giúp Thượng quan Tử Ly ngăn trở cái kia đê tiện ám toán giả. Nhưng mà từ hắn nơi đó đến Thượng quan Tử Ly nơi đó còn có rất xa khoảng cách, trung gian còn cách những người khác, liền tính hắn hiện tại nhào qua đi, làm theo xa thủy phân không được gần hỏa, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thượng quan Tử Ly bị đánh lén. Thượng quan Tử Ly đã có điều phát hiện, nhưng mà cũng không phải đã nhận ra là có thể đối phó cái kia ám toán yêu tộc. Đối phương che giấu bản lĩnh quá lợi hại, nàng hoàn toàn không có cảm giác. Nếu không phải cảm giác được nguy cơ, chỉ sợ hiện tại đã bị đối phương ám toán thành công. Tại đây loại thời điểm, nàng bên người lại không có những người khác. Nếu thả ra linh thú nói, linh thú cũng sẽ bị bắn thành lỗ thủng mắt. Thượng quan tử ly từ tại chỗ biến mất, lại lần nữa xuất hiện khi tới rồi Phượng Tô Ca phía sau. Nàng lâm thời quyết định dùng thuấn di, đó là bởi vì thuấn di là duy nhất phá giải phương pháp, nếu không chỉ có chờ chết. Kỳ thật tại đây loại nguy hiểm dưới tình huống sử dụng thuấn di là phi thường không thỏa đáng. Khắp nơi là mũi tên trận, một cái không chú ý liền sẽ biến thành con nhím. Thuấn di là không chịu khống chế đồ vật, nếu nàng trung gian có cái gì sai lầm, liền dễ dàng bị truyền tống đến càng thêm nguy hiểm địa phương, làm nàng gặp phải càng thêm đáng sợ nguy cơ. Ở vừa rồi cái loại này dưới tình huống, nàng thật sự là bị bất đắc dĩ mới dùng thuấn di. May mắn nàng vận khí không tồi, không có phát sinh ngoài ý muốn nguy hiểm. Cái kia ám toán nàng yêu tộc hiện tại đã bị Phượng Tô Ca chém thành vài đoạn, nàng rốt cuộc thoát ly nguy hiểm. Đúng rồi, ta như thế nào không nghĩ tới biện pháp này? Thượng quan tử ly vô vô cái chắn nói, đại sư huynh, ta trước thuấn di đi vào, sau đó trở ra tìm ngươi. Phượng Tô Ca không kịp ngăn cản thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly không đợi hắn đáp lại đi vào trước. Mũi tên trận còn ở liên tục, Phượng Tô Ca một người cũng có thể có ứng phó. Vừa rồi thượng quan tử ly đối với mũi tên trận một trận loạn đánh, phá hủy không ít linh mũi tên, cho nên hiện tại nhìn qua không có vừa rồi như vậy đáng sợ. Thượng quan tử ly mới vừa đi vào, thượng quan tiêu điều vắng vẻ thay thế nàng vị trí. Hắn một người không đối phó được những cái đó linh mũi tên, nhưng là hắn có một cái hảo cộng sự, đó chính là Kỳ Lân. Kỳ Lân am hiểu hỏa, hiện tại phun ra hừng hực lửa lớn, làm những cái đó linh mũi tên hóa thành cho tàn. Thượng quan tiêu điều vắng vẻ mang theo Kỳ Lân có thể để hơn phân nửa cái thượng quan tử ly, cái này làm cho Phượng Tô Ca cũng thực kiêu ngạo. Không bao lâu, linh mũi tên chậm rãi giảm bớt, cuối cùng biến mất. Phượng Tô Ca có thể khẳng định nơi này linh mũi tên là dùng chi bất tận, bởi vì nó là dùng linh lực ngưng tụ mà thành. Như vậy hiện tại dừng lại, đó chính là có người khống chế cái kia linh mũi tên cơ quan. Chẳng lẽ tiểu sư muội thành công sao? Nàng ở bên trong tìm được cơ quan, cho nên có thể đem bọn họ bỏ vào đi. Chỉ là cứ như vậy, bọn họ muốn gấp bội cẩn thận, cũng không biết trên đường có hay không cơ quan. Các ngươi vào đi. Thượng quan tử ly ở bên trong kêu lên. Mạnh Chi Nhạc kiểm kê nhân số. Trận chiến đấu này cũng không tính kịch liệt, nhưng là tổn thất không ít người. Những người đó đại đa số là vết thương nhẹ, chỉ có số ít là trọng thương. Đến nỗi tử vong, hẳn là có 15 người. Trong đó 3 cái ly vân phái đệ tử, 12 cái yêu tộc đệ tử. Phượng Tô Ca cái thứ nhất vọt vào đi. Nếu có cái gì vấn đề, hắn cũng có thể nhắc nhở mặt sau người. Trên thực tế, hắn có chút suy nghĩ nhiều. Bên trong trừ bỏ thượng quan tử ly ngoại cũng không có người khác. Thượng quan tử ly trong tay cầm một cái hoa mai trạng cục đá. Nàng hảo tâm tình mà thưởng thức, thỉnh thoảng lại khoa tay múa chân cái gì. Phượng Tô Ca nhìn thấy nàng thời điểm chính là như vậy nhẹ nhàng trạng thái. Đó là thứ gì? Mạnh Chi Nhạc cùng thượng quan tiêu điều vắng vẻ theo sau theo vào tới, thấy thượng quan tử ly trong tay đổ vật dò hỏi. Vừa rồi chính là thấy thứ này ở chỗ này thao tác pháp trận, ta cũng không biết là thứ gì. Đại sư huynh, ngươi biết không? Thượng quan tử ly dò hỏi Phượng Tô Ca. Phượng Tô Ca tiếp nhận nàng trong tay hoa mai thạch, nói, đó là về yêu giới truyền thuyết. Trước kia vẫn luôn tưởng giả, không nghĩ tới thực sự có chuyện như vậy. Cái dạng gì truyền thuyết? Thượng quan tử ly tò mò hỏi. Ngươi thật sự muốn ở chỗ này tiếp tục nói tiếp. Yêu vương chó săn đã tới. Thượng quan Ngọc chỉ đối diện yêu thú nói. Yêu giới không giống ma giới không có linh thú linh tinh, yêu giới lại có yêu thú. Những cái đó yêu thú có thể biến ảo thành nhân, cũng chính là yêu tộc một chủng tộc. Lúc này các loại yêu thú chiều bọn họ trào dâng lại đây. Những cái đó yêu thú lớn lên cũng không đẹp, có thể xưng được với ghê tởm. Đặc biệt là cái loại này đầy người đều là gai nhọn hoặc là mọc đầy bọc mủ yêu thú, chỉ cần coi trọng vài lần liền sẽ làm ác mộng. Hôm nào lại nghe đại sư huynh nói chuyện xưa đi. Chúng ta trước xử lý trước mặt này đó ghê tởm đồ vật. Thượng quan tử ly nói. Không nghĩ tới yêu giới như vậy xinh đẹp địa phương còn có loại này ghê tởm sinh vật tồn tại. Hôm nay chúng ta liền vì nơi này dọn dẹp sạch sẽ, miễn cho bẩn đại gia đôi mắt. Đại gia chuẩn bị sẵn sàng sao? Chiến đấu vũ khúc bắt đầu rồi. Thượng quan tiêu điều vắng vẻ đối phía sau các đệ tử nói. Là, giết đi. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Phượng Tô Ca nhìn những cái đó yêu thú. Chúng nó sức chiến đấu thắng qua bình thường yêu tộc. Quan trọng nhất chúng nó chỉ nghe lệnh với yêu vương, những người khác vô pháp khống chế chúng nó. Cho nên chúng nó là yêu vương chó săn. Thượng quan Tử Ly thả ra trong không gian linh thú. Nàng linh thú quân đoàn cũng rất cường đại. Chỉ là nơi này chủ yếu là yêu lực, không có gì linh lực. Chúng nó ở chỗ này chiến đấu chỉ có thể phát huy một nửa thực lực. Một hồi hỗn loạn chiến đấu khai hỏa. Máu tươi ở không trung phun, hình thành đủ loại hình dạng. Tiếng gầm gừ, bảo kiếm cắt qua không trung thanh âm, sắp chết than khóc thanh âm, hỗn loạn bất kham. Thượng quan Tử Ly nhìn càng ngày càng nhiều yêu thú ngã xuống đi, Phượng Tô Ca thống lĩnh yêu tộc cũng đổ không ít. Nàng chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ người bên cạnh, chỉ có nhàn rỗi thời điểm cứu trị những cái đó yêu tộc. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ là Phượng Tô Ca thủ hạ, nàng có thể cứu thời điểm khẳng định sẽ tận lực cứu giúp, làm hắn tận lực giảm bớt tổn thất. Mạnh Chi Nhạc từ túi trữ vật lấy ra một con sáo. Hắn đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng mà thổi. Nhưng mà hắn thổi đến ưu nhã, phát ra tới thanh âm lại phi thường trói thai. Bất quá thượng quan Tử Ly bên này người chỉ là có chút không thích ứng, những cái đó yêu thú lại là phi thường thống khổ. Chúng nó biểu tình trở nên phi thường dữ tợn, phảng phất ở thừa nhận thật lớn chắc trở. Thượng quan Tử Ly giết mấy chỉ yêu thú, trở lại Mạnh Chi Nhạc bên người, nhìn trong tay hắn đồ vật nói, đây là thứ gì? Trước kia không có gặp ngươi dùng quá. Từ Doan Thiên Tiếu nơi đó học. Trước kia ta cũng sẽ không. Này xem như tinh thần lực công kích đi. Mạnh Chi Nhạc buông trong tay cây sáo nói, chúng nó là yêu thú, nếu là thú, liền có chúng nó uy hiếp. Ta vừa rồi chỉ là muốn thử xem, không nghĩ tới đối chúng nó thật sự hữu dụng. Trải qua Mạnh Chi Nhạc tinh thần công kích, những cái đó yêu thú đã hể vải không phân chấn. Kế tiếp chính là bọn họ thu hoạch thời cơ. Không bao lâu, trước mặt yêu thú đại quân toàn quân bị diệt. Cửa thứ nhất thông qua, mặt sau liền dễ dàng rất nhiều. Kỳ thật yêu giới khó nhất triển chính là những cái đó yêu thú. Phượng Tô Ca trong mắt hiện lên ý cười. 826 chương 826 rào phong phía trước. Hoa thơm chim hót, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Đây là yêu giới chân chính bộ dáng. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện một con mèo hoặc là một cái cẩu biến thành hình người, như vậy hình ảnh vẫn là rất lệnh người sởn tóc gáy. Đặc biệt là loại tình huống này tùy thời đều ở phát sinh. Yêu giới không có nhân loại, tất cả đều là yêu vật biến thành, có lẽ một con tiểu sâu cũng có thể biến ảo thành nhân hình. Ai cũng không biết trong đó có bao nhiêu yêu vương nhãn tuyến. Phượng Tô Ca mang theo đại quân trực tiếp vọt vào yêu giới trung tâm. Yêu giới rất lớn, tương đương với nhân loại thế giới. Bọn họ sử dụng linh thuyền phi hành, thực mau liền đến bọn họ muốn đi yêu giới đô thành. Yêu giới rất có ý tứ. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ đứng ở linh trên thuyền, nhìn phía dưới yêu tộc nói, kỳ thật nơi này yêu tộc cũng có yêu thích hòa bình yên vui. Chân chính có dã tâm chính là những cái đó người đương quyền. Nếu người đương quyền không nhiều chuyện, bọn họ có thể quá thật sự vui sướng. Yêu tộc cũng không phải mỗi cái đều là hư yêu. Ân. Phượng Tô Ca không nhiều lắm lời nói, nhưng là rõ ràng thực nhận đồng thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ cách nói. Hắn nhìn thượng quan Tử Ly, nói, yêu vương trong tay có Thủy Nhu. Thủy Nhu đối ta có ân, ta không thể không màng nàng sinh tử. Nếu hắn dùng Thủy Nhu uy hiếp ta, ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là không thích hợp liền mang theo đại gia đi trước, không cần phải xen vào ta. Đại sư huynh, ngươi nói loại này lời nói là có ý tứ gì? Nếu ta thật sự làm như vậy, những người khác sẽ thấy thế nào ta? Ngươi hỏi một chút bọn họ về sau còn dám tin tưởng ta sao? Thượng quan Tử Ly không cao hứng mà nói, đợi chút mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Muốn sinh cùng nhau sinh, muốn chết cùng chết. Về sau đừng nói những lời này đó, ta sẽ cảm thấy ngươi ở vũ nhục ta. Tuy rằng ta thực ghen ghét ngươi. Mạnh Chi Nhạc vỗ vỗ Phượng Tô Ca bả vai nói, bất quá ai làm ngươi là của ta sư huynh đâu. Ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Dù sao ngươi không được chết. Phượng Tô Ca nhìn trước mặt này đó không phải thân nhân thắng qua thân nhân đồng môn sư huynh đệ. Hắn ở dạ gia lạnh băng trong hoàn cảnh lớn lên, thẳng đến đi vào thượng quan hoặc môn hạ mới cảm giác được cấm áp. Hắn nguyện ý dùng tánh mạng bảo hộ thượng quan Tử Ly, cũng nguyện ý bảo hộ này đó đồng môn sư huynh đệ. Hắn tình nguyện chính mình có việc, cũng không hy vọng bọn họ có việc. Cho nên, hắn mới có thể như vậy bài xích bọn họ lại đây giúp hắn. Sư đệ Phượng Tô Ca nhìn Mạnh Chi Nhạc, truyền âm nói, ngươi nhất định phải bảo đảm tiểu sư muội an toàn. Ngươi hẳn là rõ ràng, nàng tồn tại đối cái này tu chân giới có bao nhiêu quan trọng. Mạnh Chi Nhạc nhìn Thượng quan Tử Ly, hơi hơi gật đầu. Hắn đương nhiên rõ ràng tiểu sư muội đại biểu cho cái gì. Nàng tồn tại đối lãnh đời gia tộc, đối hiện tại cái này loạn thế, thậm chí đối mặt trên những cái đó sớm muộn gì bị bọn họ thu thập thần tới nói rất quan trọng. Nơi đó chính là yêu giới đô thành. Ta như thế nào cảm giác được một giấc mộng cảnh bên trong, mị đến quá không chân thật chút. Thượng quan tử ly chỉ vào phía dưới hoa phòng nói, yêu giới yêu có phải hay không đều thích trụ hoa phòng. Bọn họ yêu thích thật là độc đáo. Nếu làm ta ở nơi này, ta phải hoàn toàn mà thay đổi bọn họ thẩm mỹ quan, làm cho bọn họ minh bạch trên đời này mỹ lệ sự vật có rất nhiều, cũng không phải chỉ có đóa hoa mới là mỹ lệ. Đặc biệt là những cái đó chúng yêu, xa yêu còn có con bò cạp yêu linh tinh, vốn dĩ bọn họ bộ dáng liền lớn lên kỳ quái, còn trụ như vậy kỳ quái địa phương. Vậy ngươi liền oan uổng bọn họ. Phượng Tô Ca đi tới nói, yêu giới đệ nhất nhậm yêu vương là cái nữ tử, nghe nói là cái hoa yêu. Nàng yêu cầu sở hữu con dân cần thiết trụ hoa phòng. Nguyên lai không phải yêu tộc thẩm mỹ có vấn đề, mà là bọn họ không có mặt khác lựa chọn. Thượng quan Tiêu Điều vắng vẻ nói, yêu vương hẳn là không dễ dàng chết đi. Như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái này yêu vương? Không tồi. Đệ nhất nhậm yêu vương chính là hiện tại yêu vương nãi nãi. Nhập khẩu pháp trận chính là nàng sáng tạo. Nàng còn dùng chính mình bản mạng nguyên thạch cách làm trận mắt trận. Ngươi vừa rồi được đến hoa mai thạch chính là nàng bản mạng nguyên thạch. Ở thật lâu trước kia, cũng chính là đương nhiệm yêu vương bước lên bảo tọa phía trước, trước yêu vương ở sinh sản thời điểm chết toan chết uổng, lưu lại hài tử chính là yêu vương phụ thân. Yêu vương phụ thân đón dâu sinh hài tử, chính là hiện tại yêu vương cùng một cái song bảo thai đệ đệ. Phượng Tô Ca nói, cũng có người nói trước yêu vương không có chết, mà là bị nhốt lại. Bất quá nói ra tin tức này yêu đã bị đương nhiệm yêu vương diệt sát. Rốt cuộc có phải hay không thật sự, không có bất luận kẻ nào rõ ràng. Ta đều nghe hôn. Mạnh Chi Nhạc điếu môi nói, bất quá đại khái ý tứ vẫn là minh bạch. Lấy ta xem, trước yêu vương nói không chừng thật sự không chết. Hiện tại cái này yêu vương không phải thứ tốt. Đại nhân, chuẩn bị hạ xuống rồi. Phượng Tô Ca thủ hạ nói. Phượng Tô Ca gật đầu. Hắn nhìn phía dưới đô thành, chỉ một phương hướng nói, chúng ta có mấy chục con tàu bay. Trận trượng quá lớn, không thể đi người nhiều địa phương, nếu không dễ dàng bại lộ hành tung. Yêu vương hiện tại hẳn là đã được đến chúng ta xông tới tin tức. Nay dọc theo đường đi chúng ta lại không có ẩn tàng thân hình. Bất quá tốt nhất chúng ta có thể lén lút tiến vào yêu cung. Ta hiểu được, đại nhân. Yêu lăng nói, đại nhân, thượng quan tiểu thư cùng các vị là nhân loại, trên người có nhân loại hơi thở. Nơi này có ẩn tức đan, có thể che giấu điểm này đặc thù. Phượng Tô Ca tiếp nhận yêu lăng trong tay đồ vật, đặt ở mũi gian nghe nghe. Hắn đưa cho thượng quan tử ly, gật đầu nói, xác thật là ẩn tức đan. Các ngươi ăn xong đi, là có thể che giấu tung tích. Lúc trước ta đi ma giới thời điểm nhưng không có thứ này, nếu không nơi nào dùng đến như vậy phiền thoái. Thượng quan tử ly tò mò mà tiếp nhận tới, đặt ở mũi gian nghe nghe, phân biệt trong đó thành phần. Nơi này linh thảo là ta không có gặp qua. Chẳng lẽ là yêu giới độc hữu linh thảo? Không tồi. Luyện chế ẩn tức đan yêu cầu linh thảo chỉ có yêu giới mới có thể sinh trưởng, cái này phối phương cũng là yêu giới độc hữu. Nhân loại xác thật không có. Ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, chờ nơi này sự tình kết thúc, ta cho ngươi ngắt lấy linh thảo, ngươi tưởng luyện chế nhiều ít đều có thể. Phượng Tô Ca nói. Tàu bay rớt xuống. Thượng quan tử ly nhìn phụ cận hoàn cảnh. Nơi này khoảng cách yêu cung không có rất xa, hình như là yêu cung mặt sau núi non thượng. Từ nơi này đến yêu cung cũng không xa, nhưng là trung gian có rất nhiều pháp trận cùng cơ quan. Thượng quan tử ly ở trong đầu tự hỏi ẩn vào yêu cung khả năng tính. Nếu có thể trực tiếp giết yêu vương liền càng tốt. Phượng Tô Ca ở chỗ này có chút hy vọng, chỉ cần không có yêu vương, hắn hoàn toàn có thể khống chế mặt khác yêu tộc. Cho nên, nếu nàng có thể giết yêu vương, liền tính giúp Phượng Tô Ca đại ân. Nàng nhìn Phượng Tô Ca. Nếu nàng đem ý tưởng nói cho hắn, hắn khẳng định sẽ không đồng ý nàng đi. Cho nên, nàng muốn tìm một cơ hội lặng lẽ đi làm. Yêu vương đã bị thương, nàng nỗ lực điểm hẳn là có thể diệt trừ hắn. Lần trước nàng bị yêu vương ám toán, không có nói trước chuẩn bị sẵn sàng. Nếu nàng có bị mà đi, muốn giải quyết yêu vương không phải không có khả năng. Phượng Tô Ca mang đi yêu tộc hẳn là có 3.000 người. Ở nặc đại yêu giới, 3.000 cái yêu tộc chỉ là băng sơn một góc. nhưng mà yêu giới yêu tộc cũng không phải toàn bộ nghe lệnh yêu vương. 827 chương 827 chính diện giao phong. Ban đêm, yên tĩnh. Thượng quan Tử Ly ở trong đêm đen xuyên qua, hóa thành một đạo hắc ảnh ở yêu giới thổi qua. Nàng mục tiêu là yêu cung, nơi đó cất giấu yêu vương, nàng phải dùng yêu vương đầu người kết thúc trận chiến tranh này. Phượng Tô Ca an bài mọi người ở yêu cung sau núi mạch cư trú. Nơi đó rất ít có người tiến đến, cho dù có yêu tộc giám thị, cũng không có người dám đi yêu cung hội báo. Bởi vì Phượng Tô,